Chương 1059, kết bệ kết cánh. Chương 1059, kết bệ kết cánh. Dương Cương Lệ đem công tác tử, nhà cũng không lớn, thu thập cái bọc nhỏ lập tức vào kinh. Đây chính là công ty Đông Phương Hỷ, nghe nói đi vào liền cấp chia phòng tử, ai còn ở tiền thuê tháng 80 phòng rách nát. Ngược lại bạn cùng phòng tìm cái Hồng Kông phú thương, đoán chừng cũng sẽ không lớn. Dĩ nhiên hai tiểu cô nương cũng hiểu, thời này tới trong nước Hồng Kông người cũng con mẹ nó tự xưng phú thương, nhưng ở Hồng Kông không chừng là làm gì. Nhị mãi thôn tìm hiểu một chút. Nàng như vậy nhanh chóng, đem công ty Đông Phương làm ứng phó không kịp, không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Nguyên bản bọn họ đi Quảng Châu, chọn lựa vì Tân Bạch Nương tử chuyển kỳ xứng hát ca sĩ, cầm về ông chủ nhìn một cái, điểm danh muốn Dương Cương Lệ. Công chức chỉ đành phải dẫn nàng đi gặp Trần Kỳ, ai biết ông chủ tâm tư gì. Trần Kỳ bây giờ có hai phòng làm việc, một công ty Đông Phương, một xưởng phim Bắc Kinh, mỗi người làm việc riêng nghiệp vụ, không hôn ở chung một chỗ. Hắn ở công ty phòng làm việc gặp được 18 tuổi Dương Cương Lệ, vóc người tỷ lệ không hề tốt, vóc dáng lùn, nhức đầu, cổ ngắn, nhưng chính là ngọc nha. Trần tổng tốt. Dương Cương Lệ có chút sợ hãi, đây chính là nhân vật lớn, không hỏi không dám nói lời nào. Trần tổng, người nơi đó học tiếng xưng hô này? Ta. Quảng Châu cũng gọi như vậy. Quả nhiên là tuyến đầu trận địa. Ngươi bây giờ còn có đơn vị làm việc sao? Không còn, ta là hộ cá thể. A, ngươi đi làm thủ tục đi, đi qua an bài cho người công tác. Tùy tiện cho chuyện mấy câu, Trần Kỳ đem nàng đuổi đi, uống một hớp trà vụng ép một chút đường máu. Lý Linh Ngọc tuổi tác phát triển, bản thân cũng có chút nghị truyền hình, Dương Cương Lệ đến rồi vừa đúng tiếp ban, vô số 33 tình nhân trong động, eo bun tùy tiện một bán chính là triệu trường, đời thứ hai ngọt ca hoàng hậu. Còn cùng Mao Ninh tổ cái kim đồng ngọc nữ. Sau đó đại gia mới biết, ngọc nữ không thích kim đồng không ái nữ. Tân Bạch Nương tử truyền kỳ đại khái 120 bài hát khúc, Lý Linh Ngọc cùng Dương Cương Lệ làm chủ, lại tìm một cái xứng hứa tiên. Hắn muốn cho Lý Linh Ngọc hát hứa tiên tử, bởi vì nàng là Việt kịch tiểu sinh xuất thân, nhưng nghe hiệu quả không tốt lắm, tiểu sinh hát không ra sao. Còn phải tìm nữ tiểu sinh. Diệp Đồng diễn hứa tiên là thế bài, hình tượng văn văn được, thanh âm không thể to, muốn trong trẻo, nữ tiểu sinh xứng hát tốt nhất. Dưới mắt Tân Bạch Nương tử truyền kỳ đang ở nội địa quay trụ, hắn qua trận còn muốn đi tham quan, bên trong toàn bộ hát tử cũng biết ra, Đài Loan Tạ Hoành Nguyên ôm đồm soạn nhạc. 120 thủ xem nhiều, kỳ thực rất nhiều giai điệu tái diễn. Diệp Đồng, Triệu Nhã Chi, Lê Mỹ Nhàn sẽ ở Trào Giao thừa diễn một đoạn, không phải phim hài kịch ngắn, chính là kịch trong một đoạn tình tiết. Sau đó Lý Linh Ngọc cùng Dương Cương Lệ hiện trường hát, hai đời ngọt ca hoàng hậu cùng đài. Trần Kỳ cố ý chế tạo các loại cột mốc thức tiết mục, tỉ như ba đời kịch ngắn vương cùng đài, tứ đại thiên vương thiếu cùng nhau đài, không có Quách Phú Thành. Trần Bội Tư, Chu Thời Mậu tác phẩm là vai chính cùng vai phụ, đây vốn chính là bọn họ ở năm nay Trào Giao thừa biểu diễn. Chú Bản Sơn không có gì bất ngờ xảy ra, nên cùng Hoàng Hiểu Quyên hợp tác xem mắt. Triệu Lệ Dung có chút khó khăn, anh hùng mẫu thân một ngày đã chết qua, đừng tác phẩm lại không quá thích hợp, thời đại không đúng. Tỷ như mẹ hôm nay tango đánh là tango đi cái này, nó chú ý chính là người lớn tuổi thế giới tinh thần, trừ ăn ra tốt mặc xong, cũng có cao hơn tinh thần theo đuổi. Lại như ăn sủi cảo mãi mãi quan niệm ăn Tết chính là muốn ăn sủi cảo, cháu trai lại muốn ăn bánh ngô, nói đây là thuần thiên nhiên dinh dưỡng thực phẩm, đi qua các ngươi ngày ngày ăn cái này, vậy nhưng quá hạnh phúc. Như vậy đóng gói đi làm kỳ ngộ cũng giống vậy, đều là thương phẩm chiều cường hạ hiện ra một ít xã hội vấn đề. Nhưng bây giờ là năm 1989. Ngươi tới cái các ngươi đi qua ăn bánh ngô vậy nhưng quá hạnh phúc, sẽ bị trăm họ mắng chết. Thời này cũng không thiếu người ăn không no đâu, cho nên cái này kịch ngắn dường như khó sắp xếp. Ngoài ra, Mao A Mẫn biết hát khát vọng khúc chủ đề. Đài Loan Vọng Hương công ty đẩy ra một ca sĩ gọi Phan Mỹ Thần, đem ta nghĩ có cái nhà cho nàng hát, nàng sẽ đến chào giao thừa. Lý Cốc Nhất bản thân có tiết mục, cửa trước tình ý tách trà lớn. Trần Kỳ vừa nghe liền vui vẻ, nhất định phải lên. Ta đây chính là bán tách trà lớn xuất thân năm đó cùng đồng chí Hoàng Chiêm Anh đôi trẻ vô tư à, đường phố Vương Đại Mụ cũng qua đời. Lại nói Dương Cương Lệ con bọc nhỏ, bị người dẫn làm thủ tục. Nàng lần đầu tiên tới kinh thành, lo sợ bất an, chỉ là theo chân đi, vòng tới vòng lui rốt cuộc được lĩnh đến ngôi nhà lầu. Một kẻ công chức nói, mảnh này là công ty Đông Phương, kia phiến là xưởng phim Bắc Kinh, bất quá hai nhà thống nhất. Sau này ngươi ở nơi này ở, dựa theo quy định độc thân hai người một gian nhà tập thể, kết hôn hoặc là biểu hiện vượt trội, nhưng chia phòng. Như thế nào tính biểu hiện vượt trội đâu? Ngươi là ca sĩ, album bán qua 2 triệu trương liền cho ngươi chia phòng, Lý Linh Ngọc, Trương Sắc đều như vậy. 2 triệu trương. Dương Cương Lệ bị dọa sợ đến le đầu lưỡi, xem ra ta phân không phòng, vậy ta sớm một chút kết hôn đi. Lưu Bội. Lưu Bội. Công chức dùng sức đập cửa, bên trong lệ sệt vang, bẩn thỉu Lưu Bội mở cửa, hồ nghi xem bọn họ. Công chức nói, ta mang cho ngươi cái bạn cùng phòng, mới gia nhập một ca sĩ, nàng mới tới kinh thành, ngươi mang nàng. Ờ. Mau vào. Lưu Bội mười phần nhiệt tình đem Dương Cương Lệ kéo vào nhà, nàng lớn người cao, nhìn đối phương cùng nhìn búp bê, cười nói, ta vừa đúng một cái người ở quái tịch mịch, dung mạo ngươi thật là đẹp mắt, có chuyện gì bao ở trên người ta. Thái độ của nàng để cho Dương Cương Lệ an tâm chút ít. Túc xá này tiêu chuẩn 50 mét vuông, hai cái lớn ban công, so Quảng Châu phòng thuê mạnh hơn. Lưu Bội cũng là mới vừa gia nhập công ty không lâu, bận trước bận sau giúp một tay thu thập, lại cho nàng nói công ty Đông Phương khu nhà ở phân chia thế lực. Cái nào là làm truyền hình điện ảnh, cái nào là làm âm nhạc, cái nào là làm văn học, lại có cái nào là Trần lão sư muội muội, cái nào là lãnh đạo, cùng với mấu chốt nhất Trần lão sư cùng cung lão sư trụ sở, bên trong còn có một con thông minh đáng yêu trắng. Mùa hè này chưa trôi qua, xưởng phim Bắc Kinh cây xanh thành ấm. Ngay hôm đó, Á tổ ủy Ngũ Thiều tổ tới chơi, Trần Kỳ dẫn hắn khắp nơi đi dạo một chút, đi bộ đến Minh Thanh phố cùng Minh Ninh phủ mở giải, không đoàn làm phim quay phim, định đẩy ra Vinh Ninh phủ cổng, tiếng cổ kính đình viện. Ú tính hợp người, tiếng chim hót âm thanh. Vũ Thiểu Tổ khen, thật là một náo trong lấy tính địa phương tốt, may nhờ không có để cho người nhận được đi. Ta nhìn chung quanh còn có chút đất trống, ngươi chuẩn bị mở rộng sao? Không mở rộng. Trần Kỳ tỏ ý, hai người ngồi ở liền dưới hiên, nói, ta sẽ đem quay chụp nơi trốn ngoài rời, ở ngoại ô xây dựng truyền hình điện ảnh căn cứ. Nơi này liền xem như một nếp xưa vườn hoa đi, đảm nhiệm chức vụ công nhóm thư giãn dùng. Tương lai làm một nhà nhà riêng tiểu quán, cao cấp, chiêu đãi khách quý cũng rất tốt. Hay là đầu góc ngươi sống, gan lớn, chúng ta làm việc liền co chân rụt tay, phát cái ASEAN Game vé sổ số cũng thắt tha thắt họng. Ngài đó là ASEAN Game, ta thế nào cùng ngài so đâu. Bất quá chào giao thừa chuyện, còn mời ngài hiệp điều một cái. Chào giao thừa muốn bắt ASEAN Game để trấn sĩ khí, cần hiệp điều thật là nhiều vật, Trần Kỳ liền tìm Ngũ Thiểu Tổ giúp một tay, cũng nói một chút liên quan tới gấu trúc tuyên truyền chuẩn bị, một bộ trưởng tiên hoạt hình phán câu chuyện Tết Xuân phát sóng, vừa lúc truyền bá đến ASEAN Game khai mạc. Một trò chơi điện tử sẽ phải ở cuối năm hoặc là đầu năm sau đem bán. Một con điện tử sủng vật, thời gian giống như trên. Kỳ thực ở Hồng Kông, Nam Triều Tiên, Xi Mã Lầy, gấu trúc hình tượng thông qua một bộ mạn gạ bộ kệ mẩn phổ biến, đã phi thường được hoan nghênh, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Đúng rồi, còn có một bộ phim công phu vẽn đã 86 năm bắt đầu chế tác, 3-4 năm, ta qua trận sẽ đi gặp nhìn, ở ASEAN Game tổ chức trước cần phải để nó nổi khắp châu Á, ở Bắc Mỹ cũng sẽ lên chiếu, phim này càng bị người nước ngoài thích, chờ tiền vé thu hồi, Á tổ ủy cũng có chia sổ. Ai, đây là công việc của ngươi thành quả, chúng ta làm sao có thể chia sổ? Ngũ Thiểu Tổ đội vàng cự tuyệt, Trần Kỳ nói, công phu vẽn đã nguyên hình là phán, ta và các ngươi muốn thủ quyền, theo lý nên cho các ngươi chia sổ. Ngươi không muốn thủ quyền a? Ta bây giờ muốn, lập tức ký hợp đồng. Trần Kỳ cười nói, cái này, Ngũ Thiểu Tổ đùi ngùi mãi thôi, cái này không phải là tìm hợp vì lý do, tài trợ ASEAN Game. Bởi vì công ty Đông Phương là quốc sĩ, tiền không thể tùy tiện quên, nhất định phải hợp quy định. Giống như Trần Kỳ năm ngoái kiếm 150 triệu USD, theo lý thuyết có thể điền vào ASEAN Game lỗ hổng, nhưng sổ sách không phải tính như vậy. ASEAN Game thuộc về thể dục sự nghiệp, quốc gia tài chính đối các lĩnh vực dự toán hàng năm đều là có hoạch định, không phải đơn giản điền vào vấn đề. Các ngươi còn kém bao nhiêu? 600 triệu. Á tổ ủy đã chuẩn bị hiệu triệu nhân dân cả nước tiền quyên góp. Ngũ Thiểu Tổ thở dài nói, được, đến lúc đó thông báo ta một tiếng. Ta tổ chức dưới cờ ca sĩ làm buổi biểu diễn, Hồng Kông ca sĩ cũng có, cả nước tuần diễn quyên tiền. Ừm. Ngũ Thiểu Tổ vỗ một cái Trần Kỳ bà bay, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, hắn có thể báo lại chẳng qua là nho nhỏ chào giao thừa hiệp điều vấn đề. Đang trò chuyện, ưu tính đình viện chợt vang lên một loạt tiếng bước chân, Lương Hiểu Thanh vượt qua trang sáng cửa, đi tới tận cùng bên trong, trước cùng Ngũ Thiểu Tổ chào hỏi, toàn tức nói, đồng chí Trần Kỳ, tìm ngươi đã lâu, thế nào ở chỗ này đây? Nơi này mát mẹ à, ta quyết định đem phòng làm việc dọn vào Vinh Ninh phủ, mùa hè ở chỗ này làm việc. Trần Kỳ cười nói, ngươi làm chủ nghĩa phong kiến phục hồi sao? Lớn như thế xưởng phim Bắc Kinh không đủ ngươi dày vò. Lương Hiểu Thanh rủa xả một câu, nói, mới vừa rồi trong thành phố điện thoại tới, vào ngày mai mấy cái ngành họp, nghiên cứu một chút người kia cái gì khu. Truyền hình điện ảnh sản nghiệp làm mẫu khu. Đúng. Tốt, cuối cùng tìm ta nghiên cứu. Hắn mới vừa hồi kinh thời điểm, đi gặp lãnh đạo, nói bản thân liên quan tới tương lai 5 năm văn hóa sự nghiệp ý tưởng, trong đó liền bao gồm cái này truyền hình điện ảnh sản nghiệp làm mẫu khu, lãnh đạo ủng hộ hết mình. Nhưng đi trình tự cần thời gian, từng tầng một nhắn nhủ đi xuống, bây giờ mới họp. Ngũ Thiểu Tổ cũng theo đó cao hứng, đã cầm Trần Kỳ làm bạn bao niên, hắn ở trong tối kinh, còn nhỏ tuổi liền cùng rất nhiều lãnh đạo tâm đầu ý hợp, tiền đồ không thể đo đếm. Nhắc tới tiểu tử này cùng không số ít cửa đại lao quan hệ cũng không tệ, giống như sớm nhất ban Hoa Kiểu, bộ văn hóa mấy đời lãnh đạo, bộ môn đối ngoại, phát thanh truyền hình chờ chút. Cùng lúc đó, xưởng phim Bắc Kinh trải qua nửa năm thích ứng, đám người từ từ đi lên chính quỹ, mới thiết lập 4 cái sáng tác trung tâm làm trụ cột, có bản lĩnh triển lộ bản lãnh, có đường dây tìm đường dây, gì cũng không có cũng suy nghĩ kiếm tiền. Ngay hôm đó, đạo diễn Hoàng Kiến Trung cầm một kịch bản tìm được xưởng phó Mã Bình Dục. Cảm tạ mèo to hai mèo minh chủ. Không. Chương 1060, truyền hình điện ảnh sản nghiệp làm mẫu khu. Chương 1060, truyền hình điện ảnh sản nghiệp làm mẫu khu. Mã Bình Dục bây giờ còn là sư phó, phụ trách giọng chính cùng nghiêm túc, thực tế đề tài sáng tác trung tâm hắn là trong xưởng lão nhân, trước một nhóm lao đồng chí cũng về hưu, mới đem hắn nhắc tới. Sáng tác năng lực có, quản lý không được lắm, đem hắn thả vào trên vị trí này làm còn có tư có vị. Giờ phút này, hắn cùng với Hoàng Kiến Trung nghiên cứu kịch bản, gọi rồng 5 cảnh sát. Nói có 2 cái tội phạm vượt ngục, muốn đi trả thù bắt giữ bọn họ hình cảnh đội trưởng. Vị đội trưởng này người gần trung niên, có vợ có nữ, nghiệp vụ năng lực mạnh, nhưng một đống khó chịu chuyện, thê tử không hiểu hắn công tác náo ly hôn, một nữ cảnh sát cùng một nữ người mẫu cũng đối hắn có thiện cảm. Chủ yếu biểu hiện cảnh đội công việc thường ngày cùng đời sống tình cảm, cuối cùng cùng tội phạm đại chiến, cùng thê tử hòa hảo trở lại. Trương Phong Nghị vai chính, Lữ Lệ Bình diễn thê tử, Vũ Vũ Quyên diễn nữ cảnh sát. Bên trong còn có Lương Thiên, Lương Thiên cũng diễn cảnh sát, nhưng rất giống đánh vào cảnh sát chúng ta nội bộ đặc vụ, mặt mày lấm lét. Mã Bình Dục thảo luận một hồi, hỏi, vì sao gọi rồng năm cảnh sát đâu? Năm ngoái rồng năm nay năm rắn, sang năm ngựa năm, nơi đó cũng không kể bên. Kịch tình trong năm liền là năm ngoái, cho nên gọi rồng năm. Hơn nữa ta muốn dùng rồng ý tưởng tới biểu hiện Trung Quốc cảnh sát hình sự đáng quý hình tượng. Hoàng Kiến Trung nói, cái này. Mã Bình Dục gãi đầu một cái, cũng quá gượng gạo, nhưng hắn cảm thấy cái này câu chuyện không sai, nói, đây không phải là một bộ truyền thống trên ý nghĩa thực tế đề tài, ngươi là thế nào cân nhắc? Ta là làm một lần nếm thử, nghệ thuật cùng buôn bán kết hợp, thành công cũng có thể vì trong xưởng kiếm ít tiền mà. Trong xưởng bây giờ nhưng không thiếu tiền. Mã Bình Dục thầm nghĩ trong lòng, bất quá không thể đả kích người ta tích cực tính, cười nói, ta chỗ này tính xong qua, lại làm một quay chụp kế hoạch cùng dự toán phương án, chờ đồng chí Trần Kỳ cuối cùng xét duyệt, phim này là có thể khởi động. Còn phải đồng chí Trần Kỳ xét duyệt. Cái này không nói nhảm sao? Bây giờ bố bộ ra dáng phiến nói ít 800.000, lâu thì trên triệu, lãnh đạo không duyệt ai dám đưa tiền. Ta không phải cái ý này, ta nói là. Hoàng Kiến Trung nét mặt chợt có chút xoắn xuýt, muốn nói lại thôi, năm đó ở xưởng phim Bắc Kinh hắn cùng với Trần Kỳ không có coi ân oán, nhưng mình cũng là không ngỡ đối phương đám người một trong, âm thầm không ít tí tí. Tuy nói là âm thầm, nhưng có hay không chuyển vào người ta trong lỗ tai, kia ai biết ta? Bạn nhất người ta biết đâu? Cho mình làm khó dễ đâu? Hắn đem lần này băn khoăn nói một lần, nói, đồng chí Trần Kỳ ở xưởng phim Bắc Kinh đợi lâu như vậy, cũng hiểu tính tình của hắn, hắn có thể hay không để cho ta bố? Ê! Không thể a. Hắn ở công sự bên trên hay là rất làm cho người tin phục, từ trước đến giờ có lý có tình, đối chuyện không đối người. Như vậy đi, ta trước cùng hắn câu thông, nhìn ý kiến gì, bọn ngươi tin tức. Mã Bình Dục nói. Vậy cũng tốt, làm phiền ngươi. Hoàng Kiến Trung từ phòng làm việc đi ra, chỉ cảm thấy dị thường khó chịu, nếu như hắn xem qua chuyện mạng, liền phải tới một câu, xung có khúc người có lúc, đừng khinh thiếu niên nghèo. Ai có thể nghĩ tới tiểu tử kia làm được chuyện lớn như vậy nghiệp. Liền Cung Tuyết vừa tới xưởng phim Bắc Kinh thời điểm, mình còn có điểm động tâm đâu. Kết quả một biến lãnh đạo, một biến lãnh đạo phu nhân. Mà Mã Bình Dục muốn tìm Trần Kỳ thương lượng rồng năm cảnh sát không có tìm người, nói phải đi phủ thị chính đi họp. Hắn còn buồn bực, đi phủ thị chính mở họp gì? Trần Kỳ một năm kế hoạch cũng không có công khai, đại gia còn không biết. Phủ thị chính, bộ tuyên truyền, phát thanh truyền hình, bộ văn hóa người tới đông đủ, cái này ba cái ngành cũng coi như Trần Kỳ bộ sân kẻ, giao thiệp với nhiều nhất. Ngoài ra, một vị lãnh đạo thành phố tự mình xuất địch. Cái này truyền hình điện ảnh sản nghiệp làm mẫu khu muốn trực tiếp bao trùm một tòa trấn, dính đến thổ địa, nhân viên, an trí, việc làm, kinh tế sau khi phát triển các loại, cũng không phải là chuyện nhỏ. Trong thành phố rất coi trọng. Vị này lãnh đạo thành phố phi thường nổi danh, cốt thép công suất thân, tham dự qua đại lễ đường nhân dân xây dựng, tập trung nắm bắt ASEAN Game các loại công trình. Hắn nói câu nào, nếu như ASEAN Game bởi vì công trình lầm kỳ, ta liền từ cao nhất kinh rộng lớn hạ nhảy xuống. Sau đó hắn liền bị kêu là nhảy lầu thị trường. Phi trường tốc độ cao, vành đai 2, vành đai 3, vành đai 4, mấy chục tòa cầu vượt, đều là hắn tại nhiệm trong lúc tu. Vị này lãnh đạo thành phố nên được đến ngũ thiểu tổ đưa lời, biết Trần Kỳ nên vì á vận hành công hiến, thái độ 10 phần nhiệt tình, mở màn liền nói, hôm nay nói là họ không bằng nói là nghe rằng. Đồng chí Trần Kỳ cái này mà định, chúng ta cũng chưa nghe nói qua, hắn hàng năm ở hải ngoại, khẳng định tiếp xúc không ít tiên tiến kinh nghiệm, hôm nay xin mời hắn giảng một chút. Không dám nhận không dám nhận, ta mới là tới học tập. Trần Kỳ vội vàng kiêm tốn, hội nghị không khí trước quyết định đến, sau đó nói, ta chỉ dùng miệng nói, có thể không cách nào hình tượng mô tả đi ra, ta chuẩn bị một chương thảo đồ, đại gia xem trước một chút hiệu quả. Dứt lời, hắn lấy ra một bức thật lớn vẽ tay bố cục đồ, treo ở phía trước, cái này cũng không cần lý kiện của bé, xưởng phim Bắc Kinh nhân tài gì cũng có, mỹ thuật sư có rất nhiều. Đầu tiên, tốt nhất có một khối diện tích lớn đất bằng phẳng. Chúng ta khẳng định chia phần mấy kỳ công trình, từng nhóm xây dựng, hơn nữa truyền hình điện ảnh kỹ thuật phát triển rất nhanh, không thể duy nhất một lần tạo đầy, muốn trở lại mặt đất không gian. Trần Kỳ nói cái này, chủ yếu vì 10 năm sau kỹ thuật số hóa cải cách làm chuẩn bị. Nó sẽ là một tòa lấy truyền hình điện ảnh trước sau kỳ chế làm trụ cột, cố có điện ảnh truyền hình quay chụp, thanh âm thu, hậu kỳ gia công, phim nhựa tráng in cùng với hoạt hình, quảng cáo chế tác, thiết bị mướn, tham quan du lịch chờ phục vụ chức năng khổng lồ làm mẫu khu. Đại thể chia làm 3 bộ phận. Một là sản xuất chế tác khu, bao gồm phòng chụp ảnh, dụng cụ trang phục đạo cụ kho, đưa cảnh phân xưởng, hậu kỳ chế tác phân xưởng, hoạt hình thí nghiệm khu chờ chút. Một là ngoại cảnh căn cứ, giang nam sông nước, phương bắc trấn nhỏ, ngự hoa viên, cái gì đều có. Chúng ta đang kế hoạch quay một bộ phim thần thoại trước phải dựa theo bộ phim này tiêu chuẩn làm nhóm đầu tiên tạo cảnh. Trừ quay chụp, bình thường còn có thể đối du khách mở ra. Một là khu phục vụ, bao gồm khách sạn, hội nghị trung tâm, nhà hát lớn, quán triển lãm vân vân. Dừng một chút, lãnh đạo thành phố chợt cắt đứt, dò hỏi, trước mặt ta cũng hiểu, nhưng tại sao phải đặc biệt xây cái hội nghị trung tâm, còn có nhà hát lớn? Kiến trúc này nghe ra cũng không nhỏ, ngươi cái này chủ yếu không phải truyền hình điện ảnh căn cứ sao? Xác thực mà nói, nó là lấy truyền hình điện ảnh làm chủ văn hóa căn cứ. Hội nghị trung tâm cùng nhà hát lớn rất cần thiết ta, liền lấy trong nước các loại ban thưởng, hoạt động, dạ tiệc mà nói, đến nay không có một tòa ra dáng hoạt động nơi trốn. Thấp nhất Kim Kê Bách Hoa lại ở kinh thành cử hành, chúng ta có thể có một nơi tiếp đãi. Các loại văn hóa hoạt động cũng có thể ở chỗ này làm, còn có quốc tế trao đổi. Trần Kỳ xem đám người, nói, chúng ta còn không có một chân chính liên hoan phim quốc tế, nếu như, ta nói là nếu như Kinh Thành nghĩ làm vậy, đang dễ dàng ở nơi này làm mẫu khu cử hành. Đi. Kinh Thành liên hoan phim quốc tế. Đám người lẫn nhau nhìn một chút, lại là một cái không nghĩ tới con đường. Mà Trần Kỳ trở lại chỗ ngồi, nói, liên quan tới làm mẫu khu đại khái ý tưởng chính là nhiều như vậy, trước mắt còn phi thường thô ráp. Ta năng lực cá nhân có hạn, nhất định là có thật là nhiều chỗ không đủ, mời chư vị phê bình chỉ chính. Buổi tối còn có. Chương 1061, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Chương 1061, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Đồng chí Trần Kỳ, ngươi cái này ý tưởng quá mức khổng lồ, đã đạt tới cấp quốc gia hạng mục tiêu chuẩn. Lãnh đạo thành phố phát biểu ý kiến, nói, nếu như xây dựng vậy, cần vốn không phải số lượng nhỏ, ASEAN Game tình huống cũng rõ ràng, các phe rất khó khăn. Hơn nữa chúng ta dùng phương thức gì tới hợp tác xây dựng? Bây giờ nghèo, một phần tiền tách hai nửa hoa, không giống mấy chục năm sau năng lực sản xuất quá dư, muốn làm các loại lớn xây dựng cơ bản tới tiêu hao. Ta nói chính là toàn thân phát triển hoạch định, chỉ liền trước mắt mà nói, xưởng phim Bắc Kinh quay chụp điều kiện càng thêm chưa đủ, cần rời đi đi ra ngoài. Ta đại biểu Phương Đông tập đoàn xin phép một khối thổ địa, dùng tới quay chụp thần thoại cùng với chế tạo một ngoại cảnh căn cứ. Ta không phải lấy không mặt đất, giống như thẩm quyến như vậy có thủ lao nhượng lại, đều có thể thương lượng. Úc. Vừa nói như vậy, đại gia liền thực tế. Xưởng phim Bắc Kinh địa phương không đủ, muốn ở kinh ngoại ô làm miếng đất làm ngoại cảnh, đây là làm tôi tớ nhóm có thể hiểu được ngôn ngữ cùng phương thức tư duy. Rắc rắc toàn bộ sản nghiệp làm mẫu khu, trứng đều bị rắc. Vì sao kêu sản nghiệp làm mẫu khu a? Đây là 20 năm sau lưu hành khái niệm. Nhưng Trần Kỳ mới vừa rồi tít tít một phen, lại là văn hóa căn cứ, lại là liên hoan phim quốc tế. Đã in ở các vị lãnh đạo trong đầu, chiếu hắn nói như vậy, giống như cũng thực không tồi. Các ngươi ở hải ngoại cầm thưởng tạo ngoại hối, làm dạng danh đất nước, sưởng phim Bắc Kinh càng không cần nhiều lời. Nếu như dựa theo ngươi nói, trong thành phố nguyện ý chống đỡ. Lãnh đạo thành phố tỏ thái độ, ý là không cần nói cái gì khu công nghiệp khu, ngươi trước tiên có thể đem ngươi ngoại cảnh căn cứ che lại, đại gia nhìn một chút hiệu quả. Thật muốn làm xong, sau này lại chống đỡ mở rộng. Như vậy cũng tốt, cơm muốn từng miếng một mà ăn, cảm tạ ngài chống đỡ. Trần Kỳ gật đầu một cái này khu công nghiệp khu muốn xây quy mô khá lớn, thấp nhất muốn 10 năm, lúc này mới kia đến đó. Nếu tỏ thái độ, kế tiếp hắn cũng có thể đi thực địa khảo sát, chọn mặt đất, sau đó cụ thể thương nghị đất diện tích, giá cả, tiền bồi thường, nông dân an trí chờ chút. Bây giờ thổ địa tiện nghi, giống như thẩm quyến nhượng lại một khối 5.300 bình mặt đất, giá cả chỉ là 1.060.000. Đây cũng là Trần Kỳ nguyên bản hoạch định, xưởng phim Bắc Kinh sau này làm hành chính trung tâm quản lý, đem bay chụp ngoài rời. Sau đó, hắn cùng với lãnh đạo thành phố lại trò chuyện, hay là liên quan tới ASEAN game chuyện. Kỳ thực trong thành phố có một hạng tài nguyên, chính là làng Á vận hội. Lập mười mấy nóc vận động viên nhà trọ, tất cả đều là căn hộ lớn, cao quy cách tốt nhà, kết quả mở xong ASEAN game lấy 4.000, bình giá cả bán mất, mở trước lại không bán. Nếu như bán, 5.000 một bình đều có người mua. Chớ xem thường đường kim số ít người giàu, lợi hại đâu. Tỷ như Phương Đông tập đoàn dưới cờ, chỉ có một viết chuyện cổ tích giá hỏa là có thể mua 10 bộ. Trần Kỳ cấp đề nghị, lãnh đạo thành phố do dự mãi, hay là không dám bán. Không bán thì thôi, theo dạng cũ toàn dân quên tiền đi. Thời này dù là chỉ cách một năm, chính sách liền có thể biến hóa long trời lở đất, kinh thành cùng nơi khác bất động, ở chính sách rõ ràng trước phải không dám quá kích tiến. Chịu được lại đất đai cấp Trần Kỳ, đã là rất lớn mặt mũi. Người nói vô tâm người nghe lưu ý hắn tít tít liên hoan phim quốc tế, mặc dù bây giờ làm không được, nhưng tựa hồ cấp phát thanh truyền hình mang đến linh cảm. Xế chiều hôm đó, liền có mấy người chạy đến công ty Đông Vương, hướng chí bừng bừng nói muốn làm liên hoan phim. Năm nay 40 đầy năm đại khánh, Tân Trung Quốc điện ảnh cũng là 40 năm, chúng ta giới văn nghệ được có một phần dâng tặng lễ vật. Ở lễ quốc khánh trước, lớn làm 7 ngày, triển chiếu ưu tú quốc sản phim, liền xem như một thịnh hội, đại gia náo nhiệt một chút. Trần Kỳ thẳng gãi đầu, hỏi, vậy các ngươi bình thường sao? Không bình thường, chỉ mở cuộc tòa đàm. Mời hải ngoại khách mời sao? Không xác định, chúng ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Nếu như không cần mời, ta có thể mời tới một ít. Nhưng người ta tới tham gia, thấp nhất được trình chiếu người ta tác phẩm A. Ta biết đều là người Mỹ, ở nơi này mấu chốt thả Hollywood điện ảnh không tốt lắm. Các ngươi có thể mời Liên Xô điện ảnh người thử một chút. Nói cực phải, chúng ta sẽ thận trọng cân nhắc. Phát thanh truyền hình cũng không phải hoàn toàn không có ý tưởng, cũng có bản thân sáng ý, nói, chúng ta nghĩ là một Tân Trung Quốc 40 năm thập đại ngôi sao màn bạc bình chọn, đột hiện chúng ta 40 năm qua điện ảnh phát triển cùng huy hoàng thành tựu. Bọn họ bã lạ mà nói, thấy Trần Kỳ hăng hái lắc đác, không khỏi hỏi, ngươi không coi trọng. Năm 1961 chúng ta chọn lựa Tân Trung Quốc 22 lớn ngôi sao màn bạc, đây chính là cả nước banh động. Năm 1961 lần đó, cũng là đương thời nổi tiếng nhất diễn viên đúng không? Trần Kỳ hỏi. Đúng vậy, thế nào? Các ngươi lần này dùng cái gì tiêu chuẩn chọn? Dĩ nhiên là già, trung niên, trẻ ba đời kết hợp, tổng hợp suy tính. Kia vấn đề đến rồi, 28 năm trôi qua, diễn viên cùng người xem sớm liền đổi mới. Đương thời người xem chỉ nhận đương thời ngôi sao, các ngươi đem lão diễn viên thêm vào, bọn họ không nhận. Không nhận, liền không có tham dự nhiệt tình, các ngươi lại không thể như lần trước như vậy cả nước phổ biến. Cho nên ta nói một câu khó nghe, lần này bình chọn hiệu quả nhất định. Năm 1961, trong nước làm cái 22 lớn ngôi sao màn bạc bình chọn. Đây là học Liên Xô sớm nhất có 22 ngôi sao lớn, lúc ấy chúng ta trong rạp chiếu bóng treo đều là Liên Xô ngôi sao hình. Sau đó có một lần họp, thủ tướng nói, chúng ta dựng nước cũng 12 năm, vì sao không thể treo chính chúng ta ngôi sao hình đâu? Phải có chính chúng ta ngôi sao mà. Vì vậy, thì có như vậy cái hoạt động. Lúc ấy quan phương phổ biến, rạp chiếu bóng, câu lạc bộ cùng với các loại văn hóa nghệ thuật tương quan địa phương, tất cả đều treo cái này 22 người bức hình lớn. Thậm chí có thực phẩm phụ cửa hàng, đem ngôi sao hình cái đầu in ở kẹo bên trên, khách hàng vì tập hợp đủ 22 vị ngôi sao hình cái đầu, lật đi lật lại đi mua đường, cùng mì tôm sống thủy hử thẻ tựa như. Cho nên 22 ngôi sao lớn sở dĩ có sức ảnh hưởng là có thời đại nhân tố. Sau đó trong nước lại là mấy lần cái gọi là bình chọn, cũng nào vô thanh vô tức, không ai chú ý lần này cũng giống vậy, trong lịch sử quan phương bình ra Tân Trung Quốc 40 năm 10 ngôi sao lớn, Triệu Đan, Thôi Ngồi, Bạch Dương, Tôn Đạo Lâm, Vũ Lam, Vương Tâm Cường, Tạ Phương, Lưu Hiểu Khánh, Phan Hồng, Khương Văn. Không có nhắc lên cái gì bọn nước. Dĩ nhiên nếu như bây giờ bình chọn, Cung Tuyết nhất định có thể đi vào, Khương Văn không nhất định, hắn cao lương đỏ không có vinh dự, chỉ có cái phụ dung trấn. phát thanh truyền hình người bị đả kích, có chút hậm hực đi. Trần Kỳ nhún vai một cái, chỉ quan tâm Trào Giao Thừa cùng thổ địa hai chuyện này, chọn nơi nào xây căn cứ, hay không còn ở Hoài Nhu. Hắn được tranh thủ đi xem một chút. Tùng tùng tùng, mời vào. Trần Trường Sưởng, Mã Bình Dục gõ mở cửa, cầm rồng năm cảnh sát phương án tiến vào. Công ty Đông Phương cũng gọi hắn Trần Lão Sư, xưởng phim Bắc Kinh đồng dạng gọi Trần Trường Sưởng. Chính hắn bất kể những thứ kia, có quyền tùy hứng, nghĩ thế nào gọi thế nào gọi. La Mã, có việc gì thế? Hoàng Kiến Trung có cái cuốn vở, ta cảm thấy không sai, tìm ngươi nghiên cứu một chút. A, ngồi một chút. Trần Kỳ cấp ngâm chén trà, nghe Mã Bình Dục nói một phen, bao gồm rồng năm cảnh sát sáng tác ý nghĩ, câu chuyện tình tiết, dự toán quan, rồi sau đó nhíu mày, nói, hạng mục này không tốt lắm à? Chương 1062, ta đối chuyện không đối người. Chương 1062, ta đối chuyện không đối người. Trần Kỳ tiếp nhận tới nay, ở kinh thời gian không nhiều, nhưng biểu hiện rất để cho đại gia tin phục. Hắn nói đỡ con mắt không tốt, Mã Bình Dục nhất thời không nghĩ nhiều, chỉ nói, ngươi cảm thấy nơi nào không tốt? Đầu tiên cái này tên phim rồng năm cảnh sát là ý gì a? Câu chuyện bối cảnh là năm ngoái chuyện, năm ngoái là rồng năm, cũng có lấy rồng thay trong ngón tay nước cảnh sát hình sự ý tứ. Đây quả thật là rất gượng gạo, ta cũng cảm thấy gượng gạo. Người Mã Bình Dục thật đàng hoàng. Ngoài ra loại hình không rõ, kịch tình cũng không tốt. Đây coi là buôn bán nguyên tố cùng thực tế nguyên tố kết hợp, đúng không? Chúng ta cẩn thận phân tích, một cái trung niên cảnh sát hình sự, nữ cảnh sát thích hắn, nữ người mẫu cũng thích hắn, cái này bao nhiêu sức hấp dẫn. Loại tình tiết này có thể có, mấu chốt được biểu hiện nhắm nhủi, làm cho người tin phục. Tỷ như cái này nữ người mẫu, trước một giây còn không hợp nhau, một giây kế tiếp liền coi trọng hắn, nguyên nhân ở chỗ nào? Kịch bản trong viết rồi sao? Ê! Sát thực rất cứng rắn. Mã Bình Dục lung túng. Còn có đoạn này tình tiết, mấy cái nữ cảnh sát trang điểm thật xinh đẹp, ở Tây Đan thương trường dẫn dụ phần tử phạm tội mắc câu, sau đó thay vì bật lộn. Còn chúng vây xem kêu chính là ai u, tiểu nương môn này nhì thật có lực. Loại này lời kịch nghĩ như thế nào đi ra? Để cho người cảm thấy cảnh sát bảo vệ quần chúng, bảo vệ không có chút giá trị hiểu không? Còn có bắt lại phần tử phạm tội sau, quần chúng lại đem xe cảnh sát bao vây, mấy cái dốc n dồn thanh niên kêu là nữ cảnh sát như không như. Nữ cảnh sát dài thế nào? Nữ cảnh sát công phu thế nào? Quần chúng rối rít ồn ào lên, còn lấy ra cái bật lửa thắp sáng. Nhờ vậy, ngươi cho là nhìn thôi kiện buổi biểu diễn đâu? Không có phong cách, không có chút nào suy luận, không giải thích được. Ta ở Hồng Kông cũng không như vậy bố. Trần Kỳ phun lên tới không xong, tiếp tục nói, còn nữa phần cuối đoạn này, vốn là đại chiến đã kết thúc, lại cứ an bài nam chính bị tiểu mao tặc thọc một đao. Quá cố ý, liền vì để hắn nằm viện, cùng thê tử hòa hảo trở lại. Thê tử bởi vì hắn bề bộn nhiều việc công tác không để ý tới gia đình mới náo ly hôn, kia thê tử có cái gì tâm lý biến chuyển sao? Vì sao đột nhiên hiểu lầm toàn bộ tiêu tán rồi? Cũng bởi vì hắn bị thọc một đao. Nếu như nói kẻ cướp bắt cóc vợ con, nam chính liều chết cứu rút, thê tử thái độ biến chuyển cái này gọi là hợp tình hợp lý, mấu chốt kịch bản cũng không có viết ra rồng năm cảnh sát bộ này phiến, ở lúc ấy có thể tính không sai. Lấy đời sau ánh mắt nhìn liền chuyện như vậy đi, kịch tình chỗ sơ hở thông thiên đều là. Trần Kỳ nói có lý có căn cứ, Mã Bình Dục không thể nào cãi lại. Mà hắn lại nói, La Mã, trong nước điện ảnh hoàn cảnh ngươi rõ ràng, xưởng phim Bắc Kinh cũng vỗ qua một ít không giải thích được phim giải trí, ta hiểu các ngươi vì kiếm tiền. Nhưng bây giờ ta đến rồi, ta phải bảo đảm bộ ra tinh phẩm. Rồng năm cảnh sát hoặc là làm thành chủ nghĩa hiện thực loại hình, khắc sâu phản ánh mâu thuẫn xã hội, hoặc là liền thương nghiệp hóa, gia nhập đại lượng động tác nguyên tố, vỗ thành một bộ cảnh phỉ hí, hoặc là phim hài hóa, thì như vai chính là cái cảnh sát khu vực, bình thường phàm, lấy đại lượng sinh hoạt chi tiết cùng bao phục triển hiện hình tượng của hắn. Loại thứ nhất cùng loại thứ ba, cần mai kịch bản, bây giờ khẳng định không đạt chuẩn. Loại thứ hai, thành thật mà nói ta đối trong xưởng đạo diễn không có lòng tin, bọn họ sẽ không vô phim thương mại, có thể làm thành phim hợp tác sản xuất, ta tìm Hồng Kông người đến giúp đỡ. Trở lên là ý kiến của ta, ngươi hiểu? Mã Bình Dục chăm chú suy tư chốc lát, gật đầu nói, tốt, ta đi tìm Hoàng Kiến Trung câu thông. Nhắc tới hắn còn có chút lo lắng, năm đó có thể cùng ngươi có chút hiểu lầm, ta nói đồng chí Trần Kỳ không phải người như vậy, ngươi nói ý kiến xác thực rất đúng chỗ. Ta luôn luôn đối chuyện không đối người, chỉ cần hắn đổi được rồi, ta liền chống đỡ hắn bố. Trần Kỳ cười nói, Mã Bình Dục đứng dậy đi, đây là một người đàng hoàng, Trần Kỳ không làm khó hắn, nhưng chờ hắn rời đi, không nhịn được liếc mắt, địt mẹ Hoàng Kiến Trung còn muốn quay phim. Tìm Trương Ngọc Vũ tới đi, thuận tiện ghi chép cái giống như. Lời nói đại lục quần chúng bước đầu biết được làng giải trí dơ giấy bẩn thỉu trên lệnh, tạo thành toàn dân ăn dưa nhiệt chiều, sớm nhất liền là thông qua Hoàng Kiến Trung chuyện này. Tiếp theo là Trần Lão Sư diễm chiếu cửa. Hơn nữa chuyện này rất có ý tứ, Trương Ngọc cùng Hoàng Kiến Trung rốt cuộc phát chưa từng xảy ra quan hệ. Lúc ấy không có thực truy, hoặc là nói không dám thực truy, Trương Ngọc một cái tuân ra hơn 30 cái người trong vòng, hai bên cũng không phải người tốt, nhưng cuối cùng dư luận xoay ngược lại, cũng đang chỉ trích Trương Ngọc vì thượng vị không chừa thủ đoạn nào vân vân. Lưu Hiểu Khánh còn mắng qua nàng, Lưu Hiểu Khánh cũng không cảm thấy ngại. Sau đó Trương Ngọc liền bị làng giải trí liên thủ phong sát. Khách quan nói, Hoàng Kiến Trung làm đạo diễn trình độ không sai, vô qua chút tác phẩm tốt. Mà Trần Kỳ đối đãi người luôn luôn không khách quan, hắn liền thích chủ quan làm việc, Hoàng Kiến Trung cùng Trương Ngọc không có thực truy, nhưng không có nghĩa là hắn là sạch sẽ. Rất nhiều từ thập niên 80 tới lao đạo diễn, chỉ có thể nói kinh tế có kế hoạch cứu bọn họ, hôn đến buôn bán chiều cường lúc mới lộ ra nguyên hình. Dĩ nhiên đây không phải là nói thập niên 80 không có chuyện như vậy, tương đối ít một chút. Ngươi lần nữa mài giũa một chút kịch bản, hoặc là biến thành phim hợp tác sản xuất đi. Hoàng Kiến Trung nghe xong Mã Bình Dục truyền đạt, mặt buồn bực, biến thành phim hợp tác sản xuất, hay là ta làm đạo diễn sao? Ngươi sẽ vỗ phim hành động sao? Sẽ không. Kia không phải. Trần Trường Xưởng ý kiến là, dòng năm cảnh sát buôn bán nguyên tố rất tệ, ngươi có thể sửa thành nghiêm túc điện ảnh, hoặc là sinh hoạt nhẹ phim hài điện ảnh. Đổi được rồi hay là ngươi làm đạo diễn? Ta thử một chút đi. Hoàng Kiến Trung hết cách rồi, chỉ đành phải tiếp nhận. Hắn dù sao cũng là trong xưởng lão nhân, có các mối quan hệ của mình, tổ chức mấy người cùng nhau sáng tác. Mấy ngày sau sửa đổi một bản thảo, lại đưa đi thẩm, sau đó bị đánh trở về, lý do là không đủ khắc sâu, lại mài giũa một chút. Không đủ khắc sâu, vậy thì đổi phim hài lộ số. Vì vậy làm thứ ba bản thảo, lần nữa bị đánh trở về, lý do là không đủ phim hài hóa, lại sửa đổi thử một chút. Ta thử cái cục cờ a. Hoàng Kiến Trung lại không phải người ngu, thỏa thỏa cho mình làm có dễ. Nhưng hắn người này sợ, không dám nhận mặt cùng Trần Kỳ đối chất, chỉ quấn Mã Bình Dục. Mã Bình Dục đi tìm Trần Kỳ, người ta luôn là có lý có tình. Ta thân phận gì? Ta một kịch bản ở Hollywood bán 2 triệu, thậm chí 3 triệu. Ngươi theo ta so sáng tác. Nói ngươi không được ngươi lại không được. Ha ha. Không nên lộn xộn. Ai u. Ban đêm, hai vợ chồng đang cấp tráng trắng tắm. Đốt một cái buồn lớn nước, tráng tráng bị lấy hết ngồi ở chậu lớn trong, cười toe toét múc nước chơi, ngẽ con ngưu giấu ở trong nước giống con côn trùng nhỏ. Trần Kỳ trà lưng cho hắn, cũng tuyết cấp hắn xoa cánh tay xoa chân, cái này đãi nộ không có người nào. Xong lại gội đầu, dùng khăn lông lớn khẽ quấn ôm đến trên giường. Ánh đèn mờ nhạt, cha mẹ song toàn, đứa bé rất ưa thích loại này không khí, ở trên giường tung tăng nhúng nhảy. Trần Kỳ một bên cùng hắn chơi, vừa nói, ta qua trận phải đi, chúng ta ở vẹn mình hội hợp. Lần này đi ra ngoài sẽ có hay không có phiền toái? Hải ngoại bây giờ đối với chúng ta không quá hữu hảo. Cung Tuyết lo lắng. Phiền toái nhất định là có, nhưng càng là cửa ải khó càng phải xông. Nếu như lúc này chúng ta có thể ở hải ngoại cầm thưởng là phi thường có ý nghĩa, thời khắc cũng rất thích hợp ở hải ngoại phổ biến. Ngược lại ngươi có lòng tin, ta liền có lòng tin, đến lúc đó ta cùng A Hồng, Thanh Hà cùng đi. Cung Tuyết đem Tráng Tráng đuổi đi đến bên cạnh, bản thân chui vào trong ngực hắn, nói, ta nghe nói ngươi đem Hoàng Kiến Trung kịch bản đánh lại nhiều lần. Như vậy không tốt lắm đâu, hắn là trong xưởng lão nhân, ban đầu cũng không cái gì đắc tội chúng ta. Có một số việc nhất định phải đi cái lưu trình, tỉ như quan mới nhậm chức, liền phải giết gà dọa khỉ. Hết cách rồi, cái này là loài người thiên tính, nếu như không có gà đâu, vậy thì bước ra một con gà tới. Trần Kỳ một tay ôm lấy tức phụ, một tay vô nhi tử, cười nói, ta biết hắn có cái đoàn thể nhỏ, ta bây giờ rất hy vọng bọn họ gây sự. Không. Chương 1063, tìm kế, lôi kéo thân hảo chương 1063, tìm kế, lôi kéo thân hảo vào lúc này, xưởng phim Tây An xưởng trưởng đã đổi. Xưởng phim Tây An loạn cả một đoàn, trước nhìn khó chịu một ít người tính phản công ngược, chứng khí mù mịt. Trần Kỳ tiếp nhận xưởng phim Bắc Kinh về sau, một mực tại khắp nơi đảo người, dễ nói dễ thương lượng liền cấp chút bồi thường kim, không đồng ý sẽ để cho người trong cuộc từ trước, tập đoàn Đông Phương lại chiêu đi bảo. Loại này bá đạo hành vi, làm một ít đơn vị tố cáo, nhưng tố cáo cũng không sợ, người ta từ trước còn không cho a. Thời này đã có không ít hộ cá thể diễn viên, rời đi thể chế tự do phát triển. Đuổi kịp xưởng phim Tây An nội loạn, hán điểm danh muốn ba người, Hoàng Kiệt Tân, Cố Trường Bệ, Trương Tử Ân. Trương Tử Ân cũng thật là tốt đạo diễn. Tác phẩm tiêu biểu thần tiên Hoàng Hà đại hiệp tể tướng Lưu Vũ Khang Hy vi hành lên nhầm tiệu hoa gả chồng như ý mỹ thuật sư xuất thân, thẩm mỹ đạt chuẩn, chú trọng nhân văn tình đời. Hoàng Kiệt Tân, Trương Tử Ân cũng kết hôn sinh con, đến rồi liền phân một bộ phòng. Cố Trường Vệ mặc dù độc thân, nhưng hắn bằng vào hài tử Vương cầm giải kim kê quay phim xuất sắc nhất, cái này cũng gọi là vượt trội thành tựu, giống vậy phân một bộ phòng. Đừng nói thập niên 80, chính là mấy chục năm sau, ngươi tới liền cho ngươi một bộ phòng, như cũng rất nhiều người đến cậy nhờ, ừm, hoặc giả còn càng tích cực đâu. Ngày hôm đó sáng sớm, Cố Trường Vệ thu thập thỏa đáng, chuẩn bị đi căn tin ăn điểm tâm. Hắn 30 tuổi có lẽ, bắt tự lông mày, mắt cá chết, bộ mặt bắp thịt cùng nếp nhăn hướng đi, khiến cho cả người xem ra giống như phi vụ động trời trong tờ lát sơ lò mò, khí chất cũng rất giống. Lão Cố, hắn mới vừa xuống lầu, liền bị Trương Nghệ Mưu, Hà Bình, Trương Quân Chiêu mấy ca bắt được, trừ Hà Bình, còn lại đều là học viện điện ảnh Bắc Kinh bạn học. Trương Nghệ Mưu thét, đi một chút, đi trong xưởng căn tin, giới thiệu cho ngươi mấy người. Người nào? Có cái sống tìm ngươi. Cố Trường Vệ chỉ đành phải cùng đi theo. Bây giờ công ty Đông Phương cùng xưởng phim Bắc Kinh căn tin thông dụng, cơm nước vậy, chẳng qua là một chỗ nhỏ, một lớn. Bọn họ đi tới trong xưởng căn tin, thấy mấy cái ánh đèn, ghi âm, đạo cụ đám người biên, biết nhau nhận biết. Hà Bình mở miệng nói, có bộ hí gọi Song Kỳ Chấn Đao Khách Trần Lao Sư năm xưa viết cuốn vở, một mực không có bố, ta muốn cầm tới quay. Nhân viên cũng thiếu một chút, còn kém chụp ảnh, ngươi có nguyện ý hay không tới? Được a, vậy ta đến đây đi. Cố Trường Vệ liền kịch tình cũng không có hỏi, trực tiếp điểm đầu. Hà Bình người này tương đối đặc thù, hắn là công ty Đông Phương, nhưng hắn cha trước kia là xưởng phim Bắc Kinh xưởng phó, bản thân cũng là con em. Hai nhà thống nhất về sau, hắn không ít ở chính giữa bút đầu, hiệp điều một ít quan hệ. Cố Trường Vệ xem thành thật mà thôi, người cũng rất tinh, hắn năm nay sẽ nhận biết một học viện điện ảnh Bắc Kinh nữ học sinh, gọi Tưởng Văn Lệ, mấy năm sau kết hôn, sau đó cùng Trương Tịnh Sơ chuyển sở căng đan. Cho chuyện một chút, Trương Nghệ Mưu chợt nhỏ giọng nói, lão Cố, có chuyện này với ngươi nói, các ngươi xưởng phim Tây An tới mấy cái cộng thêm xưởng phim Bắc Kinh mấy cái đạo diễn, có thể sẽ bị phái đi nước Mỹ tiến tu. A. Đây là một hạng lâu dài kế hoạch, mấy người chúng ta tính nhóm đầu tiên, ở Los Angeles cùng New York đợi hơn mấy tháng. Các ngươi bây giờ nên là nhóm thứ hai, cụ thể nhân tuyển còn không có định, nhưng nhất định là có ngươi. Cố Trường Vệ vừa nghe cũng vui vẻ a, nước Mỹ ai không muốn đi a. Trần lão sư đối với chúng ta coi trọng như vậy. Dĩ nhiên, không phải đem các ngươi chiêu vào làm chi. ngươi cùng Hoàng Kiện Tân sẽ bị ra sức bồi dưỡng, Trương Tử Ân có thể hướng phim truyền hình phương hướng phát triển, ngược lại không cần buồn không có cửa vỗ. Bọn họ gì già gì dầm, chiếm đoạt hai cái bàn, ở căn tin đặc biệt bắt mắt. Khoảng cách đó không xa thời là một cái khác hỏa đoàn thể nhỏ, cầm đầu chính là Hoàng Kiến Trung. Hắn đã vô vài bộ phim, cũng có một bang hình thủ, đạo cụ, trợ lý trưởng quay chờ tiểu đệ vây quanh chuyện. Nhìn một chút kia đức hạnh, tìm chúng ta căn tin tới làm chi? Xem liền án. Nghe nói gần đây đến rồi ba cái xưởng phim Tây An. Đúng a? Nửa năm này người mới càng ngày càng nhiều, trong xưởng đạo diễn cùng diễn viên đã đủ nhiều, sau này cái này hí nhưng làm sao chia? Ai lão Hoàng, ngươi cái đó rồng năm cảnh sát khi nào khai mạc? Không đề cập tới con tốt, nhắc tới Hoàng Kiến Trung liền tức giận, vô cái rắm. Cố ý chặn ta kịch bản, chính là không thông qua. Hắn dựa vào cái gì không thông qua a? Mỗi lần cũng có thể lựa ra một đống tật xấu, soi mói còn không dễ chọn sao? Lão Mã cũng là túng hóa, vậy mà hướng ngoại nhân nói. Vậy sau này còn có thể quay phim sao? Ta con mẹ nó thế nào biết? Hoàng Kiến Trung tức giận nói. Mấy người vừa nghe cũng trầm mặt xuống, cái này không thể được a. Bọn họ thuộc về một sáng tác tiểu tổ, Hoàng Kiến Trung không có cửa vỗ, bản thân cũng không có việc làm. Bởi vì mỗi cái có thể vô bên trên hí đạo diễn, cơ bản cũng có một bộ dùng quen ekip. Một cái gọi Tiết Hâm đạo cụ sư chợt đề nghị, hắn làm lao hoàng chính là làm chúng ta, không thể ngồi chờ chết, được phản kích. Người ta lợi hại như vậy, chúng ta thế nào phản kích? Ngươi quên, ban đầu toàn thể công chức đại hội bỏ phiếu, thế nhưng là có 1/10 người bỏ phiếu phản đối. Trong xưởng không phải tất cả mọi người cũng nguyện ý thống nhất, chúng ta đoàn kết lại làm ồn ào, thấp nhất cho hắn biết chúng ta không phải dễ chơi, không phải sau này ngày một nhiều hơn đối phó chúng ta. Cái này được sao? Hoàng Kiến Trung cũng sợ. Chúng ta trước thăm dò một chút ý tứ à, đại gia cũng muốn quay phim, đây là tốt nhất lý do, ai nghĩ bị mới tới cướp chén cơm. Hoàng Kiến Trung một suy nghĩ có đạo lý, người mới càng ngày càng nhiều, bất mãn lao nhân cũng càng ngày càng nhiều, cái này bản thân liền là cái mâu thuẫn. Hôm nay khí trời tốt, mặt trời chiếu đất. Một chiếc kinh điển Bắc Kinh dịp 212 lắc lư ở kinh ngoại ô phá lộ bên trên, Trần Kỳ chỉ cảm thấy thân thể phập phồng giống như ngồi máy kéo, quay đầu lại hỏi lãnh đạo của mình Thạch Phương Vũ, ngài còn ngồi được đúng sao? Ta xuống nông thôn thải phong thời điểm càng phá đường cũng đi qua, bây giờ lớn tuổi, cũng tạm được, lại tới mấy năm đoán chừng liền không chịu nổi đi. Thạch Phương Vũ cười nói, vậy chúng ta trước nghỉ một lát. Không cần, trước mặt đã đến. Trần Kỳ thật thích vị này lao đồng chí, có học vấn có kiến thức, còn không trang, Na Anh Văn nói đến so với mình cũng trượng. Hai người hôm nay đi ra, chính là khảo sát kinh ngoại ô, vì truyền hình điện ảnh căn cứ chọn nơi. Hắn có hậu thế kinh nghiệm chạy thẳng tới Hoài Nhu. Phi Đằng, Tinh Mỹ, xưởng phim Trung Hoa, quốc tế hội nghị trung tâm cũng lạc hộ Hoài Nhu, tất nhiên có đạo lý riêng. Nhà Tê Hồ quốc tế hội nghị trung tâm thường xuyên xuất hiện ở bản tin thời sự trong, cái gì một vành đai một con đường, điện ảnh Bắc Kinh tiết mở nghi lễ bế mạc đều ở nơi này cử hành qua. Ở đầu năm nay, kinh khu thành thị phát triển đã ra dáng, ngoại ô còn rất là hậu. Cách khu vực thành thị gần Sương Bình các nơi còn được một chút, xa một chút Hoài Nhu, Mật Vân, Bình Cốc đó chính là lớn nông thôn. Nóng kiến thức, kinh thành địa khu nhiều núi nhiều nước, chẳng qua là bị tòa kia cỡ lớn thành thị che giấu. Hoài Nhu liền nhiều núi, xe dịp lắc lư đi về phía trước, chờ tiến vào Dương Tống Hương phạm vi, trước mắt thông suốt rộng mở, không núi không cương vị, nhất mã bình xuyên, có khác sông ngòi róc rách xuống. Đến Hương chính phủ, có nhân viên tương quan nhiệt tình tiếp đãi, phục hồi khắp nơi đi dạo một chút. Chỗ này khó được có nhân vật lớn đến, còn mở xe dịp, các hương thân cùng chó săn lớn cũng tới xem trò vui, cười ra tiếng cho nhiều một túi phân hóa học. Toàn Hương hơn 1 vạn nhân khẩu, 30.000 mẫu đất canh tác. Hoài Nhu toàn bộ Hương, chúng ta gò núi ít nhất, phần lớn đều là bình nguyên, còn có hai đầu sông đâu. Hai đầu sông. Đúng a. Sông Triệu Bạch, sông Nhạn Tê một đông một tây, vừa lúc ở hai bên xuyên qua. Chúng ta cái này phong cảnh khá tốt, đáng tiếc không có gì danh thắng cổ tích, chỉ có một tòa thời đường chùa miếu di chỉ. Giờ phút này, mấy người liền đứng ở bờ sông, nhìn rộng mở đồng ruộng cùng xa xa dãy núi, cảm thấy tâm thần sảng khoái. Ngài cảm thấy thế nào? Trần Ký hỏi. Núi xa gần nước, phong cảnh tú lệ, đất bằng phẳng nhiều, phù hợp hoàn cảnh yêu cầu, chẳng qua là giao thông quá kém, đồng bộ thiết thi cũng không, chúng ta được lớn thao xây dựng. Thạch Phương Vũ nói. Liền phải lớn thao xây dựng à, ta còn muốn cấp các hương thân sửa đường đâu, tranh thủ đem cái chỗ này kéo theo đứng lên. Ta nói Tiểu Trần, ngươi có hùng tâm tráng trí là chuyện tốt, nhưng cũng không thể phung phí không tiết chế. Ngươi thần thần bí bí làm một bộ phim, cái này một bộ phim là có thể đem căn cứ xây. Một bộ khẳng định không được, ta tính toán nhiều làm mấy bộ. Hơn nữa ngài biết mảnh này chi phí bao nhiêu sao? Trần Kỳ nói một con số, Thạch Phương Vũ trừng to mắt, lao đầu có chút cả lăm, là đô la Mỹ, không phải nhân dân tệ. Dĩ nhiên đô la Mỹ. Ông trời của ta, kia ước chừng tổng 130 triệu nhân dân tệ. Thạch Phương Vũ gọi ra, đây là quan phương hối suất, chợ đen có thể đạt tới 200 triệu nhiều. Trần Kỳ ngồi xổm người xuống méo một cây cỏ dại chơi, còn dùng tay khêu một cái nước, mắt mẹ lạnh quả thật không tệ. Trong đầu hắn nghĩ chính là, thần thoại chu kỳ tương đối dài, tương lai 2 năm không thể chỉ làm cái này một bộ phim, còn phải nhiều làm mấy cái hạng mục, tiếp tục để cho Colombia đầu tư, hãy mau đem vốn làm đi vào mới được. Cái này gọi là tìm kế, lôi kéo thân hảo, thập tư quay phim. Bọn họ ném, mới có thể làm cho người Nhật ném tiền. Được tiền sau, thân hảo tiền, đủ số dân trả, người Nhật tiền, chia 3-7 thành. V7 bị phong. Còn có. Chương 1064, lỗi thời chương 1064, lỗi thời cương vị, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Tới rồi. Cây xanh thành ấm lối giữa bên trên, ăn mặc một cái váy trắng Dương Cương Lệ bước lập bập đuổi lên trước mặt Lý Linh Ngọc, vai sóng vai cùng đi, đưa đến công chức nhóm rối rít nhìn chăm chú, các loại nhỏ giọng dế. Bọn họ đang nói cái gì nha? Cái gì lớn ngọt, tiểu điểm? Dương Cương Lệ nói. Lớn ngọt là ta, tiểu điểm là ngươi, cho chúng ta lấy ngoại hiệu, không cần để ý tới bọn họ. A, như vậy à? Dương Cương Lệ gật đầu một cái, ngay sau đó lại nói, không đúng không đúng. Làm sao có thể gọi như vậy, ta với ngươi thế nào so đâu? Ngọc tỷ ngươi là ngôi sao lớn, ta còn không có xuất đạo đâu. Ai không phải từ người mới tới? Ngươi điều kiện tốt, đó là chuyện sớm hay muộn. Lại nói ta mong không được ngươi sớm một chút tiếp ban, ta ngọt gần 10 năm, cả ngày lẫn đêm ngọt ngào ngọt, ta là ngọt mệt mỏi. Lý Linh Ngọc xem nàng thấp thỏm ánh mắt, hỏi, ngươi biết ta album xếp hàng bao nhiêu sao? Bao nhiêu nha? 2 năm, ta muốn ghi chép 1 năm tấm album. Loại nhạc khúc đều là sắp xỉ, ngươi bây giờ không hiểu, chờ ngươi hiểu cũng biết ta có nhiều mệt mỏi. Lý Linh Ngọc cũng không nói láo, nàng năm nay mới 26 tuổi, lại cảm giác chưa già đã yếu. Những năm này phát hành album, mỗi tấm lượng tiêu thụ cũng phá triệu, nháy mắt liền đến 30 tuổi, còn có thể ngọt cả đời à? Cho nên nàng nghĩ chuyển hình, đối Dương Cương Lệ cái này rõ ràng chiều tiến tới thay thế tiểu muội muội cũng 10 phần hữu hảo. Trong lịch sử, nàng chuyển hình cũng không thành công, định lấy chồng thoát ẩn. Mà bây giờ Trần Kỳ cấp đề nghị của nàng là, ngươi không nghĩ hát ngọt ca có thể, nhưng cũng không cần một cái liền biến thành thục phái nữ. Ngươi có thể hát truyền hình điện ảnh kịch khúc chủ đề, thiếu phát album, trước quá độ một cái. Hai người tới trong xưởng phòng thu âm, đã có người chờ. Hơn 20 tuổi, thân hình cao giáo, rõ ràng là phái nữ lại có hào hoa phong nhã cảm giác, người này gọi Ma Huy Đạo, Việt kịch nữ tiểu sinh. Ngoài ra còn có cùng âm mấy người. Ca ca sớm. Dương Cương Lệ nhào qua, định ngậm để người ta ca ca, Ma Huy Đạo cười ha ha, sờ sờ đầu của nàng. Ba người là Tân Bạch Nương tử truyền kỳ xứng hát chủ lực, đã hợp tác mấy ngày, cũng không xa lạ gì. Chuẩn bị một chút, bắt đầu hôm nay công tác. Tân Bạch Nương tử truyền kỳ không có trước đài đại lục nhân viên, tất cả đều là phía sau màn, có ít thứ còn phải chia phần hai cái phiên bản. Tỷ như khúc chủ đề ngàn năm chờ một lần đại lục bản Lý Linh Ngọc hát, Đài Loan bản bản thân họ tìm người hát. Dù sao hai bờ mới vừa mở ra, không thể một cái xâm nhập dung hợp. Lý Linh Ngọc xứng Bạch Tố Trinh, Dương Cương Lệ xứng Tiểu Thanh. Ma Huy Đào xứng Hứa Tiên, giọng trong trẻo êm hay, đưa tay là xong, duy nhất chú ý chính là đường hát chạy Việt kịch điều đi lên. Họ Hứa Tiên chữ Tiên Hán Văn, tổ tịch tiền đường có cửa nhà, đời đời vì thương nặng tín nghĩa, buôn bán dược liệu làm kiếm sống. Quan nhân không cần lo trong lòng, nghe làm vợ nói với ngươi rõ ràng, còn nhỏ đã từng học y nói, vì cầu trải qua Nam Hải Lệ Quan Âm. Đại gia tiến độ rất nhanh, ăn cơm buổi trưa nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục công việc. Bất chi bất giác ngày tối mù, ngày này xứng mười mấy thủ, Ma Huy Đào ở nhà khách trước đi lại, Lý Linh Ngọc cùng Dương Cương Lệ suy nghĩ lui ăn quán. Dương Cương Lệ tới đây không lâu, đừng không có học được trước học được ăn uống, tập đoàn Đông Phương người đều là có thể ăn tiện uống. Hai người hướng chỗ đi ngang qua tuyên truyền cột lúc thấy vây quanh một đống người, đi qua nhìn một cái, vậy mà dán một trường phơi bày giấy, dùng bút lông viết chữ to, tựa đề là Tam vấn Trần Trưởng Xưởng. Đầu năm Trần Trưởng Xưởng nhậm chức, đến giờ nửa năm có thừa, ở xưởng thời gian tính tới tính lui mới 1 tháng. Như vậy không chịu trách nhiệm thái độ, như vậy chăn dê thức quản lý, xin hỏi ngài có hay không đem xưởng phim Bắc Kinh để ở trong lòng? Tương lai lại đưa ở chỗ nào? Trần Trưởng Xưởng nhậm chức lúc lời nói hùng hồn, thiết lập tứ đại sáng tác trung tâm, bây giờ trừ khởi động mấy bộ phim truyền hình, ra dáng điện ảnh một bộ cũng không có, sức sản xuất còn không bằng trước. Xin hỏi xưởng phim Bắc Kinh muốn chuyển hình thành phim truyền hình xưởng sao? Nửa năm qua này, trong xưởng tiến đại lượng người mới. Xưởng phim Bắc Kinh muốn có đạo diễn hơn 10 vị, diễn viên hơn 100 vị, hơn phân nửa không có hí bố, bây giờ lại chiêu thật là nhiều người mới, những thứ này người mới ngược lại có hy vọng bố, xin hỏi những thứ kia bỏ không lão công chức nên đi nơi nào? Điều thứ nhất chất vấn hắn ở xưởng thời gian ít, không chịu trách nhiệm, điều thứ nhì chất vấn sản xuất, điều thứ ba chất vấn tiền vị người mới. Phía sau lại biết, đây không phải là một người hai người ý kiến, mà là tương đương một nhóm người cũng có thành kiến, chúng ta hôm nay công khai lên tiếng. Liền thì không muốn thấy mâu thuẫn trở nên lớn, mà là phải gấp cần giải quyết vấn đề bạ lạ. Là còn là, xưởng phim Bắc Kinh 46 vị lao công chức. Ai biết? Ai nói ý kiến? Ta cảm thấy nói có đạo lý, đồng chí Trần Kỳ hàng năm ở hải ngoại, ở kinh thời gian quá ít, bất lợi cho công tác quản lý. Ta lại cảm thấy nửa năm này biến hóa thật lớn, có chạy đầu. Người vây xem dịu ra dịu dít, chỉ trò trò, quan điểm cũng không thống nhất. Dương Cương Lệ không có gặp phải qua cái này, mặt nhỏ trắng xanh, Lý Linh Ngọc lại nhún nhún vai, nhấc chân đi liền. Dương Cương Lệ đuổi theo, nói, Ngọc tỷ, cái này sẽ không xảy ra chuyện sao? Này đám tiểu bối, như gà đất chó sành, cam biết giá bán công khai Seoul. Đi đi. Lý Linh Ngọc lôi kéo nàng liền nhanh chóng, làm từ Thái Cực thời đại liền nhận biết Trần lão sư lão nhân, không chút nào lo lắng. Có người cấp ta viết nhỏ luận văn rồi. Trần Kỳ mặt kinh ngạc. Quá đáng ghét. Còn Tam vấn Trần Trưởng Xưởng, thế nào không hỏi mẹ hắn đi nha. Ngưỡng cửa cặn kẽ 96, hại người hại đến sức thủy. Xích Lao Quân. Cung Tuyết Phi thường tức giận, lại là một nhóm lớn ưu nhã dọc quê. Ngươi không trả lời, bọn họ sẽ tiếp tục dán ý kiến. Ngươi đáp lại, bọn họ cũng có thể ngang ngược cái cản, tổ chức phe phản đối tới phản đối ngươi. Nói không chừng đã len lén tố cáo ngươi, viết thư nói ngươi xa hoa cùng cực, tư tưởng hủ hóa, mất đi tín ngưỡng, một đống hảo muội muội. Ha ha, không sai, là cái này lộ số. Ngươi còn cười? Bởi vì buồn cười a, giống như ngươi nói, niên đại gì còn làm cái này, cũng sẽ không tiến theo thời đại. Trần Kỳ nói, hắn có công đức kim thân, không sợ cái này, phàm là biến thành người khác lại không được. Đừng xem đến cuối thập niên 80, viết thư tố cáo, tắt nước giờ, tung tin đồn xanh sự một bộ này chiêu số, vẫn vậy rất lợi hại. Hắn nửa năm này ở nước ngoài ở nút, đem xưởng phim Bắc Kinh sự vụ giao cho Mã Bình Dục đám người xử lý, xác thực sẽ để cho người có thành kiến. Người nghĩ các nhà, Cung Tuyết đẩy hắn. Vậy trước tiên mở tiểu hội đi, lại mở đại hội, vừa lúc ta có việc tuyên bố. Ngươi trong buổi họp giải thích rõ sao? Ta làm gì giải thích a? Ta một cái nguyên anh lão tổ, hướng luyện khí kỳ sâu kiến giải thích nguyên ủy. Ta có bệnh a? Trần Kỳ không giải thích được. Ngày thứ hai, hắn trước tìm Thạch Phương Vũ, Mã Bình Dục, Vương Dương mấy vị có quyền lên tiếng lao đồng chí, nội bộ mở tiểu hội nói một lần, trước tiên đem mấy người ý kiến đạt thành nhất trí. Sau đó, tập đoàn tổ chức lần đầu tiên đại hội, công ty Đông Phương cùng xưởng phim Bắc Kinh đều muốn tham gia. Chương 1065, 35 triệu đô la Mỹ hàm kim lượng. Chương 1065, 35 triệu đô la Mỹ hàm kim lượng. Xưởng phim Bắc Kinh công ty Đông Phương bây giờ có thể có hơn 1.300 người, thêm một khối bao lớn lễ đường cũng không chứa nổi. Vẫn là mỗi hộ gia đại biểu, nguyện ý tới cũng được, không có ngồi, vé đứng nghe. Trên đài bày bàn dài, mấy vị lãnh đạo ngồi một hàng, Thạch Phương Vũ đứng giữa, Trần Kỳ ở bên cạnh hắn. Chống đỡ Trần Kỳ công chức nhóm có chút lo âu, người mới biểu hiện cũng tương đối thấp thỏm. Tỷ như cùng lệ, mới vừa từ học viện hí kịch trung ương tốt nghiệp, tầm thường ngồi ở phía dưới, kể bên Lưu Bội cùng Dương Cương Lệ, nhỏ giọng thầm thì, thế nào mới vừa vào tới liền gặp phải chuyện như vậy a? Đơn vị khác cũng có a. Trang diện này thật là dọa người nha. Chúng ta đang nghe là được. Còn có chút trong mắt người mang theo ăn dưa xem cuộc vui vặn vẹo khoái cảm, cũng cho là họp là vì Tam vấn Trần trưởng xưởng chuyện, ngươi được đáp lại a. Bọn họ không có vấn đề chống đỡ ai, ai mạnh hay cùng ai. Hoàng Kiến Trung mấy người tự nhiên cũng ở đây. Bọn họ sâu chuỗi một chút bất mãn lao công chức, dáng cái đó Tam vấn Trần trưởng xưởng cũng xác thực viết thư tố cáo, cũng mà còn có sau này chuẩn bị. Hôm nay bất kể Trần Kỳ nói gì, đều muốn bẩn hắn một cái. Bọn họ biết Trần Kỳ lợi hại, đảo không có trông cậy vào đem đối phương làm đi xuống, chẳng qua là nghĩ làm ầm ĩ, thấp nhất được cấp hí bộ à. Thời này công chức không giống đời sau, địa vị rất cao, cùng lãnh đạo chuyện chức đều không hiếm có. Được rồi, học. Ta trở về tới một tháng, lập tức mau mau đến xem Tân Bạch Nương tử chuyển kỳ quay chụp tình huống, sau đó đi Berlin, nửa năm sau lại không ở trước khi đi, có mấy món chuyện cùng đại gia nói một chút. Gần như tất cả mọi người ý tưởng thống nhất, đều cho rằng Trần Kỳ muốn nhằm vào Tam vấn Trần trưởng xưởng tỏ thái độ, kết quả hắn căn bản không có nói, chỉ nói, vỗ người ở New York trước, ta để cho Trương Nghệ Mưu mấy người ở nước Mỹ học tập 4 tháng, cũng coi như trải nghiệm cuộc sống. Lúc ấy ta liền quyết định lâu dài kế hoạch, từng nhóm hướng nước ngoài đưa người tiến tu, đạo diễn, diễn viên, phía sau màn cũng bao gồm. Mùa xuân sang năm về sau, ta tính toán khởi động nhóm thứ hai, mấy người chúng ta thương lượng một chút, tổng hợp khắp mọi mặt cân nhắc, xác định 10 người chọn, Điền Trắng Trắng, Từ Khánh Đông, Hồ Mân, Hoắc Kiến Khởi, Hoàng Kiến Tân, Cố Trường Vệ. Còn lại 4 cái đều là phía sau màn, xưởng phim Bắc Kinh chiếm 8 cái hạng. Ông ngong ngong. Một cái đem mọi người thấy hí tâm tư làm rối loạn, do nhà nước cử đi nước Mỹ tiến tu hỉ. Chứ cục điện ảnh loại này quan phương cơ cấu, trong nước không có một nhà văn hóa đơn vị có thực lực như thế, một hơi đưa ra ngoài 10 người. Cụ thể công việc, ta tìm các người đơn độc nói. Ban đầu ta đối Trương Nghệ Mưu bọn họ nói qua mấy câu nói, giờ phút này tái diễn một lần, ta đưa các người đi ra ngoài, là để cho đại gia học kỹ thuật, học lý niệm, mà không phải là học một đầu phương Tây tư tưởng. Nước Mỹ cùng Trung Quốc tồn tại chênh lệch rất lớn, ta hy vọng các ngươi đã có thể biết được chưa đủ, cũng không tự mình luân hóa, không sinh lòng tiếp được, có thể gồ lên phấn dũng tim đuổi theo chênh lệch, cố gắng vua tốt chúng ta điện ảnh, vua tốt Trung Quốc điện ảnh, vua tốt người Trung Quốc điện ảnh. Trần Kỳ dừng một chút, tiếp tục nói, trước mắt chúng ta có 3 bộ kịch khát vọng Tân Bạch Nương tử chuyển kỳ bao thanh thiên trong xưởng có đại khái 200 tên công chức phấn đấu ở cương vị công tác bên trên. Chúng ta cảm thấy 3 bộ kịch thật nhiều, kỳ thực mới vừa mới bắt đầu, phim truyền hình sẽ là ngày sau chủ yếu nghiệp vụ, 1 năm vua 200 tập cũng không thành vấn đề. Tứ đại sáng tác trung tâm, năm nay khởi động 2 bộ giọng chính đề tài, 1 bộ thừa bao chế. Phim hợp tác sản xuất cũng có mặt mũi, ta ở chuẩn bị 1 bộ đại chế tác gọi thần thoại từ tập đoàn Đông Vương, Hồng Kông Gia Hòa, Hàn Quốc công ty, nước Mỹ công ty liên hiệp đầu tư, tổng dự toán 35 triệu đô la Mỹ. Tiếng nói rơi xuống đất, lớn như thế lễ đường phảng phất lâm vào chân không, an tĩnh đáng sợ. Trong lúc bất chợt, một người giơ tay, la lớn, "Trần trưởng xưởng, ta hình như không nghe rõ ràng, là bao nhiêu dự toán?" "35 triệu đô la Mỹ." Trần Kỳ lặp lại một lần, sau đó liền nghe tiếng hít vào liên tiếp. Thuộc hạ giống như giành ăn chuột bảy vậy xôn xao, có tội liên đối cũng ngồi không yên, trực tiếp đứng lên. Hoàng đế cuối cùng bao nhiêu tới? 20 triệu đô la Mỹ a. 20 triệu cứ như vậy chiến trận lớn, 35 triệu được phong quang thành cái dạng gì? 100 triệu nhiều nhân dân tệ. Nơi đó a. Chợ đen có thể làm đến 300 triệu. Mẹ, 300 triệu vỗ một bộ phim. Hoàng đế cuối cùng mặc dù hậu kỳ nát, nhưng ở xưởng phim Bắc Kinh ngắn ngủi thời gian, cho mọi người lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Lần đầu tiên biết vì sao kêu quốc tế đại chế tác, vì sao kêu lẩm bẩm vui. Cái này vẫn chưa xong. Trần Kỳ lại nói, thần thoại phần lớn ống kính ở nội địa quay chụp, xưởng phim Bắc Kinh là duy nhất hợp tác đơn vị. Ta cùng Thạch lão sư ngày hôm qua chạy chuyến Hoài Nhu, chọn lựa thích hợp ngoại cảnh. Xưởng phim Bắc Kinh không gian có hạn, ta sẽ ở kinh ngoại ô xây dựng một tòa thuộc về chúng ta bản thân truyền hình điện ảnh căn cứ, đã cùng trong thành phố bàn xong. Dĩ nhiên ta ý tưởng là chế tạo một tòa cấp quốc gia truyền hình điện ảnh làm mẫu sản nghiệp khu, bao gồm. Hắn đem đối phủ thị chính gạt gấm bộ kia cắn lại tới một lần, thuộc hạ là choáng váng đầu óc, không biết đông nam tây bắc. Xưởng phim Bắc Kinh xây xưởng 40 năm, cũng không có như vậy xa hoa qua. Nhất là rất nhiều lão đồng chí nhìn ánh mắt của hắn cũng loẹ loẹ tỏa sáng, cấp quốc gia truyền hình điện ảnh làm mẫu khu, kinh thành liên hoan phim quốc tế. Ta bận rộn công việc, cùng đại gia trao đổi yếu. Hôm nay khó được có cơ hội liền nói đơn giản nói một cái. Xưởng phim Bắc Kinh trước kia ấn kinh tế có kế hoạch đi, hàng năm đang hoàn thành quốc gia nhiệm vụ, cái này có thể thông hiểu. Năm gần đây hoàn cảnh không tốt, trong xưởng bố một chút làm bữa làm bãi phim giải trí, cũng có thể hiểu được. Nhưng bây giờ ta đến rồi. Đầu tiên, cái loại đó phá phim giải trí cũng không cần vỗ, chúng ta vỗ chân chính gồm có giá trị buôn bán điện ảnh. Tiếp theo, ánh mắt Đường lão nhìn mình chằm chằm trong ổ chút chuyện này, phải có toàn cầu tầm mắt, chúng ta sau này đối ngoại giao lưu sẽ càng ngày càng nhiều, thậm chí đại gia đều có xuất ngoại kiến thức cơ hội. Ta đem công ty con cũng lái đến Los Angeles đi, đừng tưởng rằng nước Mỹ chúng ta liền không ai, chúng ta đánh sớm nhập Mỹ đế nội bộ còn kiếm tiền của bọn họ. Ha ha. Toàn trường cười to. Cho nên đừng cóm ra cóm gióm, ta đối với các ngươi yêu cầu rất đơn giản, chính là một cố kình. Các ngươi được sinh ra một cỗ thể làm tinh phẩm, tích cực hướng lên, cùng quốc tế tiên tiến tác phẩm làm chuẩn, hăng hái tinh thần dân tộc sức lực. Hết thảy chi phí từ ta chịu trách nhiệm. Vào giờ phút này, đám người nhiệt huyết sôi trào đã đạt tới điểm cao nhất, đi theo lãnh đạo như vậy có hy vọng. Trần Kỳ lên tiếng xong, mà theo sát, Thạch Phương Vũ đưa qua microphone, nghiêm tiếng nói, đồng chí Trần Kỳ vì tập đoàn tận tâm tận lực, quá rõ ràng, đáng tiếc tổng có ít người tự dưng sanh sự. Ta bây giờ nói hai câu, liên quan tới Tam vấn Trần trưởng xưởng sự kiện, tổ chức nghiên cứu quyết định, đối với mấy cái này không để ý tập thể lợi ích, không nhìn đại cục, đâm vào loại thiên hạ hại quần chi mã, nhất định phải nghiêm tra tới cùng. Kia là khoảng không phải 46 người sao? Tốt, chúng ta đã nắm giữ một chút đầu mối, ta tự mình dẫn đầu thành lập điều tra tiểu tổ, đại hội sau lập tức bắt đầu điều tra, nói 46 cái chính là 46 cái, một đều không cho chạy. Những đồng chí khác nếu như có đầu mối, cũng hoan nên tìm ta nói chuyện, cái này gọi là vạch trần xấu xa. Hai nhà chúng ta thống nhất, đã là trong nước lớn nhất có thực lực nhất văn hóa đơn vị, giống như một chiếc tàu sân bay, kết quả thuyền chưa mở, nội bộ chức loạn, kia còn thế nào tiến lên? Chờ thần thoại quay chụp thời điểm, chúng ta để người ta nhìn trò cười sao? Lại nói câu khó nghe, cái này 35 triệu USD đại chế tác, chúng ta có không có tư cách kế tiếp? Cái này truyền hình điện ảnh căn cứ, quốc gia sản nghiệp làm mẫu khu, chúng ta có không có tư cách xây dựng? Ta tố cáo. Tam vấn Trần trưởng xưởng là Hoàng Kiến Trung nhóm người kia dán. Gần như đang ở Thạch Phương Vũ nói xong đồng thời, một người cọ đứng lên, chỉ Hoàng Kiến Trung bên kia đại nghĩa lâm nhiên, bọn họ còn tìm qua ta, ta không có đáp ứng. Bọn họ chính là phe phản đối, cũng tìm ta cũng không có đáp ứng. Hại quần chi mã. Hai nhà thống nhất chuyện thật tốt, mù mẩn mò cái gì? Nhất định phải nghiêm trị. Ông long long kêu làm một đoàn, một mảnh đảo công kích. Đỉnh đầu của mỗi người bên trên, phản phất cũng treo một nhóm kim quang lóng lánh 35 triệu USD. Hoàng Kiến Trung cùng mấy cái tiểu đệ trên mặt lúc đỏ lúc trắng, thân thể không khống chế được lay động, hoàn toàn không nghĩ tới là như thế này. Cái này trình tự này không đúng, trước kia không phải như vậy, chúng ta còn viết thư tố cáo. Bọn họ bản muốn gây ra lão công chức cùng Trần Kỳ mâu thuẫn, kết quả còn không có khơi mào đến, đại gia liền phản bội. Hoàng Kiến Trung, Thiết Âm đám người viên phối hợp điều tra, tạm ngừng dừng công tác, hủy bỏ hết thể đãi ngộ. Vô cớ công kích tập đoàn lãnh đạo, phá hư đoàn kết lấy mưu tư lợi, tính chất tán liệt, nhất định phải nghiêm trị. Không có giải thích, không có bước đệm, trực tiếp định tính. Trần Kỳ giống như cấp 90 đại danh đánh tân thủ thôn tiểu quái, chính mình cũng hăng hái nhàn nhạt, xử lý xong chuyện bên này lập tức chạy đến Giang Nam. Hàng Châu, Tây Hồ Đông Nam bên có một tòa công viên liếu lãng văn hoành, đời trước là Nam Tống Ngự Hoa Viên. Dưới mắt chính là tốt quan cảnh, cỏ sát xa liền Tây Hồ sóng biết núi xanh, núi giả hồ suối, tường thấp cửa sổ để chống kỳ hoa dị thảo, đều chiếm vị trí này kết hợp thắng cảnh. Trong vườn lại có một học sĩ đỉnh, ở học sĩ đỉnh phụ cận. Nguyên vật dâng trả. Vậy ta liền cảm ơn vị này tướng công đi. Tân Bạch Nương tử truyền kỳ đang này quay trụ, tiểu thanh giả vờ ném châm vàng, để cho Hứa Tiên nhận được. Diệp Đông làm nam trang trang điểm, ăn mặc đóng dẫn trường sam, ngoài dựng đối khâm vải bồi đế dày, nàng, hắn ngẩng đầu một cái, thấy Triệu Nhã Chi chống đỡ chuột mặt kỳ kiểu tóc thành thực đi tới, nhất thời nhìn ngây người mắt. Kết thúc công việc. A, hôm nay vì sao kết thúc công việc sớm như vậy? Đại lục lãnh đạo tới tham quan, toàn viên nên đón mà. Không. Chương 1066, Địa Linh Nhân Kiệt chương 1066, Địa Linh Nhân Kiệt đồng chí Trần Kỳ, hoan nghênh hoan nghênh. Làm phiền các ngươi. Trần Kỳ chuyến bay ở Hàng Châu kiện cầu phi trường rơi xuống đất, địa phương giới văn nghệ đồng chí tới đón tiếp, hắn bây giờ đi cả nước các nơi cũng rất có mặt mũi, chẳng qua là trao đổi ít, còn không bằng hướng hải ngoại chạy thường xuyên. Tiểu Mạc cùng Tiểu Dương ra cửa liền theo, bên trên một chiếc xe van, lái vào khu vực thành thị, Trần Kỳ đánh giá tả hữu cảnh đường phố, cười nói, ta lần trước tới Hàng Châu là 81 năm, tham gia lần thứ nhất giải kim kê, không nghĩ tới 8 năm sau mới đến lần thứ hai, biến hóa thật lớn. Ngài công tác chủ yếu ở hải ngoại, bất quá cũng nguyên nhân chính là như vậy, Tân Bạch Nương tử truyền kỳ mới có thể ở Hàng Châu quay trụ, cảm tạ ngài từ trong giác dây. Giới văn nghệ đồng chí rất vui vẻ, đây chính là bộ thứ nhất cùng Đài Loan hợp tác phim truyền hình. Muốn ở Hàng Châu, Nam Kinh, Tô Châu, Trấn Giang lấy cảnh, còn muốn đi Quảng Đông trường quay trụ. Hàng Châu chẳng qua là lấy cảnh địa chí nhất, nhưng câu chuyện bối cảnh cùng Hàng Châu chặt chẽ liên kết ta, Tây Hồ, Cầu Gãy, Lôi Phong Tháp, bây giờ còn chưa xây lại, chờ chút. Đoàn làm phim trú ngụ ở Liễu Văn nhà khách, chúng ta sắp xếp cho ngài cũng là Liễu Văn nhà khách. Hôm nay sẽ không quấy rầy, ngày mai trong thành phố giới văn nghệ đồng chí nghĩ mời ngài ăn bữa cơm nhạt, ăn xong cùng nhau nữa đi dạo một chút Tây Hồ phong quang, không biết ngài. Tốt, ta đang muốn du lãm. Trần Kỳ lần này thật sự là tham quan, tương đối nhàn nhã. Phương Nam càng nóng, hắn nửa người nửa ngậm cầm một cây quạt, màu trắng tay áo ngắn, mang lôi thủng mắt lương bị dày, màu trà kính mát, một bộ hưu trí lao cán bộ trang điểm. Liễu Anh nhà khách ở công viên Liễu Lãng Văn Anh bên trong, đoàn làm phim vô Hứa Tiên nhặt trâm bằng hí, thực tế chính là ở khách sạn dưới lầu trong đỉnh biệt vỗ. Hắn đến thời điểm, đám người đã đợi chờ. Đây là đài coi tham dự đầu tư, phái cái người chế tác gọi Tào Cảnh Đức. Hắn sau đó đã làm Hương Soái truyền kỳ cùng với Đế Nữ Hoa Nguyệt Hải Hoa Trạng Nguyên Hoa, cái này tam hoa đều là Diệp Đồng Thế vai nam chính, Triệu Nhã Chi nữ chính. cho nên bọn họ tổng cộng hợp tác 4 bộ kịch, cũng diễn vợ chồng. Chớ tin cái gì hai người không hợp chuyện hoang đường, đều ở đây âm thầm lui tới, có một đoạn cách ra mấy năm, lại hòa hảo. Đời sau lớn tuổi, tháng 1 năm 71, tháng 1 năm 62, nhanh đến tùy tâm sở dục tuổi tác, trên đài các loại tú ân ái. Diệp Đông già rồi sau, ngược lại so với tuổi trẻ lúc còn có mùi vị. Trần Tiên Sinh đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Tao cảnh Đức ăn mặc tây trang, vẻ nho nhã, điểm này rất có ý tứ. Đài Loan lúc đầu truyền hình điện ảnh người nói chuyện đều có một cô dân quốc vị, không cần biết hắn có hay không thật có học vấn, ngoài miệng đều là vẻ nho nhã. Dễ nói dễ nói. Trần Kỳ cùng người này bắt tay, quan sát mấy lần, cười nói, hôm nay nhiệt độ cao như vậy, lão huynh ngươi mặc câu phục không nóng sao? Tao cảnh Đức sững sờ, chợt cũng cười nói, ta hay là câu nệ với hình thức, chê cười, không giống Trần Tiên Sinh tùy ý tự nhiên. Ta cũng là giả vờ, ta đây là tiêu chuẩn lão cán bộ xáo trang. Vài ba lời rút ngắn khoảng cách, Trần Kỳ lại cùng chủ chế nhất bắt tay. Triệu Nhã Chi cùng Diệp Đồng đã tháo trang, đứng một khối so mang linh, Dương Ngọc Ánh càng giống như kim đồng ngọc nữ, Diệp Đồng là trang trường dưới cờ, cũng là người mình không cần nhiều lời. Thấy được Lê Mỹ Nhàn lúc cô nương này lớn cao giáo, da bạch, có anh khí cũng có thể đánh đá, dùng khó đọc tiếng phổ thông gọi, Trần Tiên Sinh tốt. Thật hân hạnh gặp ngài. Ừm, khô cực. Khô cực. Đi theo còn có Pháp Hải, Lý Công Phủ, Hứa Giảo Dung, Thích Bảo Sơn, Lý Bích Liên trở góc, lần này là một cái vô 50 tập, toàn trình lấy ngoại cảnh, không cần trước một nửa sau một nửa. Trần Kỳ rất thích Lý Công Phủ, Hứa Giảo Dung cái này hai nhân vật, nhất đẳng nhất người tốt. Các ngươi ở chỗ này khổ cực công tác, vì xúc tiến hai bờ văn hóa trao đổi làm công hiến, ta đại biểu xưởng lãnh đạo cùng toàn thể công chức cảm tạ các ngươi. Cuối cùng, hắn thấy một đám phía sau màn cương vị, căn bản là xưởng phim Bắc Kinh nhân viên, đơn giản cảm xúc cuộn cuộn, lệ nóng hàng hàng. Chào hỏi xong đại gia, hắn nghỉ ngơi trước nửa ngày, buổi chiều mở một trận cuộc tọa đàm. Hồng Kông, Đài Loan tới cũng nghiêm trang ngồi, nhân thủ một ly trà nghe đồng chí Trần Kỳ nói chuyện, không khí trang nghiêm túc mục, một bộ vào đảng dáng vẻ. Hắn cũng là tiếng phổ thông khách sáo, dù sao có truyền thông ở hiện trường, cảm tạ, khuyến khích vân vân. Lời nói trong nước giới phim ảnh ở mức độ rất lớn dựa vào tình hoài sống, tỉ như Tây Du Ký tiếng hoa đệ nhất thế giới lớn ID, lan qua lộn lại mẩn mò bao nhiêu lần. Bạch Xà chuyện thiếu chút nữa, nhưng cũng phục chế qua mấy lần, còn ra ba bộ hoạt hình, Bạch Xà, Nguyên Nhân kia tam bộ khúc. 80 thập kỷ 90 tác phẩm đối đời sau ảnh hưởng cực lớn, lại là tiềm thức ảnh hưởng. Giống như Quan Vũ hình tượng, cơ bản thoát thai từ Tam Quốc diễn nghĩa lục thụ minh hình thủ. Còn có Đường Tăng thầy trò, Lâm Đại Ngọc, Phật Như Lai, Quan Âm Quan Văn, đã định hình. Sáng ngày hôm sau, Trần Kỳ trước cùng tổ nhìn mấy trận quay chụp. Nước tràn đầy Kim Sơn về sau, Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên tách ra, ở chân vàng dưới sự chỉ dẫn ở cầu gãy trung vùng. Cầu gãy là chứ danh cảnh điểm, du khách đông đảo, đoàn làm phim vì thành tĩnh sáng sớm liền bỏ dậy. Triệu Nhã Chi đổi một thân màu hồng đồ hóa trang. Nguyên bản một từ cầu đầu này chạy, một từ cầu đầu kia chạy, Diệp Đồng chạy cùng hai kẻ ngu, cầu trung gian còn có một cây cột đèn đường sáng lấp lánh đâm ở nơi đó. Nếu như là Đài Loan nguyên ban nhân mã vũ cũng cứ tính như vậy. Nhưng xưởng phim Bắc Kinh còn là chịu trách nhiệm. Thời này kỹ thuật nghĩ ở hậu kỳ trình tự trong xóa sạch cột đèn đường rất khó khăn, xưởng phim Bắc Kinh mỹ thuật sư làm một cây giả cây, đem tiêu cột đèn đường ngăn lại, lại kéo viết cảnh, cơ bản có thể che giấu đi qua. Vô xong chẳng này, kịch tình thuận xuống tiếp theo vỗ. Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên hòa hảo trở lại, Tiểu Thanh lại một bụng hoang khí, ba người ở bên Tây Hồ đi bộ, Tiểu Thanh làm bóng đèn. Bạch Tố Trinh fan này đã mang thai, Triệu Nhã Chi rất giả bụng, cùng Diệp Đồng ôm ôm ấp ấp, lại sờ tay nhỏ, ân ái vô cùng. Trần Kỳ ở bên xem, An Dương An vô cùng vui vẻ, bách hợp kịch mà. Hắn còn cùng đoàn làm phim nhân viên hợp một chữ ảnh, đứng xếp vị, thuộc về người xuyên việt quả thể. Ở Giang Chết Vũ xong sau, đoàn làm phim sẽ đi Quảng Đông trường quay, Bao Thanh Thiên đã ở bên kia vô đâu. Hai bên sẽ hợp tác chứng màu tập, tức Thanh Bạch hai người giúp Bao trưởng phá án tập hung. Giữa trưa, một nhà rất cao cấp tiệm ăn. Trần Kỳ chỉ đợi hai ngày, mai đi liền, địa phương giới văn nghệ tranh thủ thời gian mời tiệc. Có Chiết Giang điện ảnh sử phim, không sai, Chiết Giang cũng có sử phim, chẳng qua là tồn tại cảm chưa đủ, vô phần nhiều là phim phóng sự cùng hí khúc phiến. 80 năm vỗ qua một bộ phim truyện son phấn Chu Bích Vân vai chính. Còn có đài truyền hình, giới văn học, khúc nghệ giới, tóm lại cùng văn nghệ tương quan cũng người đến. Vị này là chúng ta tỉnh khúc nghệ nhà hiệp hội chủ tịch, Lão Mã đồng chí. Chào ngài. Nói là Lão Mã, cũng bất quá 50 tuổi mà thôi. Trần Kỳ cùng người này bắt tay, không nhịn được vui một chút, Lão Mã đồng chí đại gia chưa quen thuộc, nhưng con trai hắn nhất định quen thuộc, con trai hắn cứ gọi Mã Vân. Trong bữa tiệc kiến tiệc linh đình, nói chuyện trời đất. Đột nhiên một món ăn đi lên, Lão Mã đồng chí nhiệt tình giới thiệu, đây là chúng ta nổi danh nhất một đạo thức ăn ngon, Tây Hồ giấm cá. Trần Kỳ đồng chí nếm thử. Úc Nha Trần Kỳ nhìn một cái, chỉ thấy một cái hoang dại cá chấm nằm ngang trong mâm, cả người đeo đầy nâu đỏ thấu lượng sốt tương, vây cá quật cường bình lên, có một loại chết rồi chết vô ích tố cáo cảm giác. Hắn đời trước ăn rồi một lần, phen này còn muốn nếm thử một chút, cái này thập niên 80 phong vị cùng đời sau có gì phân biệt. Hắn gắp một đũa lẫn vào sốt tương cùng gừng bụng thịt cá, do dự một chút, nhét vào trong miệng. Nghe nói Tây Hồ giấm cá ăn giống như thịt cua, con cá này không biết ăn ở không rõ ràng lắm, ngược lại không nhúc nhích thứ hai chiếc búa. Hung hăng manh ăn long tĩnh tôm lột. Đại gia nói chuyện tiếng, đề tài không phải là muốn cùng tập đoàn Đông Phương hợp tác, vô vô Chiết Giang phong vị truyền hình điện ảnh tác phẩm. Điện ảnh bọn họ không dám nghĩ, muốn làm phim truyền hình. Chúng ta Chiết Giang là văn hóa tỉnh lớn, Bạch Xà, Lương Trúc, Tế Công, Lưu Bá Ôn, Quan Âm, Tô Đông Phà, Việt Kịch Quân Khúc, Kinh Hàng Đại Vận Hạ. Nhưng hấp thu dinh dưỡng nhiều lắm, nhưng cũng bởi vì nhiều, ngược lại một đoàn gây rối, chúng ta cũng thiếu hụt tương ứng kinh nghiệm. Ngài là tay tổ, nếu như bộ phim truyền hình làm như thế nào ra tay đâu? Theo ta thấy đến, làm phim truyền hình đầu tiên muốn đại chúng hóa. Trần Kỳ có hợp hay không làm đều được, coi như kết bạn, cười nói, câu chuyện danh tiếng cao hơn. Giống như Tế Công liền phi thường thành công, còn có bây giờ Vỗ Bạch Xà, hai cái này câu chuyện ở dân gian truyền bá tính vốn là rất rộng, trăm họ quen thuộc liền thích xem, cái này gọi là thị trường cơ sở. Tiếp theo là kịch tình, nhất ba tam chiết, nam nữ si tình, yêu hận khúc mắc, phải có những nguyên tố này. Ta chỉ chính là giải trí kịch, nếu như các người vô nghiêm túc kịch, đó là một bộ khác lộ số. Cuối cùng, cũng là bây giờ phim truyền hình hành nghề người không quá chú trọng một chút, phải mời ngôi sao. Người xem càng ngày càng nhận mặt, mời ngôi sao thì có cơ bản bảo đảm, muốn đào đào người mới cũng được, nhưng ở thích hợp cơ sở bên trên, cũng phải cân nhắc người mới này ngôi sao tiềm lực, đừng tìm đại chúng mặt, muốn tìm ngôi sao mặt. Hắn bạ lạ nói một trận, nói, nếu như vô chết giang văn hóa kịch, liền lấy ngài mới vừa rồi chẳng hạn như, lương trúc đề tài cũng rất đồng a. Chỉ nữ giả nam trang cầu học một điểm này, liền tràn đầy giải trí nguyên tố, ta vừa lúc cũng muốn vô, các ngươi nguyện ý liền hợp tác, Hà Tình diễn trúc anh đài thế nào? Còn có Tô Đông Pha, dân gian giả sử hắn có cái muội muội gọi Tô Tiểu Muội, Tô Tiểu Muội ba khó tần quan cũng là truyền lưu khá rộng. Cái này đều có thể vô, Đào Tuệ Mẫn diễn Tô Tiểu Muội như thế nào? Đám người vừa nghe, hiểu hắn là thật tâm nói, cũng không phải là gặp dịp thì chơi. Bởi vì Hà Tình, Đào Tuệ Mẫn đều là chết ra người. Trần Kỳ hứng khởi, lại nói một lên nhầm tiểu hoa gả chồng như ý câu chuyện, Hà Tình, Đào Tuệ Mẫn diễn hai nữ chính. Nghe đám người khiếp sợ không thôi, quả nhiên là đương thời nhất lưu tài tử, trong đầu giống như trang cái bài đủ bí lì tóc, theo chép theo có. Tóm lại nghe cực kỳ động tâm, cái này ba bộ kịch có thể thao tác tính phi thường cao. Vị kia lão mã đồng chí cũng là liên tiếp gật đầu, đều là người cổ đại văn tình đời câu chuyện, dân tộc văn hóa tinh túy. Một bữa rượu ăn đến, chủ và khách đều vui vẻ, thừa dịp thích thú đại gia ra khách sạn, đi tới Tây Hồ Sạn Đạo, một bên tiếp tục trò chuyện, một bên nhìn nó mắt non sông tươi đẹp, thuận tiện sau khi ăn xong tiêu cơm một chút. Trần Kỳ loại hoạt động này tham gia ít, cảm nhận được tác gia khai bút sẽ thoải mái cảm, đều là cái này tiền của công tiêu phí lưu trình. Mà đi đi, có lẽ là ảo giác, vị kia lão mã đồng chí vô tình hay cố ý đem mọi người hướng nơi nào đó dẫn, tiến một cái gọi sáu công viên địa phương. Khi thấy trong công viên có cái tiếng Anh góc một đám người Trung Quốc người ngoại quốc ở nơi nào trao đổi nhiệt liệt, cầm đầu chính là một người tướng mạo thanh kỳ, đầu rất lớn, có mấy phần ép người ngoài hành tinh phong thái thời điểm. Trần Kỳ vui vẻ, sao hướng lão mã đồng chí, ngươi thật đúng là cố ý liệt. Không. Đại gia 520 vui vẻ. Chương 1067, đồng bộ hóa chi tiết chương 1067, đồng bộ hóa chi tiết Mã Vân. Lão mã đồng chí kêu một cổ họng, năm vừa mới 25 Mã Vân vừa quay đầu lại, hấp tấp chạy tới, "Cha, ngươi thế nào ở chỗ này đây? Ngươi lại làm ngươi cái này tiếng Anh gốc đâu?" "Đúng nha, hôm nay người đặc biệt nhiều, đến rồi thật là nhiều ngoại quốc bạn bè. Không làm việc đàng hoàng cũng biết làm loạn. Ta cái này tiếp khách đâu?" Nói, lão mã đồng chí giới thiệu một chút, mặc dù hắn tiến cử 10 phần cố ý, nhưng Trần Kỳ đối với lần này lúc Mã Vân cũng thật cảm thấy hứng thú, rồi với tay cầm cầm. Thấy này mặc một bộ quê một cục tay áo ngắn, một cái quê một cục quần, giữ lại quê một cục tiểu tóc, gầy khọn, giống nhau đơn cử yến mua máy ghi âm ở đầu đường thả nhảy disco cái chủng loại kia tinh thần tiểu tử. Trần tiên sinh, ngài mỗi bộ phim ta cũng xem qua, Thái Cực Tam Bộ Khúc ta nhìn mười mấy lần, vô quá tốt rồi. Ồ, người thích võ hiệp? Ta thích nhất võ hiệp, nhất là Kim Dung tiểu thuyết, Tiếu Ngạo Giang Hồ Phong Thanh Dương. Mã Vân rất kích động dáng vẻ, Trần Kỳ vẻ mặt nhàn nhạt, chỉ nhìn đống kia người, hỏi, ngươi cái này tiếng Anh gốc là làm gì? Phu cận đây ngoại quốc bạn bè nhiều, học tiếng Anh người cũng nhiều, ta cảm thấy học tiếng Anh muốn chú trọng thực hành, không thể quan gặm quyển sách, liền muốn tạo một cung cấp tiếng Anh người yêu thích luyện tập khẩu ngữ địa phương. Mới đầu người tới ít, ngại ngùng há mồm, rèn luyện một đoạn thời gian mới tốt, thường hấp dẫn một ít người ngoại quốc tới trao đổi, đại gia tích cực tính cũng càng ngày càng cao. Đồng bộ hóa chi tiết, đã thông tầng dưới chót suy luận đúng không? Trần Kỳ cười nói, ê, Mã Vân luôn luôn có thể tán gẫu, xã giao hán phỉ, nhưng nghe cái này mấy chục năm sau internet hát thoại, nhất thời không biết làm thế nào, căn bản nghe không hiểu. Nói như vậy, bản thân ngươi tiếng Anh trình độ rất cao đi. Chưa nói tới, tiểu tử này chẳng qua là tiếng Anh chuyên nghiệp, yêu dày vò không ở không được, để cho ngài chê cười. Lão Mã đồng chí nói, triển vọng thanh niên, không sai. Trần Kỳ vỗ một cái Mã Vân bả vai, nhấc chân bước một bước, liền nhảy tới. Lão Mã quay đầu hướng nhi tử khoát khoát tay, tỏ ý chớ cùng, mình thì phụng bồi đội ngũ tiếp tục du lãm. Mã Vân trở lại tiếng Anh góc, tiếp theo cao đàm phát luận, vai phong lấm liệt, nghiêm nhiên cái vòng kia nòng cốt. Lại đi một hồi, đại gia ở một chỗ nghỉ ngơi, lão Mã tiến tới Trần Kỳ bên cạnh, có chút khó xử mà nói, đồng chí Trần Kỳ, ta tiểu tử kia ở Hàng Châu Điện tử Công nghiệp Học viện dạy tiếng Anh, bản sự khác không có, chỉ biết tiếng Anh. Ngài hải ngoại nghiệp vụ nhiều, sau này có dùng đến địa phương của hắn cứ mở miệng, coi như thưởng hắn một miếng cơm ăn. Để cho ngài chê cười, ta cũng là đánh bạc tấm mặt mo này. Ai? Trần Kỳ cắt đứt hắn, cười nói, chuyện bình thường, không cần như vậy. Chưa cho rõ ràng thái độ, nhưng lão Mã đã nói cảm ơn, nói, ngài năng lượng lớn, chịu tiện tay kéo hắn một thanh liền đủ hắn hưởng dụng cả đời, nhất định thật tốt báo đáp ngài. Nói gì báo đáp tri ân, ngày sau hắn tạo phản thời điểm, chớ đem vi sư nói ra đi là được rồi. Mã Vân năm ngoái tốt nghiệp, trực tiếp nhậm chức dạy học, hắn người này xác thực tốt dày vò, bên Tây Hồ tiếng Anh góc chẳng qua là một số ảnh. 92 năm, hắn làm Hàng Châu đệ nhất gia chuyên nghiệp phiên dịch xã, từ kinh doanh ra, ở Hàng Châu phiên dịch giới đã khá có danh tiếng, thường xuyên có thể nhận được chính phủ hóa đơn. Có một lần, chính phủ ủy thác hắn đi nước Mỹ hướng một nhà đầu tư công ty đổi muốn xa lộ đầu tư khoản. Không ngờ đối phương là một nhà gạt công ty con, nghe nói còn giật dây Mã Vân cùng nhau lường gạt chính phủ Hàng Châu tiền tài, Mã Vân không có đồng ý, đối phương liền đem hắn giam lỏng. Hắn chỉ có thể giả bộ thỏa hiệp, mới vừa thoát thân, chuyện này không biết thực hư. Mà hắn mượn lần này xuất ngoại cơ hội, thấy được nước Mỹ internet sản nghiệp, trở về nước liền làm Trung Quốc vàng trang. 97 giữa năm nước vàng trang bị Hàng Châu điện tín hợp nhất, Mã Vân đi Trung Quốc quốc tế thương mại điện tử trung tâm công tác, nhưng rất nhanh bỏ gánh đi, sau đó chính là câu chuyện của Á Lì với bạn. Giờ phút này, Trần Kỳ ngồi ở một tòa trong lương đình, phe phẩy quản giấy, xem non sông tươi đẹp. Bản thân năm 1979 xuyên qua, dùng phiếu lương, ăn không đủ no, lưu manh tội, cũng cảm giác qua thật là xa xôi. Hôm nay thấy Mã Vân, một cái kéo gần lại cùng đời sau khoảng cách. Mã Vân người này thị phi công tội, đều đã rõ ràng, không cần lắm lời. Bây giờ khoảng cách internet thời đại còn rất xa, nghĩ quá nhiều chẳng có tác dụng cái gì, nếu như muốn nhận lấy, coi như cái phiên dịch, lại vai diễn khách mời điện ảnh, ngược lại hắn yêu đóng phim. Ngày sau sáng nghiệp, kinh điển danh ngôn, ta chưa từng chạm qua tiền, ta đối tiền không có hứng thú. Ta vui sướng nhất thời điểm, là cho Trần lão làm phiên dịch, một tháng cầm 91 đồng tiền thời điểm. Đi rất xa, chúng ta trở về rút lui a. Thì thật tốt. Buổi tối lại chuẩn bị rượu nhạc, ngài được nể mặt a. Một đám người nhanh nhẹn thông suốt lại đi trở lại, người Trần Kỳ mô hình cầu dạng quạt cây quạt. Đông tử fan này vẫn còn ở Túc Thiên ngủ đông, tiểu mã mới vừa thi đậu đại học Thẩm Quyến, Lôi Quân đã ở đại học Vũ Hán. Nếu không cũng thu lại đi, tổ cái tứ đại thiên vương. Internet sản phẩm cũng là văn hóa lĩnh vực một bộ phận. Hắn ở Hàng Châu đợi 2 ngày, lập tức chạy Thượng Hải. Xưởng phim hoạt hình Thượng Hải phòng chiếu phim bên trong. Công phu vẹn đã đang phát ra, đang ngồi có vài chục người, màn bạc chiếu sáng ở Trần Kỳ trên mặt, ở quang ảnh biến ảo giữa toát ra chính là một tia không hiểu kích động. Bộ này phiến tốn thời gian 3 năm rưỡi, hoa hắn 11 triệu nhân dân tệ. Chế tác trong lúc Trần Kỳ yêu cầu xưởng phim hoạt hình Thượng Hải thời khắc giữ vững câu thông, chú ý mỗi một cái mắt xích, khắp mọi mặt cũng cùng quốc tế nhất lưu hoạt hình chế tác tiêu chuẩn xếp hợp lý. Bao gồm hòa nhạc, âm thanh, cùng với chúng ta độc nhất vô nhị đánh võ thiết kế. Tỷ như từ khắc, Viên Hòa Bình tới xưởng phim hoạt hình Thượng Hải rút một tay, thiết kế chiêu thức, kiến tạo võ hiệp không khí. Lý Liên Kiệt, Hồng Kim Bảo, Hoàng Thu Yến, Lý Tái Phượng chờ cũng tới đích thân biểu diễn, để cho đại gia tốt hơn hiểu giống được động vật đánh nhau cùng giống cái động vật đánh nhau bất đồng đặc điểm. Công phu vẹn đã không có phụ lòng hắn mất tiền, bất kể câu chuyện, lập ý, hình ảnh tóc sâu, Trung Quốc sơn thủy bối cảnh. Thông qua vẽ tay mô phỏng tốc độ cao động tác mơ hồ hiệu quả, thủy mặc cùng hiện đại hoạt hình kết hợp biểu hiện nội lực, khí tương đương quả, đều là nhất đẳng nhất phấn khích. Hào hào hào, hào hào hào. Theo ánh đèn sáng lên, tiếng vỗ tay vang lên. Đám người này có một bộ phận cũng là lần đầu tiên nhìn phim hoàn chỉnh, kinh sợ không được, không sai, chính là kinh sợ. Bọn họ không nghĩ tới quốc sản phim hoạt họa có thể vỗ tới loại trình độ này. Thì như hí khúc hóa. Trong mấy thập niên, quốc sản phim hoạt họa ít nhiều gì đều mang hí khúc phong cái gì đặc điểm? Nét mặt cứng ngắc, động tác không thông minh, cảnh trí đơn điệu. Hòa nhạc cũng cùng muốn ca diễn tựa như công phu vẽn đã lại siêu thoát trình độ này. Khổ cực các ngươi. Các ngươi vỗ ra một bộ nhất định danh thủy sử sách tác phẩm. Trần Kỳ nhìn xong thập phần vui vẻ, xưởng phim hoạt hình Thượng Hải đám người cũng là ưỡn ngực nâng đầu, rối rít nói, may mắn không làm được bệnh. Ngài chịu đập hơn chục triệu làm một bộ phim hoạt họa, chúng ta còn có cái gì tốt nói. Bính thì xong rồi. Công phu vẽn đã bao lâu ở trong nước trình chiếu A? Có người hỏi. Không đội vàng. Chúng ta muốn tham gia Tokyo liên hoan phim, nước Mỹ mấy cái liên hoan phim, đầu năm sau liên hoan phim Berlin. Bộ này phiến muốn toàn cầu phát hành, cố gắng ở ASEAN đem trước để cho phần lớn quốc gia người xem cũng thấy được, nhất là châu Á địa khu. Công phu vẹn đã có phẩm chất, Trần Kỳ thở phào nhẹ nhõm, bộ này phiến cùng trò chơi, điện tử sủng vật, thế nhưng là phổ biến trọng yếu nhất. Châu Âu tam đại cử hành thời gian thứ tự, Berlin, Cannes, Venice. Venice lập tức liền khai mạc, ghi danh đã không kịp, cho nên cái đầu tiên ra mắt nơi trốn chọn ở tháng 9 Tokyo liên hoan phim. Mà bây giờ, hắn trước phải đi Venice vì thời khắc làm chuẩn bị, Trương Nghệ Mưu, cũng biết mấy người muốn chậm hơn lại đi. Chương 1068 nóng bỏng chương 1068, nóng bỏng Trần Kỳ bay đi Venice thời điểm, Hồng Kông kỳ nghỉ hè đang lửa nóng khai chiến. Indiana Jones 3 cầm 24 triệu, 270 ngàn tiền vé, Lưu Đức Hoa, Quan Chi Lâm Trí Tôn Vô Thượng cầm 23 triệu, 080 ngàn tiền vé. Trí Tôn Vô Thượng nguyên bản đạo diễn là Vương Tinh, nhưng Vương Tinh bể bộn nhiều việc Hollywood sự nghiệp cũng coi thường phim Hồng Kông, đạo diễn liền đổi thành Lưu Trấn Vĩ. Nhân tiện nhắc tới, năm nay phim Hồng Kông niên độ vô địch là thần bài Vương Tinh đoán chừng cũng sẽ không vỗ. Thần bài thánh bài đổ thánh thế giới quan là ngay cả thông, nhưng ảnh hưởng không lớn. Trần Kỳ quyết định để cho Lưu Trấn Vĩ, Châu Tinh chỉ trực tiếp vô đổ thánh một ít kịch tình phải sửa lại. Chứ Indiana Jones 3 Chí Tôn Vô Thượng còn có một bộ xét đánh nữ thần giò cầm 21 triệu tiền vé. Đây là Lý Tái Phượng, Khâu Thục Trinh vai chính, thế giới quan cùng ma vui vẻ một mạch tương thừa. Lý Tái Phượng thông qua ma vui vẻ tân chát sư mọi series, đầy đủ triển hiện trưởng thành quy tích, từ học sinh đến thi trường cảnh sát, tay mơ cảnh sát, lại đến tinh anh cảnh sát. Khâu Thục Trinh cũng giống vậy, nàng sau khi tốt nghiệp làm một vị không đi đường thường gợi cảm luật sư. Hai người thỉnh thoảng liền lấy cảnh sát, luật sư thân phận vai diễn khách mời các loại phía tử, tình cờ cũng hợp tác một chút, vòng vòng người hái mộ tiền. Bộ này xét đánh nữ thần do chính là Lý Tái Phượng phụ trách đánh nhau, Khâu Thục Trinh phụ trách suy luận, liên thủ phá án. Trừ một tỷ trung sở hồng, cái này hai cô nương cũng là ít có thể gánh tiền vẽ ngôi sao nữ, các nàng hí trong hí ngoài đều là chị em tốt, thường cùng nhau đi dạo phố ăn cơm, toàn cảng đều biết. Khâu Thục Trinh không vỗ phim cấp ba, màn bạc hình tượng một trời một vực, có lúc cũng vỗ quay phim nấu võ. Trần Kỳ ở Hồng Kông làm hai cái điện ảnh vũ trụ, một là ma vui vẻ, một là cường thi tiên sinh. Người trước còn có đắm chìm cảm giác, bởi vì ma vui vẻ vô thời điểm hai cái cô nương tuổi còn nhỏ, sau đó một bộ bộ bố, khí trong nhân vật hí ngoài diễn viên ở cùng nhau lớn lên. Người xem tương đương với xem các nàng trưởng thành. Ba bộ phim phá 20 triệu, năm trước đã tính một phồn bình kỳ nghỉ hè, năm nay lại nhất định không bình thường, bởi vì nàng đến rồi, nàng đến, đến rồi. Nàng mang theo giảm cân sáu vóc người cùng dập trời ngập đất nóng bỏng đi đến rồi. Giáp Nam Hoa, độc thân nhật ký công chiếu, không còn chỗ ngồi, truyền thông chiếm đoạt ba hàng đầu, người xem chiếm cư trung hậu sắp xếp, 5 phần xem phim 5 phần tới ăn dưa. Cuối năm ngoái Lâm Thanh Hà liền bắt đầu mập, sau càng ngày càng mập, không hề đứt đoạn bị phóng viên vô tới, tin đồn bay lầy trời. Năm nay hơn nửa năm, Lâm Thanh Hà đột nhiên từ công chúng trong tầm mắt biến mất, thậm chí có chuyển cho nàng vì tình tự sát. Một tháng trước, có liệu tuân ra nàng mập là vì đóng phim, tăng mập 30 cân. Đồng thời độc thân nhật ký các loại vật liệu dập trời ngập đất, dùng khổng lồ tin tức lưu cọ rửa toàn cảng, loại tin tức này lưu không thể phức tạp, nhất định phải đơn giản hóa. Vì vậy Hồng Kông người xem trong đầu chỉ có hai chuyện, nhìn một chút Lâm Thanh Hà ở độc thân nhật ký trong mập thành cái dạng gì, nhìn một chút Lâm Thanh Hà chân nhân bây giờ là dạng gì. Ôm loại tâm thái này, điện ảnh bắt đầu. Nữ chính là cái hơn 30 tuổi độc thân nữ nhân, tướng mạo bình thường, công tác bình thường, vóc người mập mạp. Mỗi đến ngày nghỉ lễ, người khác tương bừng rộn ra yêu đương, tụ hội, nàng lại cô đơn vùi ở nhà đọc manga, bình thường càng là gặp thân bằng cười nhạo. Nàng cấp trên là Lưu Đức Hoa, tay chơi, do bởi mới lạ bắt đầu đợi nàng, cũng thay vì lui tới một tháng. Nữ chính cho là chân ái đi tới, kết quả cấp trên rất nhanh án, ngoại tình chia tay. Trương Quốc Vinh diễn một cao lãnh cay nghiệt tinh anh luật sư, nữ chính mới đầu đối hắn ấn tượng rất tệ, cùng cấp trên sau khi chia tay, luật sư xông vào cuộc sống của nàng, lần nữa nhận thức đối phương thiện cảm càng ngày càng tăng. Đang ở hai người nhanh rõ ràng lúc, cấp trên quay đầu tìm nàng, nói không quên được ngươi a bạ lạ bạ lạ. Vì vậy hai người đàn ông này vì nàng đánh nhau. Cuối cùng nữ chính cùng luật sư ở chung một chỗ. Nguyên bản gọi Bắc Kinh độc thân nhật ký Jenny Zen Lager, có liền phèo cùng hụt gờ rằng vai chính. Nguyên bản kỳ thực cũng rất nát, không có chút nào suy luận, nữ chính không có chút nào sức thuyết phục, nhưng tiền vẽ rất tốt còn vô phần tiếp theo. Bình thường cô bé bá đạo tổng giám đốc bài, Hải Nội ngoài thông dụng, đừng nói trong nước thích xem cái này, người nước ngoài cũng thích xem. Độc thân nhật ký buồn thổ hóa rất thành công, cho cười mười phần, làm khán giả lần đầu tiên thấy được mập mạp bản Lâm Thanh Hà thời điểm, toàn trường phát ra kêu lên, không thể tin được cái đó lôi thôi lết thiết nữ nhân chính là thiên tiểu bá mỹ Lâm đại mỹ nhân. Làm Trương Quốc Vinh cùng Lưu Đức Hoa vì đó đánh nhau thời điểm, toàn trường lại là ba một tiếng, cũng không biết ao ước hay là ao ước hay là ao ước. Ao ao ao. Ao ao ao. Điện ảnh trình chiếu kết thúc, theo chủ chế đi lên này, ánh đèn tập trung đến cái đó cao giáo gầy nhỏ phong tình bạn trùng Lâm Thanh Hà lúc, toàn trường tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô trong nháy mắt để cao gấp mấy lần, gần như lật tung nóc nhà. Đại gia tốt. Lâm Thanh Hà mở miệng hỏi tốt, lại là một trận hơi nóng đánh tới, nàng không nhìn ra chút xíu trong phim ảnh dáng vẻ, thậm chí so trước kia xinh đẹp hơn. Á đủ. Ai nói Lâm Thanh Hà biến thẩm điện hạ a? Nàng trước rõ ràng chính là mụ đó mà. Giảm cân mà thôi a. Giảm cân có nhiều thống khổ ngươi có biết không a? Còn mà thôi. Quân tình kích động, nhất là đến hô động mắt xích, Lâm Thanh Hà chính miệng thừa nhận, nói chuẩn xác, không phải 30 cân, là 33 cân. Ta dùng 2 tháng tăng mập, lại dùng thời gian 3 tháng giảm cân, xác thực rất thống khổ, nhưng ta cảm thấy đây là làm một kẻ diễn viên cơ bản tổ chức. Hơn nữa ta muốn thông qua độc thân nhật ký bộ phim này nói cho đại gia, đặc biệt đừng nói cho những chính mình đó cảm thấy có thể cô gái rất bình thường, nhất định phải tích cực mặt đối với cuộc sống. Người nữ nhân này liền như cái trong cổ tích bị con xấu xí, bất đồng chính là, nàng cho dù trưởng thành, cũng mãi mãi cũng là một con vịt. Cảm tạ độc thân nhật ký cấp ta dũng khí, nàng là chân thật như vậy. Nguyên lai không xinh đẹp không gầy không thông minh nữ sinh, cũng có thể ân ái tình cổ tích vai nữ chính, cấp khắp thiên hạ mập các cô nương yêu cùng hy vọng. Lâm Thanh Hà ở Hồng Kông giới điện ảnh biến mất nhiều năm, lần này đầu nhập công ty Đông Vương, coi như là trở lại thứ nhất làm. Độc thân nhật ký làm người ta ngạc nhiên và phần, Lâm Thanh Hà năm nay 35 tuổi, lấy giống vậy trung niên phái nữ thân phận diễn một tương ứng nhân vật, đây là một lần thành công đột phá. Phần cuối cảm động đến khóc, ai nói bình thường cô bé liền không xứng đáng đến chân ái. Sự thật chứng minh, mong lớn là có thể đạt được tình yêu. Lưu Đức Hoa cùng Trương Quốc Vinh vì ta đánh nhau, chết cũng đáng. Bộ phim này nói cho chúng ta biết muốn chân ái bản thân, vì chính mình mà sống, chỉ có nội tâm vui vẻ mới có thể chân chính ôm toàn bộ thế giới. Phần lớn bình luận điện ảnh đều là bị cảm động, cũng có số ít đầu góc tỉnh táo ra hỏa, nhìn hơn mấy bộ loại này phía tử, ta sớm muộn sẽ bị nam lửa sạch của cải. Điện ảnh là tạo mộng cơ khí, loại này điện ảnh chính là tạo mộng ban ngày cơ khí. Nhưng rất nhanh bị dìm ngập ở một mảnh tiếng khen trong. Tập thể thẩm mỹ thăng cấp phải có một quá trình dài dằng dặc, liền giống như trước si mê cầu huyết nát tục hí, một số năm sau hồi đầu lại nhìn, cùng khi còn bé ăn rồi cứ vậy. Độc thân nhật ký nhanh chóng bước lửa toàn cảng, mặc dù tuyên truyền thủ đoạn nóng bỏng, nhưng phiến tử thấp nhất cho cười nhiều, xem chút chân, Lâm Thanh Hà, Lưu Đức Hoa, Trương Quốc Vinh cũng đủ mắt mắt. Tiền vé cọ cọ tăng, nhắm thẳng vào niên độ vô địch. Thời khắc chủ chế Hồng Kông tế tiểu. Độc thân nhật ký tiệc mừng công cố ý chờ cung tuyết đến rồi mới cử hành. Lâm Thanh Hà vẻ mặt tươi cười, bản thân nổi tiếng nhất thời điểm cũng không có lấy được như vậy tiền vé thành tích cùng độ tiếng tăm, Trần Tiên Sinh thủy thổ quả nhiên nuôi người a. Thanh Hà, chúc mừng chúc mừng. A Hồng, ba người chúng ta uống một chén. Cung Tuyết kêu lên hai người, nói, vừa là chúc mừng độc thân nhật ký bán chạy, hai cho chúng ta xuất trình bản lĩnh. Trần lão sư đã đi trước đi tiền trạm, chúng ta tranh thủ lên mặt thưởng trở lại. Cạn chén. Cạn chén. Cảm tạ dùm minh chủ. Không. Chương 1069, Venice chương 1069, Venice ở Italy Đông Bắc Bộ. Danh tiếng lây lừng trên mặt nước thành thị, rất nhiều người khi còn bé còn học qua một tiên bài khóa vẹn Minsk thuyền nhỏ chỉ cảm thấy cái đó đẹp à, ngẩn người mê mẩn. Năm 1980 vẹn Minsk cùng Tô Châu kết thành hữu hảo thành thị. Trần Kỳ lần đầu tiên tới Italy, đối quốc gia này ấn tượng, một là bóng đá, hai là mafia, ba là món nhì cả bợ lục xì. Hắn ở triển lãm ảnh mấy ngày trước tới, đã làm một ít an bài, còn chạy đi nhìn một trận phi Argentina tranh tài, bà cụ 23 tuổi. Món nhì cả bợ lục xì ngược lại không có xem, nàng fan này ứng ở Milan làm người mẫu, sang năm tiến vào giới điện ảnh. Năm xưa sông sáo Hollywood lúc chỉ có thể vỗ một ít lộ hàng lòng sáo, tỉ như bá tức giờ dạ cụ lạ. Tháng 8 mạng, triển lãm ảnh khai mạc một ngày trước. Thời khắc đoàn làm phim đã đến, xuất ngoại không dễ, đương nhiên phải thật tốt chơi một chút. Một đám người ở hẹp hòi trong ngõ hẻm xuyên đến xuyên đi, ngửi một cái quảng trường San Marco phía sau mùi khai tiểu, Trương Nghệ Mưu còn bị tiểu thương hố $5, cuối cùng đến dòng sông bên. Các ngươi thật muốn ngồi à? Đến rồi dĩ nhiên ngồi. Cung Tuyết nói. Đúng thế, vì sao không ngồi? Trung Sở Hồng nói. Thanh Hà ngươi có quyền lên tiếng, ngươi ở nơi này bố quá hí. Trần Kỳ nhún nhún vai. Ách, nơi này nước có lúc sẽ tương đối thối, ta vô cuối cùng quý tộc lúc cảm thụ qua. Dĩ nhiên hôm nay không nhất định, nếu đến rồi liền ngồi đi. Lâm Thanh Hà không đắc tội người. Không có lập trường, du hoạt. Trần Kỳ gật một cái nàng, vậy thì ngồi đi, ngược lại bị hố là du lịch tất bị hạng mục một trong. Hoặc là nói, vô số du lịch hạng mục đều là làm một cú, đặc biệt kiếm không tin tả người nơi khác tiền. Vẹn Minh Xuyên nhỏ gọi gọn đổ lạ đời sau giá cả đại khái là 90 euro 30 phút. Bây giờ là $40, ông chủ Trần móc ra $80 bao hai đầu gọn đổ lạ, mỗi điều ngồi 4 người. Trương Nghệ Mưu, Tiểu Mạc, Tiểu Dương, Thi Nam Sinh ngồi một cái, Thi Nam Sinh xem Trần Kỳ trang thân sĩ, đem Cung Tuyết, Lâm Thanh Hà, Trung Sở Hồng đỡ tiến về phía trước thuyền, chậm rãi đẩy ra. Dễu cần nói, ông chủ Trần có tạc tâm không có tạc đảm, toàn cảng đều biết ta. Quân tử luận việc làm không luận tâm, ta cảm thấy Trần lão sư đã làm mẫu mực. Trương Nghệ Mưu cười nói, ta chỉ lo lắng trước mặt thuyền nếu là lật, Trung Quốc giới văn nghệ được bị bao nhiêu tổn thất. Ta nên đi trước mặt bảo vệ. Tiểu Mạc hồi tiếp, Mạc ca, ngươi thủy tính thế nào? Nước trong 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, ăn sống cá tôm, lãng lý bạch điều chính là ta. Vậy ngươi không được vương bắt rồi. Tiểu Dương ngây ngô đạo, lại nói trước mặt trên thuyền, 3 nữ nhân 3 đầu váy, cung màu tuyết trắng, Trung Sở Hồng màu đỏ, Lâm Thanh Hà màu lam đậm, người nói yêu kiều, nói chuyện trời đất, phảng phất 3 đóa hoa ở vẹn Minsk trên mặt nước nở rộ, mỗi người đều mang phong tư. Lâm Thanh Hà hỏi, đạo diễn Tạ Tấn là giám khảo, đối với chúng ta có hay không trợ giúp? Có a, nhà mình giám khảo hướng nhà mình tác phẩm, cái này là chuyện đương nhiên. Khóa này không phải còn có một bộ Đài Loan phiến gọi Bi Tình Thành Thị. Trung Sở Hồng nói, tuy nói hai bờ một nhà, nhưng Tạ Dẫn khẳng định theo chúng ta hôn nhà, lại nói hắn còn thiếu ta ân tình đâu. Trần Kỳ nói, nhân tình gì? Nhân tình gì? Lâm Thanh Hà bắt quái, nàng hỏi lên như vậy. Cung Tuyết cùng Trung Sở Hồng cũng cười lên, ban đầu vô cuối cùng quý tộc Tạ Tấn muốn tìm Lâm Thanh Hà, đặc biệt nhờ cậy Trần Kỳ, mới có phía sau một dãy chuyện. Mà các nàng cười một tiếng, Lâm Thanh Hà gấp hơn, liên tiếp truy hỏi, các nàng liền càng thêm cười. Được rồi, biết quá nhiều không tốt. Trần Kỳ cắt đứt nàng. 30 phút du lãm đều có trước tuyến đường, mới đầu có tốt, nhưng vạch đến trong thành thị rất hẹp dòng sông lúc, nhất là nhỏ gió vừa thổi, Cung Tuyết nhướng mày, xoát đem mình xuất ngoại tất bị quạt thơm triển khai. Sau đó, Trung Sở Hồng cũng hít mũi một cái, mùi vị gì nha? Cống thoát nước trở mặt vị. Nhà cầu vị. Giống như phòng tắm cái đó vị. Ta liền nói đừng ngồi thuyền đi. Ngồi cũng tốt, không ngồi làm sao biết đâu. Trở về đối người nói về, cũng là cùng người khác bất đồng trải qua. Cung Tuyết cầm bạc thơm, cấp Trung Sở Hồng phiên thiến, lại cho Lâm Thanh Hà phiên thiến. Trần Kỳ vui một chút, nhớ tới tình hình bệnh dịch thời điểm Vẹn Minsk cô lập, mọi người giảm bất xuất hành, nước sông biến đến mức dị thường trong suốt, đại gia rồi rít ở trên web chia sẻ hình, thậm chí còn có cá heo xuất hiện. Dĩ nhiên thực sự cầu thị nói, Vẹn Minsk cũng không phải toàn thối, lão thành khu cái chủng loại kia dòng sông nhỏ nhất thối, bờ biển tốt nhất. Buổi tối, Bi Tình Thành Thị đạo diễn Hầu Hiếu Hiển tới bái phòng, trò chuyện cũng thì xong rồi. Khách sạn bên trong gian phòng, Trần Kỳ xem liên hoan phim sách nhỏ, lần này giám khảo đoàn chủ tịch là cái người Liên Xô, gọi An Giờ Dê Sơ Mì Ở Nộ. Có khác người Pháp, người Italy, người Đức, người Hy Lạp, người Trung Quốc. Hay là kia bộ tiêu chuẩn, châu Âu điện ảnh phát đạt địa khu giám khảo làm chủ, lại mời 2 cái người Mỹ, lại mời 2 cái điện ảnh không phát đạt địa khu giám khảo, chỉ Hy Lạp cùng Trung Quốc. Tạ Tấn khẳng định cũng tới, bất quá hắn là giám khảo, không tốt cùng đoàn làm phim gặp mặt. Trần Kỳ mỗi lần đánh vào phương Tây liên hoan phim, đều giống như đang làm chính trị đề. Hắn trở lại cái niên đại này, tiếp thụ qua đời sau lễ rửa tội, đã thành thói quen dùng chính trị cùng lợi ích ánh mắt để đối đãi hết thảy, mà lại cứ bất kỳ cái gì sự vật cũng trốn không thoát cái này mệnh đề. Ngươi cảm thấy một thứ gì đó rất phức tạp, cắt tỉa không ra, kỳ thực gỡ đến cuối cùng tất cả đều là chính trị cùng lợi ích. Tráng tráng, ngươi tìm mấy nhà tổ chức? Phòng tắm tiếng nước chảy dừng lại, Cung Tuyết chùn khăn tắm, bao lấy đầu phát ra ngoài hỏi. 3-4 nhà đi. Các nàng sẽ đến nhìn chuyện, cũng đối thời khắc tỏ vẻ ra là cực lớn nhiệt tình. Ta gần đây nhìn một chút Italy phụ nữ giải phóng sách, bọn họ làm quá kém. Cung Tuyết ngồi vào trên đùi hắn, bạ là nói, bọn họ năm 1970 mới ban bố ly hôn pháp người dám tin. Chính là trước khi nói ly hôn là phạm pháp. Còn có cưỡng gian hành vi, ở quốc gia này bị phân loại thành đạo đức trung phạm chủ, kẻ hiếp dâm cùng người bị hại kết hôn có thể miễn trừ tội trạng. Ông trời ơi, đây là vạn ác xã hội cũ sao? Người hiểu còn thật không ít. Trần Kỳ cười nói, ta là lo lắng nha, ở một cái như vậy quốc gia người làm đạo đức bắt góc, có thể tác dụng sao? Cho nên ta không chỉ có tài trợ Italy tổ chức, ta còn tài trợ nước khác tổ chức, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, là rất kích tiến tổ chức, có thể có chút kích tiến hành vi. Vậy ta nói cho A Hồng cùng Thanh Hà sao? Quên đi thôi, các nàng biết cũng vô dụng, ngươi mới là cùng ta dắt tay chiến đấu đồng chí. Trần Kỳ dán dán gương mặt của nàng. Thứ. Cung Tuyết bĩu môi, nhưng bày tỏ đồng ý. Hồng Kông đồng bào chính trị nhạy cảm tính quá thấp kém, lại không có thể nghiệm qua công nông binh sinh hoạt, sẽ không xảy ra sinh lao động, cùng nhóm người mình xác thực nói không tới cùng đi. Rất nhiều chuyện trước kia chúng ta không hiểu, cho là thế giới là như vậy, sau đó hiểu, nguyên lai thế giới là như thế này. Như cái gì động bảo đảm, bảo vệ môi trường, nhân quyền, đồng tính luyến ái, bao gồm phản hoa ở bên trong, vậy cũng là có tài trợ. Nếu như không ai tài trợ, bọn họ dựa vào cái gì gây sự? Thật sự cho rằng có tín ngưỡng a? Dĩ nhiên không loại bỏ ma chướng, tỉ như những thứ kia nhỏ người, không trả tiền cũng kêu la. Hơn nữa bản thân dựng tiền cũng muốn đi, đi tuyến tiến nước Mỹ toàn chỉnh chi phí đại khái 70-80 ngàn đô la Mỹ. Khách quan nói, giống như Italy như vậy phái nữ địa vị thấp hèn quốc gia rất nhiều, các nàng dám tranh thủ quyền lợi là tốt, chẳng qua là những tổ chức này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn, từ từ liền hỗn tạp. Bây giờ khá tốt đâu, chờ mấy chục năm sau LGBT đi lên, được kêu là một chẳng ghét. Buồn chương xong, chương 1070, phiếu phản đối chương 1070, phiếu phản đối ở liên hoan phim Vẹn Mình cử hành thời điểm, Đen Hiệp 2 cũng ở đây Bắc Mỹ trình chiếu, làm kỳ nghỉ hè thu có làm. Trần Kỳ 2 chọn 1, chọn Vẹn Mình bên này. Đen Hiệp 2 giao cho Giang Chí Cường xử lý, tiền vẽ cùng bộ thứ nhất sắp xỉ, đều là 6.000 vạn hơn, có thể thấy được loại hình này điện ảnh chuỗi giảm tiềm lực lại lớn như vậy, bất quá thị trường băng hình đặc biệt được hoan nghênh. Phiến tử thành công, cũng để cho sẽ gạ tổ rồ đã nổ bù nhấp nổm. Trần Kỳ thay vì ước định, chờ Vẹn Mình triển lãm ảnh kết thúc, đi ngay Hồng Kông nhìn một chút nhà mình chế tác trò chơi. Á á á, rắc rắc rắc rắc. Nghi thức khai mạc thảm đỏ bên trên, thời khắc đoàn làm phim ba vị Trung Quốc ngôi sao nữ thành nhất lóng lánh tiêu điểm. Ôn Uyển Tú lệ ưu nhã hào phóng Cung Tuyết, hiên ngang phóng khoáng khí chất siêu phàm Lâm Thanh Hà, gợi cảm mê người phong tình bạn trùng trùng Sở Hồng, bất kể các nàng tự thân xinh đẹp hay là người mặc xinh đẹp truyền thống cải lương phục sức, đều vì năm nay Vẹn Mình mang đến mát mẻ khí. Trần Kỳ cùng Trương Nghệ Mưu chủ động lui về phía sau, đem thảm đỏ để cho các nàng, trên trăm máy ầm ầm loảng xoảng chụp hình. Cung Tuyết ở trên quốc tế lớn nhất danh tiếng, nhu sát nhiều nhất của phim. Tay cầm một thanh quạt thơm, an mặc phương Đông cổ điển phục sức, đã trở thành nàng ký hiệu, còn trải qua nước Mỹ tạp chí. Mà Trung Sở Hồng danh tiếng tuy thấp, nhưng ở ngoại hình bên trên rất phù hợp phương Tây thẩm mỹ, miệng rộng, mặt to bản, khỏe mạnh màu da, nhiệt tình gợi cảm. Lâm Thanh Hà ngược lại bình thường, nàng cái này chỉ ở phương Đông được hoan nghênh. Hồng Kông phóng viên đến rồi không ít, đại lục giới hạn trong điều kiện không có đặc biệt phái truyền thông. Thời khắc một mực cũng rất thần bí, không có quá nhiều vật liệu, chỉ biết là đây là hai bờ ba miền cao cấp nhất ngôi sao nữ một lần hợp tác. Nhìn xong buồn ngủ khai mạc điện ảnh, Vẹn Mình triển lãm ảnh chính thức bắt đầu. Vì tỉnh thành thị xếp hạng thời khắc trước mặt, Trần Kỳ đem người đi trước phùng tràng. Đây là tiếng hoa điện ảnh người ở hải ngoại cơ bản lễ phép cùng đoàn kết, điểm này cho tới nay làm cũng không tệ lắm. Đài Loan giải trừ giới nghiêm về sau, giới văn nghệ một cái hoàn cảnh thoải mái, rất nhiều trước kia không dám vô đề tài cũng vô. Vì tỉnh thành thị lấy Đài Loan 2 đôi 8 sự kiện làm trụ cột, năm 1947, một bán khói tiểu thị dân bị tập tư đội tra xử, hắn bị đánh bể đầu chảy máu, đưa tới quần chúng vây xem cùng tập tư đội phát sinh xung đột. Ngược lại sự kiện thăng cấp, dân gian quy mô lớn bạo động, chính phủ quốc dân đảng trấn áp thô bạo, bao gồm thị dân, học sinh, giáo sư, tác giả, bác sĩ các loại, chung hơn 800 người mất mạng. Phim coi đây là bối cảnh, câu chuyện chủ tuyến là Lâm thị gia tộc 4 huynh đệ. Lão đại kinh doanh hiệu buôn, lão nhị là bác sĩ, lão tam điên rồi nằm viện, lão tứ là người điếc. Thông qua 4 huynh đệ số mạng cùng gia tộc này hương suy, tới biểu hiện năm đó một đoạn lịch sử. Lão đại là Trần Tùng Dũng diễn, chính là lấy đức phục người lôi lão hổ. Ào ào ào. Ào ào ào. Vì tỉnh thành thị chất lượng không cần nhiều lời, trình chiếu xong hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Hầu Hiếu Hiền hết sức kích động, lên đài trao đổi vân vân. Trần Kỳ đám người một mực tại phía dưới nhìn, kết thúc hắn đi qua cùng Hầu Hiếu Hiền bắt tay. Hầu đạo diễn, đây là một bộ danh thủy ảnh sử làm. Không dám không dám. Hầu Hiếu Hiền trên mặt cười nở hoa, nói, ta rất mong đợi chư vị tác phẩm, đến lúc đó chúng ta cũng nhất định đi trợ uy. Một bộ hùng vĩ mà trầm tĩnh lịch sử sử thi, đạo diễn dùng khắc chế dài ống kính cùng gia tộc tự sự triển hiện cá nhân ở thời đại thác lũ trong cảm giác vô lực, hình ảnh như cổ điển tranh sơn dầu vậy ngưng trọng, vượt qua địa vực tính, trở thành phổ thế cực khổ ngũ nôn. Liên hoan phim truyền thông cấp bi tỉnh thành thị không sai đánh giá. Phim này từ niên đại công ty đầu tư, ông chủ gọi Khâu Phục Sinh. Hắn là Đài Loan truyền thông ông chủ, trong lịch sử ký Trương Nghệ Mưu hai bộ mời đóng phim, đầu tư quay chụp đèn lồng đỏ treo cao phải sống. Thập kỷ 90 trong tiền kỳ, hai bờ không khí hòa thuận. Khâu Phục Sinh tích cực vận hành, xúc tiến văn hóa trao đổi, muốn cho Đài Loan điện ảnh thành hệ thống ở đại lục trên thị trường chiếu, mắt thấy đều muốn thành, kết quả rắc rắc, quan hệ nhất thời trở lại băng điểm, trước công tác toàn làm không công. Khâu Phục Sinh liền buông tha cho điện ảnh, làm đài truyền hình đi. Hắn đối bi tỉnh thành thị cực kỳ coi trọng, đích thân tới Vẹn Mình trợ trận, còn làm dạ tiệc party, mời Trần Kỳ một nhóm tham gia. Trần Kỳ đi phải đi, thái độ khách khí, đối Khâu Phục Sinh ném tới cảnh ô liu làm như không thấy. Đài Loan điện ảnh thị trường không có phim Hồng Kông trợ lực, đã phế. Nếu như lại chèn ép bọn họ phim văn nghệ, ở hải ngoại cầm không được thưởng, kia cơ bản liền chết. Chết thì chết, Trần Kỳ cũng không quan tâm, ngược lại Đài Loan điện ảnh bùn nhão không dính lên tường được, mấy mươi năm nằm ngang, tình cờ có quắc mấy cái. Liên hoan phim là như thế này. Giám khảo đoàn thống nhất nội bộ quan sát toàn bộ dự thi phim, bình thường tại công chúng công chiếu trận trước 1-2 ngày tiến hành, bảo đảm giám khảo xem trước đến. Sau đó bộ này phiến công chiếu thời điểm, giám khảo tự đi lựa chọn có phải hay không tham gia, cổ động một chút cái gì. Giờ phút này, giám khảo đoàn liền ở thống nhất quan sát thời khắc. Tạ Tấn ăn mặc tây trang ngồi ở bên trong, nhìn hết sức chăm chú, mà theo phim xâm nhập, hắn nét mặt càng ngày càng kinh ngạc. Nhìn bi tình thành thị thời điểm hắn liền vô cùng hưng phấn, tiếng hoa điện ảnh ra một bộ ghi vào sử sách kinh điển, kết quả cách một ngày, lại tới một bộ. Chủ đề cùng biểu hiện thủ pháp hoàn toàn bất đồng, nhưng đã có thể đại biểu tiếng hoa điện ảnh cao nhất tiêu chuẩn. Hắn ngó đường giám khảo, chủ tịch An Giờ Dê sắc mặt nghiêm túc, hai cái người Mỹ có chút nhàm chán, người Đức so chủ tịch còn nghiêm túc, hai cái nữ giám khảo nước mắt rưng rưng, cái đó gọi ạ vạ thì Italy người lại mang theo tức giận. Tức giận? Tạ Tấn sững sờ, tại sao phải tức giận? Rất nhanh thời khắc trình chiếu xong, bây giờ không cần bỏ phiếu, nhưng nhìn xong thế nào cũng phải trao đổi một ít cảm tưởng. Một Hy Lạp nữ giám khảo Eleni, lau nước mắt nói, ta cảm giác nó đụng linh hồn của ta. Ta hoàn toàn có thể hiểu nó biểu đạt hàng nghĩa, đây thật là ta năm nay xem qua tốt nhất phiến tử. Là phải. Không nghĩ tới Trung Quốc có thể đánh ra như vậy điện ảnh. Một cái khác nước Pháp nữ giám khảo mẹ lạ tổ đội vàng gật đầu. Kỹ pháp rất mới mẻ độc đáo, nhưng hơi có vẻ cố ý một chút. Chủ đề quá lớn mật, sẽ không khiến trò tranh cãi. Ta hướng chư vị nói thẳng, ta không thích bộ phim này. Ta là cái chủ nghĩa bảo thủ người, nó đối đãi đồng tính luyến ái thái độ. Chính là một đống cướp chó. Một thanh âm thô bạo đột nhiên truyền tới, mấy người nhìn một cái, quả nhiên là cái đó người Italy Abati. Hắn cầm bịch, giữ lại dâu quai nón, cao giọng nói, ra vẻ huyền bí, không ốm mà rên, không có chút nào xem chút, ta thấp nhất ngủ thiếp đi ba lần. Đơn giản là khó coi nhất dự thi tác phẩm. Tiên sinh ạ bạc tỷ, xin chú ý lời nói của ngươi. Bộ phim này không nên bị như vậy vũ đụng. Tạ Tấn cao mày nói, ta không có quyền lực biểu đạt ý kiến của mình sao? Ta không có quyền lực cho là nó khó coi sao? Ta nhất định phải nói nó đẹp mắt không? Ạ bạc tỷ phun nói, đừng cai vã các tiên sinh, chúng ta còn chưa tới bỏ phiếu thời điểm. Trước nghỉ ngơi một chút, tiếp theo nhìn bộ phim sau. Chủ tịch An Giờ Dê duy trì trật tự. À bà thì hừ một tiếng, đứng dậy rời đi. Mấy người không giải thích được, Tạ Tấn càng là đầu góc mơ hồ, mà một không chút biến sắc người Mỹ chợt đuổi theo hắn, lặng lẽ nói một câu, cái đó à bà thì cùng vợ tổ Lục Xì là bạn tốt. Úc. Tạ Tấn bừng tỉnh, vợ tổ Lục Xì hoàng đế cuối cùng bị Trần Kỳ làm thế, bản thân cũng phá sản lạc phách, Italy trong vòng người khẳng định căm ghét hắn. Cái này phiếu khẳng định không còn. Tạ Tấn đã bắt đầu tính phiếu, ai sẽ ném, ai không biết ném. Mà vào giờ phút này, tham gia liên hoan phim người cũng không ai biết, đã có mấy cái không thể diễn tả tổ chức chú đóng ở Venice. Không. Buồn chương xong, chương 1071, thời thời khắc khắc chương 1071, thời thời khắc khắc sổ lệ nạ là một tổ chức đầu lĩnh. Nàng gia nhập tổ chức biết bao năm, dự tính ban đầu là muốn rời xa bạo lực gia đình nát rượu trợ phu, nghĩ tìm một chỗ đoàn kết bên nhau, sau đó thật thành công. Điều này làm cho nàng ý thức được tổ chức chỗ tốt, toàn thân tâm đầu nhập đi vào, lại từ từ hôn thành người lãnh đạo. Mà theo thành viên càng ngày càng nhiều, nàng phát hiện mình có thể lợi dụng tổ chức trao đổi tài nguyên. Kiếm tiền. No. Vậy quá tục, là trao đổi tài nguyên. Không có tài nguyên, hoạt động thế nào triển khai? Kháng nghị thế nào tiến hành? Buổi tối, bên trong tiểu điểm, nàng đang cấp đại gia bố trí nhiệm vụ. Chúng ta lần này rất đơn giản, chính là vì một bộ phim phất cờ họ reo. Ngày mai đi xem chiếu bóng, nhìn xong đứng dậy vỗ tay, không cần để ý người khác, chúng ta chống bản thân. Sau đó tan cuộc thời điểm, cùng chủ chế ôm, nhất định phải mỗi người cùng ôm, nói vài lời nhận lấy khích lệ. Hiểu hiểu, việc này trước kia đã làm. Chúng ta chỉ ra 30 người đủ sao? Có người hỏi. Còn có đường tổ chức tham dự. Vậy cần xông pha chiến đấu sao? Muốn, sau khi chuyện thành công, mỗi người $500 đặt cơ sở. Và lần này cũng thật hào phóng. Số lẽ nạ sẽ không nói bản thân cầm bao nhiêu tiền, các nàng làm loại việc này đã quen cửa quen mẹo. Chính khách cần phiếu bầu, tài nguyên cần nghiêm bề, truyền thông cần điểm nóng, nhà tư bản cần thị trường, người bình thường cần ký thác tinh thần, liền ngôi sao nữa đều cần lập dị. Tóm lại ở thời đại nhanh chóng phát triển hôm nay, bản thân loại này tổ chức là càng ngày càng hữu dụng. Ngày kế, trời trong gió nhẹ, liền sông Benin đạo mùi hôi cũng tiêu tán không ít. Thời khắc trình chiếu ở cung Vạ Lạt Tổ Vạ Lạ Vịn Xin Y, có một cực lớn sảnh, có thể dung nạp 1.700 tên người xem. Đám người thật sớm chạy tới nơi này, nên đón các đạo nhân mã. Hồng Kông truyền thông, Hầu Hiếu Hiền đám người, châu Âu truyền thông, nước Mỹ phóng viên liên tiếp đi vào trong tiến, nước Mỹ phóng viên còn có quen biết, cùng Trần Kỳ chào hỏi. Các giáo sư, hoan nên hoan nên. Vị kia Hán học nhà các hạ văn cũng tới, còn dẫn mấy người, giới thiệu, mấy vị này đều là châu Âu nghiên cứu Tiêu Hồng học giả, chúng ta đã qua một năm mở thật là nhiều nghiên thảo hội, Tiêu Hồng tác phẩm tiếng Anh bản, tiếng Đức bản, tiếng Pháp bản, Italy bản có thể phát hành, bọn họ giúp không ít việc. Hành ngộ, vô cùng cảm kích. Trần Kỳ vội vàng bắt tay, đám người kia năng lượng cũng không thể khinh thường. Sau đó, Tạ Tấn Âu phục phảng phiu ra mắt, cùng mọi người nhiệt tình ôm, nhỏ giọng thầm thì một câu, có cái Italy giám khảo là bở tổ Lục Xì bạn tốt, đối người ý kiến rất lớn. À bà tỷ. Trần Kỳ nhớ lại một cái giám khảo tên đoàn đơn. Tạ Tấn không có ngôn ngữ, vỗ một cái hắn, bản thân đi ngồi. Đi theo giám khảo đoàn chủ tịch An Giờ Dê cũng lộ diện, trong tô quan hệ mới vừa bình thường hóa, về tình về lý hắn cũng phải tới phụ tràng. Cái đó Hy Lạp nữ giám khảo Eleni, nước Pháp nữ giám khảo mẹ là tổ tự nhiên trình diện chống đỡ, ngoài ý muốn chính là hai nước Mỹ giám khảo cũng tới. Một người trong đó gọi John Landis, vô qua không ít cao tiền vẽ phim thương mại, tỷ như Phúc Lộc đôi bá thiên nước Mỹ người sói ở London âm dương ma giới quan quan, cùng Trần Kỳ ở Hollywood mặt tỷ bên trên ra mắt mấy lần, cười to nói, ha ha. Trần, lần này đến phiên ta thẩm phán tác phẩm của ngươi. Vậy ngươi được hạ thủ lưu tình, trở lại Los Angeles chúng ta uống một chén. Như vậy tính toán, 10 người giám khảo đoàn, hôm nay tới 6 cái. Ai nha? Tới Vẹn Ninh giống như về đến nhà vậy. Nhưng Trần Kỳ không dám xem thường, dưới mắt quốc gia ở hải ngoại dư luận hoàn cảnh không tốt lắm, nhất định phải 100 tỷ lệ thành công. Người xem cũng lục tục ra trận, các ký giả sơ lược nhìn một cái, a, tỷ suất khán giả cao như vậy, người xem nữ còn nhiều như vậy. Bất quá nghĩ lại, thời khắc tuyên truyền chính là phái nữ điện ảnh, hợp tình lý. Theo ánh đèn âm thầm, màn bạc sáng lên, điện ảnh bắt đầu trình chiếu. Thời khắc tên tiếng Anh gọi Thanks, đã chỉ trong cuộc đời thời khắc, trong nháy mắt, cũng cùng kịch tình có liên quan. Nguyên bản là nói 20 niên đại, 40 niên đại, năm 2001 ba nữ nhân, ở mỗi người trong vòng một ngày chuyện đã xảy ra. Nhi cố lệ kịch mở ạn diễn một nước Anh tác gia buồn, nàng bị bệnh trầm cảm hành hạ hồi lâu, trợ phu phi thường yêu nàng, nhưng nàng cảm thấy tử vong mới là giải thoát, cũng không muốn lại liên lụy trợ phu, tại một ngày này cáo biệt bạn đời, nhảy sông tự sát. Dù Lý Án Mụ diễn một nước Mỹ giai cấp trung lưu gia đình nội tướng, có con trai, người mang hai thai, một mực sầu não bất ức. Nàng không thích nội tướng sinh hoạt, khát vọng thực hiện tự mình, hơn nữa nàng có đồng tính luyến ái khuynh hướng, ở 40 niên đại là tuyệt đối không cho phép. Tại một ngày này, nàng chạy đến một nhà quán trọ nhỏ trong ý đồ tự sát, nhưng phút quyết định cuối cùng thay đổi chủ ý, nàng phải đem hai thai sinh ra, lại rời nhà trốn đi. Mẹ Dìn Sở Chịp diễn một nhà xuất bản biên tập, nàng lúc còn trẻ cùng một nhà thơ yêu đương, kết quả nhà thơ bộc lộ cùng nam làm ở chung một chỗ. Nữ biên tập có thể bị ảnh hưởng này, cũng tìm người bạn gái. Nhà thơ được bệnh S, nữ biên tập do bởi tình nghĩa một mực chiếu cố hắn, hai người lẫn nhau giày vò, ngày này nhà thơ tuyệt vọng tự sát. Buổi tối hôm đó, đã già đi rủ Lý Ăn Mù đến tìm nàng, nguyên lai cái này nhà thơ liền là năm đó bị ném bỏ nhi tử. Nàng bức bỏ làm vì mẫu thân trách nhiệm, đi truy tìm bản thân khát vọng tự do, hai người làm một phen thảo luận, hối hận sao? Không hối hận sao? Bạ lạ. Thơ người đã chết, nữ biên tập cũng giải thoát, thật tốt bắt đầu sinh hoạt. Mỗi người câu chuyện cũng rất đơn giản, nhưng đạo diễn dùng mòn tả thủ pháp, đem kịch tình kéo tan cảnh nhiều mảnh, mặc nữa cắm đứng lên, dựa vào đại lượng vô ích tính cùng ẩn dụ ông tính, cùng với nhắn nhủi tình cảm biểu đạt cùng giàu triết lý lời kịch, để cho bộ này phiến xem ra rất cao đại thượng. Không hề để cử nhìn. Đây là một bộ thuần phim văn nghệ. Thời đại đó bối cảnh bất đồng, Trần Kỳ làm thời khắc liền cần sửa đổi. So như đồng tính yêu nguyên tố, nguyên bản là năm 2001 phiến tử, đối đồng tính luyến ái đã rất mở ra, nhưng bây giờ là năm 1989. Hắn có thể đối đồng tính luyến ái biểu hiện ra nhất định hiểu, lại không thể thể hiện lập trường rõ ràng chống đỡ, đối bệnh S cũng phải để cho trình độ nhất định phê phán. Nhưng chủ đề không thay đổi, đều là ba cái phái nữ mặt đối tự thân khốn cảnh bất đồng kết cục, tử vong, trốn tránh, thân sinh. Vô cái này phiến, hậu kỳ biên tập so quay chụp còn trọng yếu hơn, muốn bày biện ra một loại kỹ pháp chính là muốn mô tả, muốn tan cảnh nhiều mảnh cảm giác. Ba cái thời không qua lại đan chéo, cuối cùng mới tiết lộ kết cục. Nói trước Cung Tuyết đóng vai Tiêu Hồng. 40 đầu thập niên, Tiêu Hồng cùng Đoan Mộ Hống Lương đi tới Hồng Kông. Đoan Mộ Hống Lương không phải một đáng giá dựa vào nam nhân, hắn từ nhỏ bị cưng chiều, bản thân tính nghỉ lại ngược lại rất mạnh, sinh hoạt năng lực chiến lệnh, sẽ không chiếu cố người, ngược lại muốn Tiêu Hồng bận tâm về hắn liên lụy. Tiêu Hồng dùng đời sau vậy gọi yêu đương não, muốn gì được đó, nhẫn nhục chịu khó. Lúc ấy quân Nhật chiếm lĩnh Hồng Kông, thế đạo rất loạn. Nàng lao phổi nằm viện, cuối cùng một đoạn ngày thủy chung cùng bệnh tật đấu tranh, đối bạn đời cũng rất thất vọng, rất nhanh qua đời. Trong phim biểu diễn, chính là nàng qua đời một ngày trước bên trong phát sinh điểm tích. Trương Quốc Vinh đóng vai Đoan Mộ Hống Lương, Lương Gia Huy diễn làm bạn Tiêu Hồng một người bạn lạc khách cơ. Lại là Lâm Thanh Hà. Bối cảnh là thập kỷ 60 Đài Loan, nàng cùng trượng phu cũng khá có gia thế, thuộc về chính trị đám hỏi. Nàng bình thường không có tên của mình, trượng phu họ Chu, nàng chính là Chu Thái Thái. Nàng có con trai, mang hai thai, thích bạn thân quê mật, muốn chạy trốn loại này làm người ta nghẹt thở sinh hoạt. Quê mật từ Phùng Bảo Bảo đóng vai, cùng Lâm Thanh Hà cùng tuổi. Ngày này quê mật đến xem nàng, khóc nói một bất hạnh tin tức, bản thân mắc phải tuyệt chứng, lập tức sẽ nằm viện trị liệu. Chu Thái Thái an ủi nàng, lại không kiềm hãm được hôn lấy nàng một cái. Úc. Lâm Thanh Hà cái này hôn, là kết kết thật thật hôn ở Phùng Bảo Bảo trên môi, toàn trường tuôn ra một tràng ồ lên. Mà lần này cử động hù dọa quê mật, không chỉ có kinh sợ, còn có chút phẫn nộ, đây hết thảy để cho Chu Thái Thái không biết làm thế nào, thậm chí không chỗ dung thân, tự sát ý niệm càng thêm mãnh liệt, đoạn này kịch tình cùng nguyên bản sắp xỉ. Buổi chương xong, chương 1072, người xem tố chất thật cao chương 1072, người xem tố chất thật cao cuối cùng chung sở hồng. Nàng đang ở năm 1989 hiện đại, cũng là xuất bản biên tập, cùng một tác gia nói qua yêu đương. Tác gia bộc lộ, được bệnh S, nàng một mực tại chiếu cố đối phương. Nhưng cùng nguyên bản bất đồng chính là, nàng không có tìm một cùng phái bạn đời, như vậy cũng quá siêu thoát thời đại. Đối tác gia bởi vì làm đồng tính luyến ái mà mắc bệnh S, cũng mơ hồ nắm giữ một loại phê bình thái độ, đây là lập tức phong trào, tiền vệ một bước gọi tiên phong, tiền vệ mười bước gọi là chết. Kỳ thực tác gia cũng là tuyệt vọng, hắn tuổi thơ liền bị mẫu thân vứt bỏ, còn chính mắt thấy được mẫu thân hôn cái đó khuê mật, trực tiếp ảnh hưởng nhân sinh của hắn. Tác gia từ Tạ Quân Hào đóng vai, hắn fan này là kịch bản diễn viên, tác phẩm tiêu biểu Nam Hải 13 Lang Tiên Kiếm kỳ hiệp truyện trong tiểu kiếm tiên. Thời khắc bên trong không có ác nhân, đều là thống khổ. Có Trần Kỳ kịch bản đặt cơ sở, có tốt diễn viên trợ lực, có đầy đủ dự toán, trưng nghệ mưu hình ảnh cảm giác thể hiện được vô cùng tinh tế, cái loại đó đè nén, yên tĩnh, tan cảnh nhiều mảnh ống kính đan xen ở trong phim ảnh giữa, sâu chối lên ba nữ nhân câu chuyện, Chu Thái Thái lựa chọn trốn đi cuộc sống như thế, biết được nhi tử tin chết mới lộ mặt, biểu hiện ra hồi ý nữ biên tập Lâm vào chúng ta đã từng là người yêu, chúng ta với nhau thưởng thức, ta nhất định phải chiếu cố hắn tự mình. Chói buộc trong, tác gia không muốn liên lụy nàng, hai người lẫn nhau hành hạ. Làm nhà nhảy lầu tự sát về sau, nàng mới bắt đầu đối mặt cuộc sống mới. Tiêu Hồng là nhất đè nén, thân thể của nàng cùng tinh thần cũng lâm vào tuyệt vọng, tử vong là tốt nhất giải thoát, nhưng cũng là không cam lòng. Phim mở đầu cùng phần cuối cũng lấy Tiêu Hồng làm chủ. Tới dễ đến, đi khó đi, hơn 10 năm nhân thế du. Phân dễ phân, tu khó tụ, yêu cùng hận thiên của bờn. Phần cuối chỗ, nương theo lấy La Đại Hữu tự mình cầm đao quần quần hồng trần cung tuyết đóng vai Tiêu Hồng phảng phất một mảnh sắc điêu linh lạc khô, nhẹ nhõm nằm song xoài đơn sơ trên giường bệnh, bên ngoài là tối tăm mở mịt bầu trời, quân Nhật chiếm lĩnh Hồng Kông. Bạn đời Đoan Mục không ở bên người, chỉ có bạn bè là khách cơ phục bồi. Nàng từ từ nhắm mắt lại, biến thành một con chim, giống như Cố Hương hô lan sông đang kêu gọi nàng. Hình ảnh chuyển tới vô ý tính, Tiêu Hồng cuối cùng di ngôn, trong lồng ngực của ta tích đầy cát đá, ta chỗ hướng tới, chẳng qua là hoang dã, núi cao cùng chim bay. Ta cả đời đều chưa từng buông tha cho đối lý tưởng yêu cùng làm người tôn nghiêm truy tìm, ta quý trọng yêu trong mỗi một khắc, ta đem cùng trời xanh bích thủy vững chỗ. Năm 1942 ngày 22 tháng 1, Tiêu Hồng bệnh chết ở Hồng Kông, kết thúc lang bạt kỳ hồ một đời, tuổi gần 31 tuổi. Ánh đèn sáng lên, phía đuôi vẫn còn ở nhấp nô diễn nhân viên danh sách, quần quần hồng trần bi thương lại đại khí nhịp điệu vẫn vậy phù động. Khán đài vang lên mấy tiếng không khống chế được khóc sụt sùi, đây là xem hiểu, loại này ưu tối phim văn nghệ luận điệu vốn là phù hợp châu Âu khẩu vị. Ào ào ào. Tạ Tấn trước tiên đứng lên vỗ tay, hắn lần này làm giám khảo thấy được quốc tế điện ảnh cũng là thế nào vô, đều ở đây vô cái gì, cùng trong nước trên lệch sát thực lớn. Nhưng không nghĩ toát ra bi tình thành thị thời khắc hai bộ rõ ràng vượt qua tiếng hoa điện ảnh cái tác, loại tâm tình này rất phức tạp, cũng có bản thân già rồi cảm giác. Sau đó, một bộ phận phóng viên đứng dậy vỗ tay. Vỗ mấy cái, tiếng vỗ tay đột nhiên trở nên mãnh liệt, đại gia quay đầu, cũng là thật là nhiều người xem nữ đứng lên, trong mắt chứa lệ nóng hướng bộ phim này chỉ kính. Tiếng vỗ tay kéo dài không ngừng, làm không nghĩ tới lập cũng phải đứng dậy, cùng nhau vỗ tay. Bây giờ người xem tố chất cao như vậy sao? Một phóng viên không nhịn được rủa xả, nhỏ giọng nói, ta có nhiều chỗ cũng nhìn không hiểu, các nàng cũng xem hiểu rồi. Có thể người xem nữ dễ dàng cộng minh đi, phim này ta cảm thấy tạm được, chỉ là có chút bực bội. Phim văn nghệ cũng là như thế này. Lời nói thế nào còn không ngừng a. Ào ào ào. Ào ào ào. Tay này vô đứng lên liền không xong, có ít người muốn ngừng, nhưng một xem người ta vẫn còn ở vô, không thể không bày tỏ hợp quần. Số lẽ nạ cùng tổ chức thành viên hôn ở bên trong liều mạng vỗ tay, đồng thời nàng tả hữu quan sát, có thể nhìn ra người nào cùng mình là một thuộc tính. Những tổ chức này sớm nhất đều là làm chuyện thật, chẳng qua là biến chất, trở thành tư nhân công cụ. Một đám chủ chế đứng trên đài, không ngừng thăm hỏi. Nhất là ba vị nữ chính diễn, cho dù có thủy quân tô đậm, các nàng biểu hiện cũng khiến phần lớn người thích. Cung Tuyết bên trái lôi kéo Lâm Thanh Hà, bên phải lôi kéo Trung Sở Hồng, một khối hành lễ, lại đưa đến trận trận hoan hô. Tiếng vỗ tay kéo dài mấy phút, rốt cuộc từ từ ngừng nghỉ. Tiếp theo hô động mắt xích, Trần Kỳ lần nữa phát dương người bạn đường của phụ nữ tinh thần, bạ là một bữa thần tán gẫu. Hắn xuyên việt mà đến, biết mấy chục năm sau liên quan tới giới tính đối lập đã trương khí mù mịt, nhưng trước kia cũng không đồng dạng. Trước kia chủ trương chính là phái nữ thông qua xã hội sinh sản lao động thể hiện giá trị, đời sau lưu hành chính là thông qua mắng nam nhân thể hiện giá trị. Thời khắc biểu đạt lại bất đồng, nó chú ý chính là phương diện tinh thần. Tiêu Hồng, ta một lời chí khí chưa thủ, người yêu của ta khiến ta thất vọng, ta lại phải chết. Chu Thái Thái, ta không muốn làm bà nội trợ, ta thích khuê mật, cái thời đại này không chứa được ta chỉ có thể chạy trốn. Nữ biên tập, hắn thông qua tử vong thực hiện giải thoát, chúng ta cũng không cần lẫn nhau hành hạ. Người vô ra một bộ tốt điện ảnh. Cảm tạ các ngươi. Thật là quá làm cho ta cảm động. Trời ạ, ta thấy ngươi lại muốn khóc. Tan cuộc lúc, thật là nhiều người xem nữ đứng xếp hàng, nhất nhất hướng chủ chế thăm hỏi. Đối Cung Tuyết ba người lại là bắt tay, lại là ôm, thậm chí lệ nóng doanh trọng. Các ký giả ầm ầm loảng xoảng chụp hình, lần nữa nghi ngờ, thế nào bây giờ người xem tố chất thật như vậy cao sao? Trung tình năng lực mạnh như vậy sao? Thái độ như vậy hữu hảo sao? Cung Tuyết biết được nội tình, chỉ đang phối hợp đóng phim, cho các nàng ôn nhu an ủi. Lâm Thanh Hà, Trung Sở Hồng không rõ ràng lắm à, ai ú cảm động không được, vẹn nhìn xem ảnh không khí thật tuyệt. Trương Nghệ Mưu hiểu lơ mơ, suy đoán Trần Kỳ hoặc giả sử dụng siêu năng lực, nhưng nội tâm vẫn là rất cao hứng. Hắn đi nước Mỹ tiến tu, tiếp nhận Trần Kỳ hôn đúc, lại có người ở New York thời khắc hai bộ thực hành, cùng nguyên bản đã hoàn toàn bất đồng. Ngay kế, các lộ bình luận điện ảnh mới vừa ra lò. Điện ảnh miêu tả ba cái thời đại khác nhau nữ nhân một ngày. Một ngày lại một ngày, thời thời khắc khắc cũng tiến hành sinh mạng lấy được phải có tán tụ. Điện ảnh có thể thiết định là ở 40 niên đại, thập kỷ 60, thập niên 80, nhưng cái này chủ đề mãi mãi cũng sinh động mà khẩn cấp. Thời khắc chứng minh điện ảnh thật sự là một loại nghệ thuật. Xinh đẹp diễn xuất, tiên phong tính biểu hiện kỹ pháp, mòn tạ vận dụng lưu loát tự nhiên. Từ bắt đầu đến kết thúc cũng nắm chặt tâm của ngươi, để cho con mắt của ngươi chốc lát không rời màn bạc, năm nay tốt nhất điện ảnh. Năm ngoái ở bố lổm tệ nạ cử hành Tiêu Hồng văn học niên thảo hội, ta may mắn tham gia, đây thật là một vị bị đánh giá thấp lại vĩ đại Trung Quốc phái nữ tác gia. Ta rất cao hứng có thể có như vậy một bộ phim triển hiện Tiêu Hồng một nhóm người sinh, nếu như có thể có một bộ đầy đủ chuyện ký phiến thì tốt hơn. Hai nữ nhân hôn thời điểm, ta thiếu chút nữa bật cao, không thể tin được cái này lại là một bộ Trung Quốc điện ảnh. Lớn mật bé nhọn, lại có để cho người an ủi khắc chế, đây quả thật là không giống một bộ Trung Quốc điện ảnh, phương diện nào cũng không giống. Chuyện xưa của nó, ký pháp, lập ý cũng mười phần quốc tế hóa, bất quá thấy được người chế tác cùng biên kịch viết tên Trần Kỳ, đây hết thể cũng trở nên bình thường. Hắn đã cầm gấu vàng, cành cọ vàng, nếu như lần này cầm kim sư, liền sẽ thành châu Âu tam đại ôm chọn các giải thưởng đoạn giải. Bình luận lớn dành cho nhiều khen ngợi, lập tức trở thành đại đứng đầu. Buổi chương xong, chương 1073, thị uy chương 1073, thị uy mệnh chết ta rồi. Đêm khuya, thời khắc dạ tiệc kết thúc, Cung Tuyết kéo mệt mỏi thân thể trở lại khách sạn, hướng trên giường bổ nhào về phía trước, ngươi tìm cũng là người nào nha? Ta trở lại đoạn đường này đều bị quân muốn ký tên, mấy ngày nay ra cửa cũng bị đuổi theo muốn, quá tận chức tận trách đi. Nói nhảm, ta đưa tiền, lẩm bẩm vui. Ngươi lần này hoa bao nhiêu tiền? Đây coi là tiền của công chi tiêu sao? Công ty chuyện ít hỏi thăm, hậu cung không được can chính. Trần Kỳ nhìn nàng mượt mà cái mông, đưa tay vỗ một cái, uy đạn đạn cùng thạch, nói, sau này ta cấp bậc càng ngày càng cao, ngươi thật phải chú ý chút người tế lui tới, không cho cấp ta thổi gối lầu phong. Đức Hạnh, ta tắm, giúp ta cởi quần áo. Cung Tuyết liếc hắn một cái, đem chân duỗi một cái. Nàng mấy ngày nay trang phục không lặp lại, đều là truyền thống phục sức cải lương bản, khó xuyên khó thoát cái chủng loại kia. Trần Kỳ lao lực giúp nàng cởi ra dây buộc, cởi xuống váy lót loại vật, lại lột vớ. Y đi, mùi này nhi, ta bội một ngày đương nhiên là có vị, ngươi cho là nữ nhân bản chân không túi nhà. Vợ chồng bao năm không có gì cố kỵ, Cung Tuyết lẩm bẩm cởi xuống còn lại quần áo, Trần Trùng Trục đi vào phòng tắm, lại thò đầu ra cởi nói, trắng trắng, ngươi không tắm nha. Ta cho ngươi trả lương, ta một sẽ tự mình xoa. Chúng ta tổng cộng liền đợi mấy ngày nay, ngươi nhanh lên một chút. Trần Kỳ chỉ qua được, đến Mẹn Minh cũng không tránh được hiến lương. 103 phút sau, hai người nằm ở trên giường, thịt chạm thịt lẫn nhau ôm. Tục ngữ nói 7 năm chi ngứa, hai người bọn họ đảo không có loại cảm giác này. Trần Sảnh bỏ tiểu ra vì mọi người, hàng năm ở chung một chỗ thời gian quá ít. Cung Tuyết hỏi, Tạ Dẫn nói cái đó ạ Vati, đối với chúng ta có ảnh hưởng sao? 10 người giám khảo đoàn, chỉ có Tạ Dẫn ổn định một phiếu. Người Mỹ hoặc giả cũng đầu cho ta, nữ giám khảo có thể cũng ném, nhưng những thứ này cũng không nhất định. Ạ Vati nếu như từ trong cản trở, rất dễ dàng chuyện xấu. Trần Kỳ ôm eo của nàng, đây là hắn thích nhất ôm địa phương, nói, người này là Italy ít có bộ phim thương mại đạo diễn, mạng giao thiệp rất rộng, cùng vợ tổ Lục xin là bạn tốt, ta phải nhường chính hắn mẹ ra. Sau đó bẩn hắn sao? Nhưng Italy cưỡng gian đều có thể không phạm pháp, thế nào bẩn? Vật lý công kích a. Hắn thấy tình thế không đúng khẳng định biến chuyển phương hướng, người Italy hiếp yếu sợ mạnh, đứng đội luôn luôn có thể. Cũng chính là châu Âu giới văn nghệ quá không tiếp, phổ biến dở trò lưu manh, không phải đám này đạo diễn mỗi cái bắn chết cũng không mang theo giết nhầm. Châu Âu giới văn nghệ trình độ nào đó so nước Mỹ còn biến thái, liền nói cái này ạ Vati, hắn biết qua một cái bản, ưa chuộng nhìn cầm phiến, khiêu kỳ phiến, phim khiêu dâm bạn bè khẳng định đều biết, tiếng tăm lừng lẫy sổ đồn tháng 1 năm 20 ngày. Nói một đám các quý, đem tốt bao nhiêu xinh đẹp thiếu nam thiếu nữ lấy được trên một hòn đảo, dùng các loại phương thức ngược đãi, đùa bỡn, giết chết bọn họ. Thì có phải hay không rất giống La Lị đảo, một mạch tương thừa. Sau khi Re gỗ éo lệ chết, pháp liền không có người dán giỏi. Mà Italy, a, Italy trước giờ liền không có người dán giỏi. Nhưng ạ bạ tỷ có thể không nghĩ như vậy, cái này 200 tới cân mập mạp đã quyết định làm một kẻ quấy rối. Trần Kỳ ở đạo diễn Italy vòng danh tiếng rất tệ, đều là bờ tổ lục xì náo. Dưới mắt Ben Minz triển lãm ảnh tiến hành đã mấy ngày, rất nhanh chính là giám khảo đoàn bỏ phiếu thời điểm. Đi theo nghi lễ bế mạc, ban thưởng. Ạ bạ tỷ quyết định chủ ý, nhất định bỏ phiếu phản đối, lại nói động mấy cái giám khảo cùng nhau ném, chắc chắn sẽ không cấp thời khắc đại thưởng. Thường nhỏ không có vấn đề, thời khắc được cái thưởng nhỏ ngược lại rất mất mặt. Lần này dự thi 22 bộ tác phẩm, 18 bộ trình chiếu xong. Truyền thông dự đoán mấy cái đại đứng đầu, bi tình thành thị thời khắc ta phải về nhà mấy giờ chờ ở hàng. Ngày hôm đó, lại một bộ phim ra mắt, ạ bạ tỷ tham gia lễ ra mắt. Cứ theo lẽ thưởng hố động mắt xích, phiến tử chất lượng cũng cao, phóng viên cũng hăng hái lắc đác. Đột nhiên, một phóng viên hỏi thăm, tiên sinh ạ bạ tỷ, triển lãm ảnh cũng nhanh cuối, ngươi có thể hay không dự đoán một cái lấy được thưởng người? Cái này nhưng khó mà nói, phải chờ tới chúng ta giám khảo đoàn bỏ phiếu mới biết. Kia tính đến trước mắt, ngươi thích nhất điện ảnh là kia bộ. Ta cảm thấy ta phải về nhà rất tuyệt. Ạ bạ tỷ bạ là nói một phen, phóng viên lại hỏi, thời khắc ngươi cảm thấy thế nào? Truyền thông dự đoán cùng người xem phản hồi, tựa hồ cũng mang ý nghĩa nó là lớn nhất nhiệt môn. Thời khắc cũng là một bộ không sai phía tử, bất quá ta nói, kết quả cuối cùng phải đợi bỏ phiếu. Chưa từng nghĩ, phóng viên phảng phất đến gây chuyện, tiếp tục hỏi. Ngươi biết qua sổ đổn tháng 1 năm 20 ngày kịch bản, phim này tràn đầy đại lượng đối người thân thể cùng linh hồn vũ nhục, ngươi đối phái nữ thái độ tựa hồ không quá hữu hảo, ngươi đem các nàng thân thể coi là đồ chơi. Vậy ngươi cảm thấy thời khắc ở phương diện này biểu đạt thế nào? À và tỷ cọ sù lông, phản bác, sổ đổn tháng 1 năm 20 ngày chủ đề là nghiêm túc, lạnh lùng. Chúng ta tham khảo chính là chủ nghĩa phát xít ở chính trị, xã hội, văn hóa, đạo đức phương diện toàn diện đoạn lạc, chỉ có người tục tằng mới có thể lấy sát tình, bạo lực ánh mắt nhìn nó. Ngươi cầm sổ đổn tháng 1 năm 20 ngày cùng thời khắc so sánh là có ý gì? Ngươi muốn nói ta kỳ thị nữ nhân sao? Thời khắc biểu đạt vật cũng bất quá da lông mà thôi, nó chỉ là cố ý đòi nữ nhân tốt, nó kém xa sổ đồn tháng 1 năm 20 ngày khắc sâu. Vậy ngươi hoặc là đường sáng tác người, vì sao rất thích dùng trần chuồng, tính, ngược đãi vân vân để diễn tả khắc sâu đâu? Đây là nghệ thuật. Nghệ thuật? Ngươi căn bản không hiểu. À bạ thì phát ra cùng mở tổ lụt xỉ vậy gào ghét. Không sai, bọn họ nhưng không cảm thấy mình sắp tỉnh, đây là châu Âu đạo diễn lớn nhất tật xấu, phơi bày tức nghệ thuật. Hơn nữa vua một đại bang châu Âu ngôi sao nữ cởi quần áo, tỷ như Adjani, Sophie Marceau, bỏ nhỉ cả bờ lục xì. Sáng sớm, làm ạ bạ tỷ lần nữa ở khách sạn trong căn phòng tỉnh lại, loáng thoáng nghe được có một trận lá hét ầm ĩ âm thanh. Hắn cơ đầu, thanh âm giống như lại không còn, cũng không để ý hắn nhìn thời gian, hôm nay còn có cuối cùng một bộ phim trình chiếu, bản thân muốn đuổi đi thăm ra, đội vàng kéo ục bịch thân thể đi rửa mặt. Mặc xong tây trang, phun nước hoa, đi xuống đến lầu 1. Tiên sinh ạ bạ tỷ, ngươi cần an ninh sao? Khách sạn nhân viên chợt đến rồi một câu. An Ninh, có ý gì? Ngươi có thể nhìn một chút bên ngoài. À bà thì không giải thích được, ra cổng nhìn một cái, mặt lập tức xanh biếc. Chỉ thấy khách sạn đường cái đối diện, vậy mà đứng mấy chục người, giơ bảng hiệu, bên trên viết, à bà thì cút ra khỏi Venice. Số đồn tháng 1 năm 20 ngày chính là sát tình bạo lực. Không phải là không. Chúng ta không phải thương phẩm. Nếu ở mấy chục năm sau, tổ chức thị uy bình thường muốn cởi áo ra, hoặc là trực tiếp lộ ra trọn vẹn tỏ vẻ kháng nghị. Hiện tại loại này phong khí còn không thấy nhiều, cái gọi là cái tiến, nhiều hơn chỉ chính là có công kích tính. Số lẽ nạ dẫn một đám thành viên chờ đã lâu, cuối cùng thấy được ạ vạ tì đi ra, lúc này hô to, tên kia già đến rồi. Chúng ta đi lên, để cho hắn kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Các ngươi làm gì? Các ngươi muốn? À, ạ vạ tì không kịp chờ chạy đến đi, một viên hột gà thúi liền văng đi qua, vừa lúc đập ở trên mặt, canh vàng trứng dịch dán lên khuôn mặt của hắn thì mỡ, vừa bẩn vừa chán ghét. Một giây kế tiếp, đối phương đã khí thế hung hăng xông lên. An Ninh, An Ninh. Hắn kệ ra quần chạy vào cửa chính khách sạn, phát ra thét chói tai. Mà khách sạn không thể nào để cho phát sinh xung đột ở địa bàn mình, một phương chặn lại, một phương hướng tháp, nhất thời loạn cả một đoàn. Các ký giả nghe tin chạy tới, ầm ầm loảng xoảng chụp hình, từng cái một hưng phấn không thôi, năm nay vẹn nhìn nhưng náo nhiệt nhiều. Không. Buổi chương xong, chương 1074, hắn thừa kế Italy quang vinh truyền thống chương 1074, hắn thừa kế Italy quang vinh truyền thống hôm qua, ở giám khảo đoàn chú ngụ cửa tiệm rượu diễn ra một trận kịch liệt xung đột, tiên sinh ạ vạ tỷ ít nhất bị hơn 30 tên người thị uy đoàn bao vây. Không ít người đối này quyền đấm cướp đá. Tiên sinh ạ vạ tỷ không thể không chật vật đem về khách sạn, người thị uy còn muốn cường công cộng, lại cùng khách sạn nhân viên giao chiến. Cảnh sát bày tỏ chẳng qua là một trận nhỏ hiểu lầm, không có bất kỳ người nào bị thương tổn. Venice triển lãm ảnh quan phương lên tiếng, chúng ta tôn trọng mỗi người, mỗi quần thể quyền lợi cùng tự do. Người xem nữ giận dữ mắng mỏ ạ vạ tỷ ngôn luận, thời khắc vĩ đại. Sô đồn 120 ngày làm người ta nôn mửa, nó để cho điện ảnh nghệ thuật xấu hổ. Trang này xung đột nhanh chóng bên trên toàn châu Âu tin tức điểm nóng, liên hoan phim giám khảo bị người xem quần đấu còn chưa phải thấy nhiều. Không sai, mấy cái kia tổ chức sống chết không thừa nhận là tổ chức, chính là tới xem ảnh nhóm phổ thông chúng, dù là mọi người đều biết các nàng là tổ chức cũng không có biện pháp. Người ta không có quyền lực lấy cá thể thân phận đến xem phim sao? Venice quan phương cũng không muốn lộ ra, chỉ hy vọng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Bởi vì Trần Kỳ tổng cộng tìm hơn 100 người, mỗi người 500, cơ bản lệ phí di chuyển liền đập 50.000 thật đẹp nguyên, ra tay cho nhiều một túi phân hóa học, bị thương lại thêm, bị bắt vào đi lại thêm. Ai thật muốn vấn đạo chết rồi, ông chủ Trần nuôi nàng một nhà già trẻ, viết sách lập truyện, danh thủy đời sau. Cái này hơn 100 người vọt lên đến, cái nào triển lãm ảnh cũng gánh không được. Huống chi ạ vạ tỷ ngôn luận sát thực không ổn, số đồn 120 ngày ở mấy chục năm sau rất nhiều quốc gia vẫn là phim cấm, không cần biết chủ chế như thế nào cổ suý nó gồm có khắc sâu ý nghĩa, ở đại chúng trong mắt đây chính là một bộ biến thái điện ảnh. Lời nói thật là nhiều điện ảnh đánh ra đến, tựa hồ tác dụng duy nhất chính là vì làm người buồn nôn, trừ số đồn, còn có Guinea Pig, mẹ mặt in a mặn hổ lệ Guinea Pig 2, phở lở ở góc phần sèn bờ lũ 2 gọt một cục khe hù mạn sèn tập vẹp tỷ phở làm mì ngột chờ chút. Toàn bộ xem qua có thể nói mánh sĩ. Ạ vạ tỷ vắng mặt phía sau hoạt động, một mực tại khách sạn dưỡng thương, để cho hắn mặt xem ra chẳng phải sưng. Hắn nhận được Venice quan phương thông báo, đừng loạn nói chuyện, câm miệng đi. Cũng không có đem giám khảo thân phận triệt bỏ, như vậy lộ ra Venice bản thân rất chột dạ. Rốt cuộc, triển lãm ảnh gần tới hồi cuối, đến cuối cùng một mắt xích, giám khảo đoàn bỏ phiếu quyết ra kết quả, cấp lấy được thưởng đoàn làm phim phát thư mời, cử hành nghi lễ bế mạc. Ạ vạ tỷ không thể không từ khách sạn đi ra, tiến về đặc biệt bỏ phiếu nơi trốn. Khi hắn kinh hồn bạt vía xuống lầu đi ra cổng, quả nhiên, kia đám người điên vẫn còn ở đường cái đối diện ngồi chờ. Chẳng qua là cũng nhận được quan phương thông báo, chẳng phải quá khích. Không thể động thủ, nhưng không trở ngại phu người. Ngươi con này đủ kịch lợn ngu. Chạy về nhà đi đi. Để cho mẹ ngươi cho ngươi học một khóa. Cà tổ. Cô lì ổng. À bà tỉ che mặt mà đi, không dám trở về phun, chỉ thật nhanh lên xe, cảm giác trái tim thẳng thắn nhảy. Hắn sợ. Hắn thừa kế Italy quang binh truyền thống, hắn muốn đầu hàng. Rất nhanh đến nơi trốn, một chương hết sức bàn dài, có khác máy quay phim quay chụp bỏ phiếu quá trình, để liên hoan phim tồn tại tài liệu. Khác 9 vị giám khảo đã sớm tới, nhìn thần sắc hắn khác nhau. Hai người mỹ không cố kỵ chút nào phát ra tiếng cười. Tạ Tấn nâng đỡ mắt kiếng, hắn còn không hiểu Trần Kỳ thao tác, chỉ cảm thấy bên mình vận khí tốt, chuyện có xoay ngược lại. Người đã đông đủ, chúng ta bắt đầu đi. Chủ tịch An Giờ Dê vẫn vậy mặt nghiêm túc, tổ chức bỏ phiếu tiến hành. Venice cùng Can, Berlin vậy, đều là phân thịt heo. Mỗi năm đều có mấy cái tạm thời thiết trí giải thưởng, lấy không tránh khỏi tội nhân, hoặc là lôi kéo người mới. Đại gia trao đổi thảo luận, trong chớp mắt đã đem đặc biệt giám khảo đoàn đại thưởng, phim điện ảnh xuất sắc nhất giải sư từ bạn Leonardo Argento, kết xuất nghệ thuật cống hiến thưởng, nhỏ giải sư tử vàng những thứ này không giải thích được giải thưởng phát ra ngoài. Phía dưới là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thưởng. An Giờ Dê tuyên bố, mấy người bắt đầu viết tên. Tạ Tấn còn do dự một chút, vốn định viết cũng viết, nhưng lại cảm thấy ba người phần diễn sắp xỉ, biểu hiện cũng đều đặc sắc, đối Lâm Thanh Hà, Trung Sở Hồng như có bất công. Hắn suy nghĩ một chút, định cũng viết lên. À bà tỷ sờ một cái chưa tiêu sưng mặt, sợ phi thường tơ lụa. Cuối cùng, An Giờ Dê kê phiếu, cũng không rõ, lại ném mấy vòng còn tranh luận nửa ngày mới ra kết quả. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thưởng, giải sư tử vàng. Tốt, chúng ta đã có toàn bộ giải thưởng kết quả. Nghi lễ bế mạc ngay trong ngày, mười mấy cái đoàn làm phim đều bị lưu lại, nói rõ lần này phân thịt heo phân rất nhiều. Trần Kỳ đem người đi qua thảm đỏ, tiến vào điện ảnh cung liền ngồi. Lâm Thanh Hà cùng Trung Sở Hồng cũng không nốc, trải qua như vậy náo trò, cả cảm thấy thời khắc lên mặt thưởng tỷ lệ tăng lên gấp bội, cũng trang điểm thật xinh đẹp. Trong lịch sử, Lâm Thanh Hà chỉ dựa vào mượn quần quận Hồng Trần cầm một lần giải kim mã ảnh hậu. Trung Sở Hồng thảm hại hơn, chỉ dựa vào chuyện đồng thoại mùa thu cầm một châu Á Thái Bình Dương triển lãm ảnh hậu. Hai người đối giải thưởng rất ước mơ, hung hăng nói, nếu như lên mặt thưởng, chúng ta có phải hay không đều lên đài nhà? Nếu như giải sư tử vàng, chúng ta toàn thể lên đài, nếu như các ngươi cá nhân thưởng, ta cũng không thể cũng lên đi. Trần Kỳ cười nói, cá nhân thưởng? Và, ngươi nói ảnh hậu a, ảnh hậu nào có tốt như vậy được? Lâm Thanh Hà nói, vậy là sao? Muốn bắt cũng là Tuyết tỷ cầm. Trung Sở Hồng nói, ai, nói chi rất sớm, kết quả gì còn chưa biết. Cung Tuyết xoát lại mở ra quạt thơm cơ cơ, bất quá lời ấy câu Lâm Thanh Hà cùng Trung Sở Hồng lòng ngưỡng ấy, các nàng thật không nghĩ tới bản thân, chỉ mong cầm giải sư tử vàng liền tốt. Vậy nếu như là ảnh hậu, ba người nha, ai cầm cũng không tốt quá ăn mừng. Nghi lễ bế mạc bắt đầu, triển lãm ảnh chủ tịch lên đài bạ lạ nói một phen, đi theo giám khảo đoàn ra mắt. Tạ Tấn Âu phục dày ra ngồi trên đài. Trần Kỳ xem hắn, phụ dung chấn sau Tạ Tấn đã vượt qua sáng tác thời đỉnh cao, sau đó mấy bộ phiến cũng không có gì tiếng vang, chỉ có Nên Hồng Công trở về vô chiến tranh nha phiến thanh thế rất lớn, lúc đó cũng 97 năm, Tạ Tấn thời đại sớm kết thúc. Cuối cùng một bộ phim là bóng đá nữ số 9 càng nhào vô thanh vô tức. Ừm. Trần Kỳ chợt nhảy ra cái ý niệm, Hồng Công trở về chuyện lớn như vậy, ta chấp trưởng tiếng hoa giới văn nghệ thế nào cũng phải vỗ bộ tác phẩm đi ra. Coi như ta không vỗ, đến lúc đó lãnh đạo cũng phải phân ra bộ. Ta tiếp nhận chiến tranh nha phiến. Hắn gãi đầu một cái không quá chắc chắn, ngược lại còn có nhiều năm, đến lúc đó lại nghiên cứu. Kết xuất nghệ thuật cống hiến thưởng, quốc sở chơi lia. Bà tổ viện bi ẩn cổ bình luận điện ảnh thưởng, dép đột phải đi ổng. Trên đài đã ban thưởng, châu Âu Tam Đại cũng có thật nhiều loại này miếng thừa theo thưởng, có truyền thông bình đi ra, có tôn giáo nhân sĩ chọn, còn có vì kỷ niệm một vị tiên hiền mà thiết, ngược lại rất tạp nhạt. Ban ban, chợt nghe, đạt được giám khảo đoàn đại thưởng chính là, chúc mừng bi tình thành thị. Dưới đài, nguyên bản còn rất mong đợi Hầu Hiếu Hiền ánh mắt một cái ảm đạm, giám khảo đoàn đại thưởng tục xưng cao cấp án ủi thưởng cầm cái này, liền không khả năng lấy thêm kim sư. Lịch sử quy tích lần nữa thay đổi, bi tình thành thị vốn là Đài Loan bộ thứ nhất thu hoạch châu Âu Tam Đại cao nhất thưởng điện ảnh, cũng mở ra Đài Loan phim văn nghệ ra biển đường, lớp sau tiếp lớp trước, sắp thực thu được không ít vinh dự. Hiện ra Dương Đức Sương, Thái Minh Lượng, Lý An chờ đạo diễn. Cảm tạ đại hội, cảm tạ tiên sinh câu phục sinh, cảm tạ. Hầu Hiếu Hiền khách sáo phát xong nói, đi xuống đài tới. Ban thưởng tiếp tục. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cấp hai người, mấy giờ trong Marcelo Mạ Sở Choi Ân Nhi, Massimo Choi. Đây là một bộ Italy phim. Theo sát, đi lên một vị nước Pháp điện ảnh danh túc, lẩm bẩm bước lại nhảy bước lẩm bẩm nói một trận đạo lý lớn, lại giới thiệu mấy bộ vai nữ chính khắc sâu ấn tượng phiến tử, rõ ràng muốn ban hành tốt nhất nữ diễn viên thưởng. Buổi chương xong, chương 1075, ôm chọn các giải thưởng chương 1075, ôm chọn các giải thưởng ta thật khẩn chương nha. Lâm Thanh Hà ngồi ở bên trái, tâm trong nháy mắt nhéo lên, một thanh nắm cùng Tuyết tay trái. Trung Sở Hồng ngồi ở bên phải, một thanh nắm cùng Tuyết tay phải. Ta cũng thật khẩn trương à, làm sao bây giờ? Các ngươi khẩn trương bóp tay của ta làm gì? Cung Tuyết kiếm mấy cái không có cửa ra, bất đắc dĩ nói, bình tĩnh, hết thảy tùy duyên. Hoa, ngươi chàng diện lớn thấy nhiều dĩ nhiên bình tĩnh, chúng ta lần đầu tiên a. Xuyệt. Nhanh nghe. Chỉ thấy trên đài khách mời mở ra phong thư, tuyên bố, đạt được tốt nhất nữ diễn viên thưởng chính là thời khắc Cung Tuyết. Ở một sát na, Lâm Thanh Hà cùng Trung Sở Hồng trên mặt cũng toát ra một chút mất mát, nhưng không chờ các nàng điều chỉnh nét mặt, cái kia đang chết khách mời lại khó đọc lên tên của bọn họ, Lâm Thanh Hà, Trung Sở Hồng. Chúc mừng các ngươi. Ai? Thế nào? Đừng mà người, mau dậy đi. Cung Tuyết rốt cuộc kinh nghiệm phong phú, ý thức được bên mình phân đến lớn nhất thịt heo, tay trái dắt một cái tay phải dắt một con, đem hai người mang theo tới. Mà giờ khắc này, các nàng mới phản ứng được, Lâm Thanh Hà trực tiếp khóc, Trung Sở Hồng cũng kích động không thôi. Ba người lẫn nhau ôm, lại cùng Trần Kỳ, Trương Nghệ Mưu ôm. Toàn trường tiếng vỗ tay như nước thủy triều, nhất tề nhìn chăm chú ba vị này ưu tú Trung Quốc diễn viên, các nàng ở thời khắc trong biểu hiện sát thực đạt tới cuộc đời chuyên nghiệp tuyệt cùng, rất có đột phá, không chỉ là chính trị chính xác vấn đề. Ào ào ào. Nhanh lên đi, đừng để cho đại gia chờ lâu. Ba người cất bước đi lên võ đài, vẫn là màu sắc bất đồng quần áo, mỗi người đều mang phong tư, thật giống như ba đóa tiểu diễm tiêu vào điện ảnh trong cung nở rộ. Trần Kỳ xem các nàng, không nhịn được khen ngợi, đẹp không sao tả xê ta. Trương Nghệ Mưu cũng nhếch môi, vui nói, tình cảnh này, mấy chục năm qua lần đầu tiên. Trung Quốc điện ảnh năm nào ra đời? Năm 1905. Đó chính là 84 năm qua lần đầu tiên, ước nhà, nhanh trăm năm. Bọn họ cảm thấy là một món chuyện có ý nghĩa, phía dưới Hồng Kông phóng viên càng điên rồi. Cái này là lần đầu tiên có người Hoa diễn viên đạt được châu Âu Tam Đại biểu diễn thưởng, mặc dù là ba người chung nhau lấy được thưởng, nhưng vào giờ phút này, ba vị ngôi sao nữ một chữ đứng trên đài, khí thế liền dị thường dâng cao. Cung Tuyết nhìn các nàng còn đang khẩn trương, định lên trước, hướng về phía mịt rộ phu nói, cảm tạ tổ ủy hội, cảm tạ giám khảo đoàn, cảm tạ thời khắc mỗi một vị nhân viên công tác. Cảm tạ Tiêu Hồng, đây là một vị phi thường ghê gớm Trung Quốc nữ tác gia. Ta muốn dùng mấy câu Tiêu Hồng vậy để diễn tả tâm tình, mời yêu mến dã tâm của ngươi, mời giống như đổ vào hoa hồng vậy đổ vào trí tuệ của ngươi. Khi chúng ta không lại sợ hãi trở thành dị loại, làm xã hội không còn trừng phạt không giống nhau chúng ta, hoặc giả mới thật sự là đóa hoa nở rộ lúc. Tạ Huy Mai Sở, cảm ơn cái thời đại này để cho thanh âm của chúng ta bị nghe, cảm ơn. Lâm Thanh Hà cùng Trung Sở Hồng kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm, người rút ra cao như vậy, sẽ có vẻ chúng ta rất dung tục, nhưng dầu gì cũng là tiếng hoa vòng nhất lưu ngôi sao, lời khách sáo hay là sẽ. Mà Trương Nghệ Mưu hồng nghi, Tiêu Hồng nói qua mấy câu nói này sao? Không có, cung lão sư viết bừa. Nàng vì sao phải viết bừa đâu? Bởi vì nàng nói chẳng qua là nàng nói, Tiêu Hồng nói cũng là danh ngôn cảnh cũ. Giống như ngươi không biết những lời này là ai nói, kia thống nhất viết lên Lỗ Tấn là được. Cái này cũng được a. Trương Nghệ Mưu lại học được. Trong lịch sử, cái đầu tiên cầm tam đại ảnh hậu là năm 1992 Nguyễn Linh Ngọc Trương Mạn Ngọc, cái đầu tiên cầm ảnh đế là năm 1994 Phải Sống Các Yêu. Bây giờ trước hạn 3 năm. Cuối cùng, dĩ nhiên là phân lượng nặng nhất giải sư tử vàng. Kỳ thực đến mức này, đám người lòng biết rõ, chẳng qua là còn đang chờ mong có thể hay không bất ngờ. Một vị Italy điện ảnh danh túc lên này, nét mặt hơi lộ ra không nhanh, hắn cũng căm ghét người Trung Quốc kia, đáng ghét hơn những thứ kia tổ chức. Tiếp rằng chính trị chính xác không thể làm trái, ai cũng không muốn vẹn mình có sự kiện đẫm máu phát sinh. Nhắc tới, chân kỳ cái này mấy lần thao tác cấp thật là nhiều người dẫn dắt, nguyên lai điện ảnh còn có thể như vậy chơi à. Bên ngoài sân nhân tố quyết định kết quả. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là chịu cho đập tiền. Chân kỳ nhất định phải cầm cái này thưởng, dù là đập 1 triệu đô la Mỹ cũng không thành vấn đề. Venice là tái tạo hình tượng bước đầu tiên. Đạt được giải sư tử vàng chính là khách mời mở ra phong thư, nói, đến từ Trung Quốc phim, thời khắc. Ào ào ào. Ào ào ào. Vốn là đại gia có thể không đứng lên, nhưng có tổ chức như vậy náo trò, phải đứng dậy. Vì vậy, toàn trường đứng lên dùng sức vỗ tay, phục khắc can dần man một màn kia. Là chúng ta. Chúng ta lại cầm thưởng. Giải sư tử vàng hì. Đại khái chỉ có Lâm Thanh Hà, Trung Sở Hồng hai cái ngu bạch ngọt ở đơn thuần hưng phấn, Cung Tuyết lắc đầu cười nói, đúng đúng, đừng kích động như vậy, đi thôi chúng ta cùng tiến lên đi. Năm người lẫn nhau ôm, ở trong tiếng vỗ tay đi lên võ đài. Trần Kỳ tỏ ý Trương Nghệ Mưu trước nói chuyện, Trương Nghệ Mưu cầm một tôn giải sư tử vàng, tự nhiên rất vui vẻ. Trong lịch sử, hắn vốn nên ở năm ngoái bằng vào cao lương đỏ thu hoạch gấu vàng, bây giờ cũng biến dạng. Công ty Đông Phương Thủy Thổ nuôi người a. Kế Lý Văn Hóa Lý lớn dẫn sau, lại ra một mở to dẫn. Lên làm lớn dẫn liền có thể bình bộ thanh vân, Lý Văn Hóa đã là phim truyền hình sáng tác trung tâm chủ nhiệm, cấp phòng cán bộ đùa giỡn với ngươi đâu. Trương Nghệ Mưu người mặc kiểu áo tôn trung sơn, vui cùng tượng binh mã, bạ lạ nói một trận cảm tạ. Trần Kỳ đi lên trước, thời khắc không hoàn toàn là một bộ liên quan tới phái nữ điện ảnh, người ở bên trong sinh khốn cảnh mỗi người đều có thể gặp phải. Chúng ta đều có thể chí khí chưa thủ, yêu mà không phải, trốn tránh xã hội, tự mình trói buộc chờ chút. Nhưng không thể phủ nhận, một ít câu chuyện phát sinh ở phái nữ trên người, sẽ càng có rung động lòng người lực lượng. Ta rất tán đồng mới vừa rồi Cung Tuyết nữ sĩ nói một câu nói, cảm ơn cái thời đại này để cho thanh âm bị nghe. Chúng ta thật muốn cảm tạ thời đại tiến bộ, nếu như 10 năm trước, thậm chí 5 năm trước, thời khắc hoặc giả đều không cách nào thành hình. Loài người thủy chung về phía trước phát triển, văn minh thủy chung chiếu sáng xã hội, đây là chúng ta ở cuộc sống khốn khổ trong đoạt được vui mừng nhất chuyện. Cảm tạ tối nay Valens, quang vinh thuộc cho các ngươi. Ào ào ào. Ào ào ào. Trần Kỳ sớm mò thấu bọn họ, liên phát nói cũng manh đâm người phương Tây dây điểm, nói chút gì văn minh à, loài người à, thời đại tiến bộ à, đồ chơi này bọn họ thích nghe. Hắn giơ lên cao cút một khắc, bị vô số phóng viên ống kính định cách. Người Trung Quốc này rốt cuộc thực hiện châu Âu tam đại ôm chọn các giải thưởng, nhưng hắn không phải đạo diễn, không phải diễn viên, nên biên kịch, người chế tác, ông chủ thân phận. Điểm này ngược lại càng đáng sợ hơn, mấu chốt nhất hắn hay là quốc sĩ ông chủ. Hải ngoại không ít người đã ý thức được, người này tất nhiên gánh vác phá vỡ cục diện bế tắc nhiệm vụ. Mà hắn không chỉ có lớn làm chính trị chính xác, còn sớm cùng Hollywood tạo thành độ sâu lợi ích gắn chặt, địa vị vững chắc. Italy người Hoa không nhiều, giờ phút này đều nhìn truyền hình, cũng vì thế phân chấn. Liên hoan phim đem hai hạng đại thưởng bàn cùng một bộ phiến, vốn là không thấy nhiều, ban một bộ Trung Quốc điện ảnh càng là chưa bao giờ nghe. Trung Quốc chú Italy đại sứ quán tự nhiên cũng đang chăm chú, vội vàng phát ra mời. Người nước ngoài không biết, người mình còn không rõ ràng làm sao. Một đại lục nữ minh tinh, một Hồng Kông nữ minh tinh, một Đài Loan nữ minh tinh đủ lấy được thưởng, đơn giản thời khắc mang tính lịch sử. Đài Loan truyền thông cũng rất xoắn xuýt, hai bờ không có chính thức mở ra văn hóa trao đổi đâu, đây coi là chuyện gì xảy ra à? Cái này làm như thế nào báo cáo? Không. Buổi chương xong, chương 1076, mắt nhắm mắt mở chương 1076, mắt nhắm mắt mở đoàn người rời đi Venice, ở Roma đợi 2 ngày. Một ngày du ngoạn, một ngày đi đại sứ quán tham gia dạ tiệc. Roma lịch sử địa vị không cần nói, mấy người đi dạo một chút đấu trường, trẻ bị suối phun. Bạn thì ổng chờ cảnh điểm, ba nữ nhân còn cưới vẻ sạp nhỏ mô tô chạy hết một vòng, vẻ sạp nhỏ mô tô, tức dô man hổ lì đẹp cùng hẹp bở cưới cái chủng loại kia. Trần Kỳ đời trước đã tới, hăng hái lắc đác, chỉ mua một chút phá sần mạ gà dìn, ở phía trên tìm được mò nỉ ca bở lụt xì bóng dáng, cũng liên lạc với quản lý công ty, lưu làm dự phòng. Nàng năm nay 25 tuổi, tiến vào truyền hình điện ảnh vòng kỳ thực hơi trễ, mối tình đầu của tôi cũng 36 tuổi. Nàng chiều cao 173 cm, cao giáo lại đạt thịt, địa mẫu khí chất, con đường biểu diễn nhất định rất hẹp, nhưng hẹp không được tủ. Trần Kỳ dự định làm nàng quý nhân, nước Mỹ ra cũng có thật nhiều không bị khám phá bảo tàng mà. Chặt lại giờ thơ dần, cắt đợi gìn dẹ ta dôn, kết mẹ kỉnh xa lệ, đến nệ lồ vẹp dùn chờ chút. Venice triển lãm ảnh mới vừa kết thúc, thời khắc vẫn còn ở truyền thông điểm nóng, Italy quan phương cũng rất coi trọng, giống vậy phái người tham gia đại sứ quán dạ tiệc. Nhắc tới Trần Kỳ đi qua không ít đại sứ quán, cùng bộ môn đối ngoại rất nhiều người cũng rất quen, còn trước hạn làm quen một vị đại lão. Hắn cùng chú Italy đại sứ trò chuyện, như thế nào xúc tiến hai nước trao đổi. Trần Kỳ ra cái chủ ý, năm 1978 Inter Milan tới Trung Quốc đấu giao hữu, quốc gia chúng ta đội trả về thăm Milan, sân Mỹ A không còn chỗ ngồi, đây là CGA cùng Trung Quốc kết làm duyên phận. Đài truyền hình trung ương năm nay bắt đầu phát ra Serie A tranh tài băng hình, sang năm lượt cuộc càng là bóng đá nóng. Không bằng coi đây là lý do, ngài đáp cầu rắc mối, để cho Serie A cùng trong nước nói một chút, đài truyền hình trung ương trực tiếp tiếp sóng Serie A, lại làm mấy cuộc so tài hữu nghị, trao đổi không thì có. Đều nói ngươi ở văn nghệ trên chiến tuyến một người có thể chống đỡ Triệu Bình, không nghĩ tới cũng yêu chuộng thể dục sự nghiệp. Đại sứ cười nói, văn thể không phân biệt, văn thể hai nở hoa mà. Chú ý này hay, thao tác tính mạnh phi thường, bóng đá lui tới cũng không dính líu cái gì nhạy cảm bật, thật tốt. Chuyện này liền định. Serie A vốn là sớm nhất tiến vào Trung Quốc bóng đá giải đấu, lúc ấy chính là Serie A tuột cùng được xưng tiểu vật cục, cái gì Hà Lan tam kiếm khách, màu xanh da trời sạm đỏ gì ạ, Bago, Bati, đều là Trung Quốc người hâm mộ mối tình đầu. Ở Roma ngắn ngủi dừng lại, đoàn làm phim trở dự trở về nước, tới trước Hồng Kông. Tạm thời không đề cập tới, chỉ nói thời khắc thu hoạch ba tòa ảnh hậu, một tòa kim sư tin tức đã truyền khắp Đài Loan. Đài Bắc, Liên Hiệp Báo tòa báo. Liên Hiệp Báo là Đài Loan phát hành lượng lớn nhất tờ báo, lập trường là dân chủ thống nhất, đối đại lục coi như thân thiện, trả lại cho về quê lính giả quên tiền. Giờ phút này, từ Benmin trở về phóng viên kết giao một tiên triển lãm ảnh tường tình báo cáo. Chủ biên tự mình thầm nhìn, cười nói, ta cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng Lâm Thanh Hà còn bị quan phương phong sát đâu? Nàng bị quan phương phong sát, lại không có bị chúng ta phong sát, vì sao không thể báo? Đã giải trừ giới nghiêm mà. Không chỉ có phải báo, còn phải viết nhiều viết nhấn mạnh, cái này nhưng là người thứ nhất ảnh hậu, Đài Loan ánh sáng. Ngươi viết hay là cạn một chút? À đúng, ngươi lại thêm một cái, liền nói mãnh liệt đề nghị Đài Loan tiến cử thời khắc để cho đại gia tất cả xem một chút bộ phim này. Cái này sợ rằng có chút vấn đề. Phóng viên dừng một chút, nhỏ giọng nói, ta ở Venice xem phim thời điểm, phát hiện có mấy phút là ở Đài Bắc quay chụp ống kính. Ngươi không nhìn lầm. Chủ biên kinh ngạc. Khẳng định không sai. Lâm Thanh Hà đang ở đầu phố Đài Bắc đi tới đi lui, không biết bọn họ thế nào vỗ. Con mẹ nó đều bị thẩm thấu thành cái sảng. Chủ biên suy tư chốc lát, nói, điều này trước đừng thêm, liền nói Đài Loan ánh sáng được rồi. Cục thông tin nếu như tìm phiền phải đâu? Ta tới ứng đối, ngươi đi sửa đổi đi. Đài Loan đã giải trừ giới nghiêm, trên lý thuyết, tờ báo có tự do báo cáo quyền lực. Nhưng nếu như cục thông tin không còn tới, vẫn có thể chế tài. Không chỉ là Liên Hiệp Báo, mấy tờ báo lớn cũng muốn cướp đợt sóng này lưu lượng. Có thực sự cầu thị, Lâm Thanh Hà là ba vị ảnh hậu một trong, có cố ý út út mở mở, không rõ ràng lắm còn tưởng rằng chỉ có Lâm Thanh Hà cầm thưởng. Mà bất kể như thế nào, bọn họ thái độ nhất trí, chính là thổi. Venice phong sau. Phương Đông mỹ nhân kinh diễm nước cũng, Đài Loan ảnh sử người thứ nhất. Ai có thể nghĩ tới năm đó ở Tây Môn Đinh bị săn tìm ngôi sao khám phá thiếu nữ, bây giờ hoàn toàn đứng trên thế giới tam đại triển lãm ảnh lãnh thường đài. Tư Thâm nhà phê bình điện ảnh Aken phân tích, Thanh Hà lần này hoàn toàn bộ trộm ngọc nữ cung, liền đôi mắt nếp nhăn đều ở đây nói câu chuyện. Đài Loan ánh sáng, Đài Loan điện ảnh ra trở. Bạ là một trận thổi, mọi người đều biết. Mà tòa báo đều chờ đợi cục thông tin tới tìm phiền toái, kết quả một ngày, hai ngày. Thì, cục thông tin vậy mà không có động tĩnh. Ha ha ha. Cái này kêu là mắt nhắm mắt mở. Bọn họ nói phong sát cái cầu cầu a. Gắng chịu nhục cũng không kịp. Chỉ đành giả làm đà điều đi. Ta không lên tiếng, liền có thể coi như không chuyện phát sinh. Truyền thông đều không thích bị quản chế, thấy được cục thông tin chịu thiệt một so một cao hứng, ngày một nhiều hơn báo cáo. Tin tức truyền tới đài truyền hình cũng cao hứng, cục thông tin phòng là không phòng được, chỉ có thể ngầm cho phép, bao thanh thiên tân bạch nương tử truyền kỳ có thể bình thường phát hình. Duy nhất mất mát chính là Hầu Hiếu Hiển, làm không được Đài Loan ánh sáng. Mà Trần Kỳ theo đoàn làm phim cùng nhau trở về Hồng Kông. Hắn cùng với Phó Kỳ Thương Lượng, lại cùng Á Tổ ủy câu thông về sau, công khai phát hai lá thư mời, một phong là mời Đài Loan học thuật ở giới, tới cảng tham gia liên quan tới Tiêu Hồng Nghiên thảo hội, Đài Loan cũng có một số người nghiên cứu Tiêu Hồng. Một cái khác phong là, kế hoạch ở năm mới khởi động 2/3 miền trợ lực cá vận lưu động buổi biểu diễn ở Hồng Kông, đại lục, xin mạ lực các nơi cử hành, đại lục Hồng Kông cũng sẽ ra người, hỏi người Đài Loan ra không ra. Cái này phong là phát cho Đài Loan các nhà công ty thu âm. Võ Hương công ty trước tiên hưởng, bọn họ dưới cờ trước mắt có Tô Nhuế, Phan Mỹ Thần, Trịnh Trí Hoa đám người, trừ phát đĩa nhạc, còn bản lậu sách manga, đem bộ kệ mận sửa thành bộ kệ mận thành tích tương đối khá. Dương Tổ Quân là người liên lạc, cùng các công ty thu âm thông khí, Trần Tiên Sinh nói, đại gia đồng tâm hiệp lực chung giúp á vận. Đánh dễ làm đầu pháo, kế tiếp sẽ cho phép các ngươi lấy cá thể thân phận ở đại lục mở hòa nhạc, cũng có thể ở đại lục phát hành album. Các ngươi nếu như tham gia, cũng không cần cầm cạnh cạnh góc góc ca sĩ lừa gạt, Tề Tần, Đồng Mang Cách, Triệu Truyền, Trần Thục Hoa, Tề Dự, Chu Hoa Kiện, Phí Ngọc Thanh, Lý Tông Thịnh vân vân đều muốn lộ diện. La Đại Hưu đặc biệt viết một bài tuyên truyền ca khúc ngày mai sẽ tốt hơn, hy vọng mọi người cùng nhau thu. Trần Tiên Sinh còn cố ý nghe ngóng, có hay không một quang chỉ huy không ca hát, yêu thổi bằng máy, xuyên sợi tổng hợp quần áo ra hòa xuất đạo. Để cho đại gia rất là không hiểu. Nhưng lời đã truyền tới, Đài Loan âm nhạc giới náo loạn, đối mặt đại lục thị trường không động tâm là không thể nào, liền xem ai có bá lực. Dưới mắt đã là tháng 9. Trần Kỳ ở lại Hồng Kông, chuẩn bị cùng Sệ Gạ Tổ Dô đã nổ bù gặp mặt. Cung Tuyết, Lâm Thanh Hà, Trung Sở Hồng một khối vào kinh, tiếp nhận phát thanh truyền hình khen thưởng cùng quan phương ăn mừng, các nàng cũng sẽ xuất hiện ở chào giao thừa trên võ đài. Mà trước phát thanh truyền hình cùng Trần Kỳ nói liên hoan phim, thật đúng là tổ chức. Không có giải thưởng, chẳng qua là ở trong vòng 7 ngày thả 40 bộ quốc sản phim, bình chọn ra Tân Trung Quốc thành lập 40 đầy năm thập đại ngôi sao màn bạc, Triệu Đan, Thôi Ngôi, Bạch Dương, Tôn Đạo Lâm, Vũ Lam, Vương Tâm Cường, Tạ Phương, Cung Tuyết, Lưu Hiểu Khánh, Phan Hồng. Cùng nguyên bản bất đồng, Thương Văn không có trúng tuyển. nhưng cũng như Trần Kỳ dự liệu như vậy, lần này bình chọn không có nhắc lên cái gì bọt nước, lặng yên không một tiếng động liền không có. Còn có. Buồn chương xong, chương 1077, ba đàn bà thành cái chợ chương 1077, ba đàn bà thành cái chợ đại lục đối thời khắc thành tích rất coi trọng, chiêu đãi quy cách không thấp, lại mở cuộc tọa đàm cái gì. Trung Sở Hồng tốt xấu có chút kinh nghiệm, Lâm Thanh Hà lần đầu tiên thể hội bên này hoàn cảnh, chỉ cảm thấy tính đảng cũng tăng cường. Ngày tối mù mù, một chiếc xe van dừng ở Nhạc Xuân phường số 6 đầu ngõ, ba nữ nhân xuống xe, còn có đáng yêu trắng trắng. Trắng trắng một tay lôi kéo Lâm Thanh Hà, một tay lôi kéo Trung Sở Hồng, đều là thật là đẹp gì a. Hắn đã bên trên buồn trẻ. Cung Tuyết lấy chìa khóa mở cửa, lục lọi đến chốt mở nhấn một cái, cửa hai ngọn đèn lồng sáng lên, lật đi lật lại xác nhận, các ngươi thật phải ở chỗ này ở nhà. Ta đầu tiên nói trước, không có nhà cầu. Đi tiểu đêm sẽ dùng bình nước tiểu giải quyết. Ta khi còn bé ở Quyến thôn cũng không có nhà cầu, ta ăn rồi khổ. Lâm Thanh Hà nói, chúng ta cũng không là người nhà có tiền xuất thân, ai không có ngã qua bình nước tiểu a? Trung Sở Hồng nói, ừm, lời này nghe ra giống như giai cấp tỉ muội. Cung Tuyết trước cất bước đi vào, lại bố một cây trụ bên trên chốt mở, chỉ thấy ba trong đình viện đèn toàn sáng lên. Tỏa ra chỗ ngồi này vành đai 2/800 bình đại viện. Lâu không ở người, nhưng định kỳ quét dọn, cũng không hiện lên dơ giấy bẩn thỉu, ngược lại lộ ra một cỗ hơi cũ và bị. Đình viện đu thâm, hoa cây cảnh tĩnh mịch, bốn phương thấy thiên địa. Tiên viện là ban biên tập cùng nhà tập thể, lúc đó ở mười mấy người, nhưng náo nhiệt. Từ nơi này đi, đi xuyên qua, hậu viện là chúng ta chỗ ở phòng chính là một tầng rưỡi, mang giữa gác lửng, có thể thấy được tiền hải, ta trước kia không có sao đang ở trong lầu các đọc sách. Cung Tuyết dẫn các nàng đi vào, vừa đi vừa giới thiệu, trắng trắng hớn hở điên chạy, viện tử này so nhà lầu rộng rãi nhiều. Lâm Thanh Hà sờ sờ cái này, sờ sờ kia, nơi nơi khen ngợi, cái này ở Hồng Kông đến gần vạn xích hào trạch, muốn mua cũng mua không được. Những thứ đồ này đều tốt cổ xưa a, các ngươi là từ đâu? Đừng động, đó là đời Minh đồ sứ. Cung Tuyết kêu lên. Ý ỉa. Lâm Thanh Hà bị dọa sợ đến co rụt lại tay, Trung Sở Hồng cười nói, ta lần đầu tiên tới liền cái ghế cũng không dám ngồi, tùy tiện một cái ghế chính là cản long năm bên trong. Nhiều như vậy đồ cậu ngươi cũng không sợ ném? Có người bảo vệ. Chúng ta hôm nay ở chỗ này ở, bên ngoài cũng có người bảo vệ, các ngươi xảy ra chuyện ta làm sao bây giờ? Cung Tuyết tức giận nói, hai người không nghĩ ở khách sạn, ý tưởng đột phát nhất định phải tới sân thể nghiệm, Cung Tuyết chỉ đành dẫn các nàng tới. Tiến phòng ngủ chính, hết thảy bày biện như trước, liền bộ kia TV trắng đen cũng còn bày. Nơi này có rất nhiều hồi ức, Cung lão sư lần đầu tiên cùng Trần lão sư ngủ, bao gồm kết hôn phòng cưới đều ở nơi này. Ba người đã mang rượu món ăn, lại dùng phòng bếp nhỏ đã làm một ít đồ ăn chín, đổi quần áo ngủ hưởng thụ khuê mật cùng. Trắng trắng ở hai vị gì trước mặt trang mười phần giống như người, lại khéo léo miệng lại ngọn, Lâm Thanh Hà ôm trắng trắng, hỏi, Tuyết tỷ, sinh con có đau hay không à? Dĩ nhiên đau đớn. Kia nuôi hải tử có khó không? Nó như thế nào đây? Kỳ thực chúng ta đều không cần bản thân nuôi, có thể cấp cha mẹ mang, hoặc là mời bảo mẫu, không kém mấy cái này tiền. Không có kinh tế áp lực, cũng sẽ không cảm thấy khó khăn. Chính ta cảm thụ lớn nhất chính là mới vừa sanh xong hắn đi ra ngoài quay phim, trong lòng thật khó chịu, cái này cần thích ứng. Cung Tuyết nghiêng ở trên ghế salon, một cái tay cầm ly rượu, cười hỏi, thế nào? Ngươi nghĩ xây dựng gia đình rồi? Ta nghĩ a, đáng tiếc không ai cùng ta xây dựng. Vậy ngươi phải nắm chặt, ngươi cũng 35 tuổi, mong muốn hải tử sớm làm. Qua 40 tuổi liền không tốt lắm. A Hồng ngươi đây, ta so với các ngươi trẻ tuổi, ta không nghĩ tới. Trung Sở Hồng vui. Thứ. Hai người lên nàng, Trung Sở Hồng nói, bất quá ta cũng muốn về hưu, mấy năm này quay phim lượng công việc quá lớn hơi mệt, ta cũng cất chút tiền. Tồn bao nhiêu? Lâm Thanh Hà nhất bắt quái. Bất động sản cổ phiếu công trái loại, thế nào cũng có 10 triệu đi. Không được. 10 triệu sao đủ a? Thấp nhất lật gấp mấy lần mới có thể, nếu như về hưu, vậy thì triệt triệt để lui, cho nên phải kiếm được triệt triệt để tiền, không phải kia có lòng tin. Ta thành thật mà nói, ta mấy năm này ở Đài Loan phát triển không có kiếm tiền gì, dưới mắt lại đỏ, ta tính toán bính tới mấy năm kiếm mấy chục triệu lại nói. Lâm Thanh Hà vô bàn, quay đầu nói, ngươi rằng, ngươi có bao nhiêu tiền gửi? Hôm nay thẳng thắn, lẫn nhau xâm nhập hiểu. Ừm, ta sổ tiết kiệm trên có hơn 10.000 khối đi. Cung Tuyết suy nghĩ một chút. Gạt quỷ liệt. Ta lừa ngươi làm gì? Ta đòi tiền vô dụng, tiền đối hai chúng ta không có ý nghĩa, ta chỉ muốn giúp Trần lão sư. Thứ. Các nàng lại hướng Cung Tuyết mắt trợn trắng, khoe khoang cái gì a? Ba người nói chuyện trời đất, ăn ăn uống uống. Còn có tráng tráng điều chỉnh không khí, nhất là hoàn không mau hơn. Trong lúc cũng chạy đi nhà cậu, trở lại cũng rất nhăm nhó. Nếu như có cậu tự ngồi chờ, sợ là sáng sớm ngày mai sẽ vua tới các nàng một khối đảo bô tiểu hùng vĩ cảnh tượng, Vương Phỉ cũng đứng dựa bên. Uống uống, Cung Tuyết thấy thời gian không còn sớm, nói, được rồi, đừng uống quá nhiều. Ngày mai ta dẫn các ngươi đi đài truyền hình trung ương đi dạo, chúng ta được tốc chiến tốc thắng sắp xếp cái tiết mục đi ra. Thật muốn ca hát ta. Giả hát giả hát. Kia còn tạm được. Ba người này tham gia chào giao thừa, chính trị ý nghĩa lớn hơn giải trí ý nghĩa. Đài truyền hình trung ương Hồng Mẫn Sinh tự mình tiếp đãi, tổ chức tiết mục chủ tính, ba người cũng mỗi người mỗi ý, cuối cùng quyết định, mỗi người hát gồm có đại biểu tình ca, Cung Tuyết hát một đoạn Hoa Lại, Trung Sở Hồng hát một đoạn Diệp Tịnh Văn Chúc Phúc là Việt ngữ ca, Lâm Thanh Hà hát một đoạn Lục Đảo Tiểu Dạ Khúc. Sau đó hợp hát một bài đầy đủ Ô Lưu Cây chính là Không Nên Hỏi Ta Từ Đâu Tới Đây. Vì sao lưu lạc? Cố hương của ta ở phương xa. Còn kém nói rõ, hai bờ một nhà hôn, sớm trở về. Ngoài ra, Vương Tổ Hiền cũng tới. Thiến nữ u hồn trên đại lục chiếu, tích lũy cực cao nhân khí, người xem không cần thông qua bản lậu để thưởng thức lão vương. nàng sẽ cùng Á vận dũng sĩ đánh mấy cái bóng rổ, làm trò chơi nhỏ. Có thể nói, Đài Loan nổi danh nhất ngôi sao rừng, Vương Đô đầu cộng, còn lại Trương Ngải Gia cũng là lén lén lút lút. Giống như Quốc dân đảng có mấy vị tướng quân được xưng bảy đường nửa ý là thiếu chút nữa liền tám đường. Cuối tháng 9, kinh thành một nhà tầm thường nhà khách, Đông Bắc phim hài giới vào kinh thành đại biểu chú đóng ở đây. Từ Thiết Lĩnh nghệ thuật dân gian đoàn đoàn trưởng tự mình dẫn đội, có khác Triệu Bản Sơn, Pha Tử, Hoàng Hiệu Quyên, Vương Bình bốn người. Vương Bình là An Sơn khúc nghệ đoàn, ở Thiên Tân học tướng thanh, sư phụ gọi Lý Bá Tượng. Vương Bình cũng coi như cái quen mặt đi, xem mặt có thể nhận được. Nói cho bọn họ biết tháng 9 đến, bọn họ liền theo lúc tới, còn mang hai dương mao đài chuẩn bị tặng lễ. Triệu Bản Sơn xác thực đã làm chuyện này, mang một dương mao đài, không biết đưa ai, ngày cuối cùng một chai chính mình cũng uống. Nhưng không thể tin hoàn toàn, hắn bề ngoài là cái thành thật chất phác nông dân, trên thực tế tinh lắm. Hắn nói chính mình cũng uống, đó là phỏng vấn lúc nói. Rốt cuộc thế nào, rượu này rốt cuộc đưa không có đưa ra ngoài, cũng không ai biết. Tung tung tung. Đến rồi đến rồi. Mấy người chờ nóng nảy, rốt cuộc nghe tiếng gõ cửa, nhanh đi mở cửa, bên ngoài chính là Khương Côn. Buổi chương xong, chương 1078, ba đời kịch ngắn Vương chương 1078, ba đời kịch ngắn Vương Khương Côn tại sao mạng giao thiệp rộng như vậy đâu? Hắn là Trung Quốc phát thanh giáp đoàn đoàn trưởng, thường đi các nơi diễn xuất, phát hiện hạt giống tốt cơ hội rất lớn. Hắn cũng nguyện ý giúp một tay, đề cử những người này bên trên đài truyền hình trung ương võ đài, kết làm không ít duyên phận. Hắn cùng với Triệu Bản Sơn quan hệ đã là như vậy. Bốn người chúng ta người, chuẩn bị hai tiết mục, một cái gọi xem mắt, một cái gọi ta Thái Dương. Giờ phút này, ở nơi này đơn sơ trong căn phòng nhỏ, Triệu Bản Sơn mấy cái trước sơ lược diễn một lần, nói một chút bao phục chô gây cười. Khương Khôn thẳng thắn, nói, xem mắt ta cảm thấy không sai, chủ đề rõ ràng, biểu hiện nông thôn cô quả lão nhân tái hôn khó khăn, rất có ý nghĩa thực sự. Ta Thái Dương bao phục nhiều, nên rất cho cười, nhưng không có chủ đề các ngươi hiểu không? Ta không biết các ngươi nghĩ biểu đạt cái gì, chào giao thừa bình thường đường loại này tác phẩm. Lời ra khỏi miệng, Phan Tử sắc mặt lập tức thay đổi, vội la lên, nhẹ nhẹ nhẹ Khương Khôn lão sư, ngài có thể không thể giúp một tay nghĩ một chút biện pháp? Ngài xem chúng ta khó khăn lắm mới tới, cái này, không nên gấp không nên gấp. Khương Khôn phi thường ổn, cười nói, các ngươi lấy trước cái này hai tác phẩm đi, nghe một chút các lãnh đạo ý kiến, chờ tháng 11 phần tới nữa thẩm. Các ngươi còn nghĩ một lần qua? Ta cho ngươi biết, chào giao thừa làm nhiều năm, liền không có một lần qua tiết mục. Đúng đúng, ngài nói đúng lắm, là đạo lý này. Đoàn trưởng đội vàng ứng hòa, lại an ủi Phan Tử, đồng thời lặng lẽ đối Triệu Bản Sơn nháy mắt. Triệu Bản Sơn hiểu ý, ho hai tiếng nói, năm ngoái nói để cho ta bên trên cấp nhị tân phân hội trận, cuối cùng cũng không có truyền bá. Ta tổng cộng có thể không cẩn thận đắc tội người nào, hoặc là quan hệ không có chỗ đến nơi. Hai ta lần này mang ít đồ, ngài nhìn cái này, đưa cho ai thích hợp. Hắn xoa xoa tay, rất khó xử dáng vẻ. Khương Khôn sững sờ, nói, các ngươi nghĩ tặng lễ, chính là liên hệ, không phải cùng năm trước, kia không bạch phí thời gian rồi. Chúng ta cũng không hiểu, nghe nói cũng thích uống mao đài, chuẩn bị hai dương mao đài. Triệu Bản Sơn đưa tay, xoát từ dưới giường lôi ra hai cái dương tới. Một dương 12 bình, chung 24 bình. Khương Khôn nháy nháy đôi mắt nhỏ, cau mày nói, ai nha, cái này cũng không tốt làm a. Khương Khôn lão sư, ta không phải với các ngươi làm tiêu, năm nay chào giao thừa người phụ trách là công ty Đông Phương đồng chí Trần Kỳ, đài truyền hình trung ương chẳng qua là phụ trợ. Toàn bộ tiết mục cũng phải từ đồng chí Trần Kỳ đánh nhiệm, các ngươi muốn đưa, kia được tìm hắn đưa. Người này ở kinh thành sao? Bọn ta thế nào tìm a? Hả? Khương Khôn lại sững sờ, các ngươi còn con mẹ nó thật muốn đưa a? Hắn bị mấy người này nhận biết có chút tức giận, nói, đồng chí Trần Kỳ nên ở Hồng Kông, mới từ Italy trở lại, mang về vài tòa đại thưởng, hắn phu nhân cầm ảnh hậu, đây là muốn khen thưởng. Các ngươi cảm thấy cấp hắn tặng lễ thích hợp sao? Hay là nói, hắn thiếu các ngươi hai dương mao đài. Bình thường nhìn hơn xem báo có được hay không? Ê! Triệu Bản Sơn cùng Phan Tử lúng túng gãi gãi mặt, bọn họ ở Đông Bắc vô cùng lửa, lại không tiếp xúc qua quá cao cấp nhân vật, khó tránh khỏi có chút chát hẳn phải như vậy, nói, như vậy rượu. Bản thân giữ lại uống đi. Tóm lại nhớ ta, bây giờ không cần phải gấp gáp, thời gian rất sung túc. Khương Khôn đi, mấy người đưa mắt nhìn nhau, có loại chuẩn bị nửa ngày kết quả biến chuyện tiếu lâm cảm giác. Ngay kế, đài truyền hình trung ương thải điện trung tâm. Triệu Bản Sơn mấy người lần đầu tiên tới, thiếu chút nữa liền cửa cũng không vào đi, để cho gác cửa chặn rất lâu, đi vào cũng không ai để ý, phí nửa ngày tỉnh mới tìm được phòng quay. Đến hành lang nhìn một cái gì Trần Bội Tư, Chu Thái Mậu, Khương Khôn, Vi Duy, Lưu Hoán. Bao lớn cổ tay cũng phải ngồi. Không sai, không có nghỉ ngơi địa phương. Đây hết thảy để cho mấy người càng thêm cẩn thận, tựa hồ thấy được nào đó uy nghiêm cảm giác, chỉ dám hướng Khương Khôn bên kia gót. Mau tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Khương Khôn dẫn nhận biết một vòng, đại gia gật đầu một cái, tính biết có như vậy mấy cái từ Đông Bắc tới địa phương diễn viên. Triệu Bản Sơn một cái cảm nhận được sai biệt, ngồi chồm hổm dưới đất có chút buồn bực, nghiêng đầu ngó ngó. Trần Bội Tư, Chu Thời Mậu đang khoa tay múa chân luyện đâu, một phút cũng không lãng phí. Cái này hai là cả nước nổi danh nhất kịch ngắn diễn viên, Triệu Bản Sơn xem bọn họ đống nhiên lại có mục tiêu, ở nông thôn hy vọng vào thành hy vọng kiếm tiền vừa hy vọng càng có danh tiếng hơn, thế nào càng có danh tiếng hơn. Giờ phút này cuộc sống con đường phía trước vô cùng rõ ràng, chính là bên trên chào giao thừa. Nha, Lão Thái Thái, ngài thể cốt tạm được a? Thành tốt ta, làm phiền ngài nhớ, tốt dày ngày không gặp. Triệu Lệ Dung đến rồi, Lão Thái Thái khá được hoan nghênh, nàng còn mang cá nhân, gây còn cùng gà con tựa như. Người ngoài không có làm sao, Triệu Bản Sơn cùng Phan Tử đột nhiên trừng lớn mắt, đối phương cũng giật cả mình. Ngươi thế nào ở chỗ này đây? Các ngươi lại thế nào ở chỗ này đây? Người này cũng là một Đông Bắc phim hài diễn viên cùng Hàn Lâm, cùng Triệu Bản Sơn, Phan Tử cũng hợp tác qua. Ba người bất ngờ gặp nhau mười phần sợ hãi, nói chuyện nguyên do, ta cũng không biết ta, trong tổ chức điểm danh muốn ta cùng Triệu lao sư hợp tác, ta một mực tại kinh thành đợi tập luyện đâu. Khó trách tìm ngươi tìm không ra. Hai ta cũng là điểm danh, không kém ngươi. Ngươi diễn gì? Một kịch ngắn, Công Phu Kiến. Tiên văn đề cập tới, Triệu Lệ Dung rất nhiều tác phẩm cũng không thích hợp ở niên đại này xuất hiện, Trần Kỳ nghĩ tới nghĩ lui, lựa chọn thời đại khí tức đạm bạc Công Phu Kiến. Kịch tính rất đơn giản, lão thái thái là cao thủ, thiếu niên võ thuật đội muốn mời nàng làm huấn luyện viên, nhi tử cảm thấy nàng lớn tuổi không đồng ý, mẹ dạy dỗ nhi tử vân vân. Bên trong có hai bài ca quá mềm lòng Trung Quốc công phu. Bây giờ quá mềm lòng khẳng định không thể hát, Trung Quốc công phu có thể, vì vậy đặc biệt sáng tác bài hát này. Tìm Thập Sát Hải Trường thể dục hải tử biểu diễn, dẫn đầu gọi Ngô Kinh, năm nay 15 tuổi. Cái này kịch ngắn không có gì tình tiết, thắng ở biểu hiện công phu, phần cuối đại gia diễn luyện cũng có chút khí thế. Hơn nữa lao thái thái fan này thân thể tính toán xong, làm động tác cũng không giống nguyên lai đau như vậy. Có khác với Đạt, Thái Minh, Tống Đan đang chờ thật là nhiều quen mặt, đều đang đợi hậu thẩm tra. Mấy chục năm sau nhìn một cái, cả nước ưu tú nhất kịch ngắn diễn viên đều ở đây. Hôm nay thẩm tra mười mấy cái tiết mục, ngôn ngữ loại cùng ca múa loại đều có. Đại gia nghe một cái, chúng ta lập tức bắt đầu. Ấn tổ tiến hành, chú ý mình thứ tự. Tổ thứ nhất. Cái này đâu. Trần Bội Tư, Chu Thời Mậu cao cao giơ tay, đi bảo. Những người còn lại trong nháy mắt khẩn trương, kỳ thực bọn họ võ đài kinh nghiệm cũng rất phong phú, nhưng năm nay làm tất cả mọi người lại nghiêm túc vừa khẩn trương. Căn này phòng quay chính là giao thừa ngay trong ngày phòng quay. Hai người lên đài, đi xuống nhìn một cái, đài truyền hình trung ương phó trưởng đài Hồng Mẫn Sinh, phó tổng đạo diễn Hoàng Nhất Hạc, còn có mấy cái lãnh đạo cùng chuyên gia. Nha. Hai người sững sờ, cũng biết cười tủm tỉm ngồi ở dưới đáy phất tay, không sai, ta cũng là giám khảo. Có thể bắt đầu chưa? Được rồi. Năm 1990 đài truyền hình trung ương Tết Xuân Dạ Tiệc ngôn ngữ loại tiết mục nhất thẩm, kịch ngắn vai chính cùng bài phụ. Không. Buổi chương xong, chương 1079, thẩm tra chương 1079, thẩm tra kịch ngắn, kỳ thực chính là đúng xúc hình hí kịch. Nó không nhất định là cho cười, bởi vì trường nghệ thuật chiêu sinh, thi đều yêu cầu học viên làm tiểu phẩm. Nhưng đặt ở trào giao thừa bên trên, nó gánh chủ yếu buồn cười nhiệm vụ, trước kia kịch ngắn thật là đẹp mắt, không chỉ có cho cười, còn có tư tưởng. Đời sau kịch ngắn đã không cho cười, cũng vô tư nghĩ, thậm chí tam quan bất chính. Trần Bội Tư, Triệu Lệ Dung, Triệu Bản Sơn cái này ba đời kịch ngắn vương, Trần Bội Tư là nhất có hí kịch phạm, nhất là vai chính cùng vai phụ lại mở rộng một cái, biến thành một đài đường đường chính chính kịch bản đều có thể. Triệu Lao Thái Thái chủ yếu dựa vào mị lực cá nhân cùng đặc chất, thay cái Lao Thái Thái cũng không được. Triệu Bản Sơn lúc đầu tác phẩm tương đối sang hèn cùng hưởng, khá có tư tưởng, tỉ như xem mắt phản ánh nông thôn cô quả lão nhân tái hồn, như lại thúc lên cán bộ phản ánh tiền của công ăn uống cán bộ không làm. Hậu kỳ lại không được, nhất là dẫn hắn đám kia đồ đệ lên này, càng ngày càng hướng hương thôn tình yêu phát triển, dĩ nhiên mỗi người một ý đi. Giờ phút này, mấy ngàn năm mới ra một Trần Bội Tư, mày rậm mắt to Chu Thời Mậu, biểu diễn vai chính cùng vai phụ. Ha ha ha. Ha ha. Phòng quay trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười, mười mấy cái giám khảo cũng không mặt băng bó, nên cười hay là cười. Nhưng cái này kịch ngắn vấn đề không ít, rõ ràng cho thấy bạn chưa hoàn thành. Tỷ như mở đầu hai người làm nền, dùng tương đối thường quy phương thức người tiến cử vật. Tổng thời gian cũng tương đối dài, Cung Tuyết lưu ý một cái, đạt tới 20 phút. Nàng thật là tới làm giám khảo. Trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện, nàng kiến thức bên bác, đối nghệ thuật sáng tác cũng khá có tâm đắc. Đợi biểu diễn xong, những người khác phê bình đi qua, nàng cũng nói lên ý kiến, quá dài, lại tinh giản một cái, bôi bỏ 3-4 phút hí vừa đúng. Mở đầu có chút tứ bình bất ổn, có thể hay không một cái bắt lại người xem tâm, nhanh chóng tiến vào tình tiết. Chúng ta cố gắng hoàn thiện. Cảm tạ các lãnh đạo chỉ bảo. Trần Bội Tư, Chu Thời Mậu chào giao thừa khách quen, đối thẩm tra sớm thành thói quen, Cung Tuyết cười nói, hai người có năng lực, nay năm đầy đủ, thật tốt sửa đổi. Cảm ơn Cung lão sư trong lúc cấp bách tới xem chúng ta tiết mục, nhất định không phụ lòng ngài mong đợi. Cũng là người quen, không tránh được đùa mấy câu. Vai chính cùng vai phụ sớm nhất mở đầu rất dài dòng, cuối cùng bản liền tinh giản nhiều, cái này không đúng sao, trang phục cầm nhầm a. Người là phản đồ. Lúc này ta lại phản bội rồi. Lác đác mấy câu, trực tiếp tiến vào kịch tình. Cái thứ hai tiết mục, Lưu Hoán, Vi Duy, Hàng Thiên Kỷ, Đồ Hồng Tương, bốn cái lớn giọng hát châu Á hùng sư, xuất bản lần đầu châu Á hùng phong. Sục sôi cao vút, rất không sai. Ẩn chứa đoàn kết hăm hở tiến lên tinh thần, khích lệ lòng người. Từ trên đại thể rất tốt, chính là hùng sư có chút không ổn, châu Á hùng sư. Ai là hùng sư a? Chỉ có Trung Quốc chúng ta mới có thể gọi hùng sư, lấy cái này tên dễ dàng bị hiểu lầm, sẽ không có quá mãnh liệt tự mình sát thái, phải để ý châu Á là một nhà. Chúng ta là đối ca từ sáng tác người đề ý kiến, các ngươi hát không thành vấn đề. Ngoài ra bạn nhảy muốn sớm sắp xếp, nhất định phải có khí thế bảy múa. Cung Tuyết bổ sung. Ừ, đúng. Hoàng Nhất Hạc gật đầu. Mọi người đều biết, làm đồng chí Trần Kỳ không ở thời điểm, Cung Tuyết đồng chí cơ bản có thể đại biểu ý nghĩa thấy. Theo sát, Quách Đạt, Thái Minh, Tống Đan Đan, Hoàng Hoành đám người đổi vừa xuất hiện, tác phẩm vấn đề cũng rất lớn, toàn bộ đánh trở về. Quách Đạt, Thái Minh còn không quá thành thục, Tống Đan Đan cùng Hoàng Hoành kịch ngắn gọi siêu sinh đội du kích. Đám người triển khai tương đối kịch liệt thảo luận. Kịch ngắn không sai, có bao phục, có chủ đề, diễn cũng tốt. Ta cảm thấy không quá thích hợp đặt ở trào giao thừa bên trên, muốn lên thì lên nguyên tiêu dạ tiệc. Thế nào không thích hợp? Kế hoạch hóa gia đình là chúng ta cơ bản quốc sách mà. Kịch ngắn mặc dù tốt lời, nhưng cái này chủ đề cũng chẳng buồn cười, những thứ này thực tế quần thể cũng không buồn cười, ta tán thành không lên trào giao thừa. Cung Tuyết nói, vậy thì chờ định bàn lại đi. Nhân tiện nhắc tới, Tống Đan Đan diễn cái này kịch ngắn lúc, vừa lúc mang thai, bụng bự là thật. Đứa bé này chính là nàng cùng anh đạt sinh nhi tử, gọi Bạch Thừa, hai mẹ con bên trên tiết mục, An Hoàng lỗi đầu rắc trúng độc, Tống Đan Đan ở nơi đó hỏi, Bạch Thừa ở bên cạnh tra điện thoại di động cấp mẹ khoa phổ, ngươi trúng độc rồi. Sau đó Triệu Lệ Dung ra mắt. Nàng cùng Hán Lâm lần đầu hợp tác cũng rất ăn ý, thuận lợi biểu diễn xong. Công phu khiến phần cuối, chính là thả Trung Quốc công phu một đám thiếu niên diễn luyện, nằm tựa như một cây cung, đứng tựa như một cây lỏng, bất động không đung đưa ngồi như chuông. Tiết mục này kỳ thực có đột phá, trước kia kịch ngắn chính là kịch ngắn, cái này lại đem ca khúc hòa tan vào, lại diễn lại hát. Trong hành lang người càng ngày càng ít. Đông Bắc tổ bốn người càng thêm khẩn trương, cũng không có ngồi, ngồi xổm chân cũng mà, định không thèm để ý trực tiếp ngay tại chỗ bên trên. Dưới mắt qua buổi trưa, cũng không ai nuôi cơm, Phan Tử Thầm nói, đài truyền hình trung ương phủ cũng quá lớn, liền hộp cơm cũng không cho à. Bọn ta đến chỗ nào diễn xuất, không phải rượu ngon nhắm tốt chiêu đãi. Bây giờ cũng đừng kéo cái này, đừng nói bọn ta địa phương tới, người ta kinh thành bản địa không phải cũng tốn hao sao? Triệu Bản Sơn nói, ta biết, ta nói nguyên tuyên mấy câu còn không được. Phan Tử Thoát hắn, nói, ai, ta hai dương mao đài rốt cuộc làm thế nào a? Cũng không thể mang về a? Chính mình uống đi, ở kinh thành nhiều đợi mấy ngày, coi như du lịch. 15 tổ, rốt cuộc nhân viên công tác kêu số, Triệu Bản Sơn cọ đứng lên, cái này đâu? Phan Tử, Vương Bình cấp hắn cổ động, hắn cùng Hoàng Hiểu quên tiến phòng quay, thấy ngồi phía dưới mười mấy vị không nhận biết lãnh đạo, chợt ánh mắt rơi vào Cung Tuyết trên người. Đây là duy nhất nhận được, hắn như thế nào đi nữa ngưỡng mộ, cũng nhìn qua người ta điện ảnh. Luôn ngữ loại tiết mục nhất thẩm, kịch ngắn xem mắt. Triệu Bản Sơn cùng Hoàng Hiểu quên diễn hai cái nông thôn lão nhân, bạn già cũng bị mất, bọn họ trước kia là bạn học, ở con cái kết hợp một chút đi tới một khối. Nhân vật niên kỷ là hơn 50 tuổi, Triệu Bản Sơn mới 32 tuổi, nhưng không hề không ổn. Hắn cậu thả lao tướng mạo đưa đến tác dụng rất lớn. Biểu diễn quá trình bên trong, dưới đây chợt có tiếng cười, tổng thể rất yên lặng. Điều này làm cho hai người phi thường thất vọng, miễn cưỡng diễn xong, lo lắng bất an xem dưới đài. Hoàng Nhất Hạc mở miệng hỏi, ta phát âm có thể không đúng, ta là bắt chước ngươi nói, ngũ tích lục thú có ý gì? Một người quá rảnh rỗi, nhàn ngũ tích lục thú, không biết làm gì. Ơ đúng mẹ bụng đâu? Nói chuyện nói không lanh lẹ, ơ á đúng. Lông sững sờ tam con đâu? Ê! Triệu Bản Sơn không lên tiếng. Ngươi cảm thấy những lời này, cả nước người xem có thể nghe hiểu được sao? Hoàng Nhất Hạc nói, Đông Bắc đất quá nhiều lời, chơi bẩn nội dung cũng quá nhiều, tổng thường xuyên quá dài. Biểu diễn có chút tùy ý, giống như đang diễn kịch địa phương, các ngươi kịch ngắn kinh nghiệm có thể không nhiều, cần cải tiến một cái. Cung Tuyết nói. Đám người rối rít lên tiếng, đại thể ý kiến tập trung ở một ít nội dung thô tục, từ lao héo nhân vật này cảm giác bẩn thỉu, tiếng địa phương quá nhiều, không ra gì vân vân. Triệu Bản Sơn diễn nhị nhân chuyển xuất thân. Nhị nhân chuyển chính là Đông Bắc vẻ quê mùa nhi mười phần, hắn diễn thói quen nhất thời không chuyển biến được, trong đầu đối kịch ngắn nhận biết không đủ. Xem mắt cái tiết mục này, năm đó chính là đài truyền hình trung ương một đám biên đạo từ từ giúp hắn điều chỉnh. Đời sau thật là nhiều người xem nói Triệu Bản Sơn kịch ngắn xem không hiểu, nào đâu biết ta, đây đã là cải lương qua. Nếu để cho hắn diễn lúc đầu những thứ kia tiết mục, càng xem không hiểu. Mà hắn vừa nghe nói như vậy tử, thầm nghĩ, xong đi. Chưa từng nghĩ, Hoàng Nhất Hạc lại hỏi, các ngươi lúc nào trở về? Còn phải đợi mấy ngày đi. Vậy thì thật là tốt, đồng chí Vương Cảnh Ngu ngươi biết chưa? Ta để cho hắn giúp các ngươi kiểm định một chút, điều chỉnh một chút nội dung kết cấu, ngươi cảm thấy thế nào? Kia vậy thì tốt quá, cảm tạ chư vị lãnh đạo. Triệu Bản Sơn lại không đốc, vội vàng túi người chào. Chương 1080, 2 triệu đô la Mỹ chương 1080, 2 triệu đô la Mỹ hắn xong chuyện, cái cuối cùng chính là Phan Tử cùng Vương Bình ta Thái Dương. Phan Tử ăn mặc tay đỏ, mang theo tóc giả, làm bộ vạ vạ rồ tỷ hát ta Thái Dương. Vương Bình diễn một nhạc đệm, các loại thêm tiền, thứ nhất một lần làm ra không ít cho cười. Nhưng giống như Khương có nói, chỉ có cho cười, không có tư tưởng, chào giao thừa sẽ không cần. Đặt ở Nguyên Tiêu Dạ Tiệc a? Có thể a, đang cần tiết mục đâu. Các ngươi nguyện ý tham gia Nguyên Tiêu Dạ Tiệc sao? Nguyện ý. Phan Tử chỉ phải đáp ứng, Nguyên Tiêu Dạ Tiệc cũng là đài truyền hình trung ương, có thể ló mặt là được. Hai tổ biểu diễn xong, trở lại nhà khách một suy nghĩ, Phan Tử không cần thiết lưu kinh, Triệu Bản Sơn cùng Hoàng Hiểu quên lưu lại, chờ cùng Vương Cảnh Ngu câu thông. Vương Cảnh Ngu chính là lần thứ nhất chào giao thừa biểu diễn ăn gà bị kia, rất nổi danh. Triệu Bản Sơn tâm tính biến chuyển thật nhanh, muốn lên đài truyền hình trung ương, liền phải nghe người ta lời. Buổi chiều, hôm nay thẩm tra toàn bộ kết thúc. Cung Tuyết trở về nhà, móc chìa khóa mở cửa, trong nhà vắng ngắt, mẫu thân trở về Thượng Hải, tráng tráng ở trên nhà trẻ. Bà Vu Tú Lệ về hưu, phụ trách đưa đón cháu trai. Ai? Nàng hướng phòng khách trên ghế salon khẽ đảo, trống không tịch mịch rất không thích ứng. Dưới mắt khát vọng còn không có vỗ xong đâu, còn lại mấy tập. Nàng đem bộ này kịch giải quyết cũng không biết làm cái gì, lấy bây giờ thân phận địa vị, trừ phi là nhà mình xuất phẩm, cái khác truyền hình điện ảnh kịch căn bản không dám mời. Nàng tình huống như vậy hơn thiệt cũng rất rõ ràng, bộ phim tiếp theo còn không có chỗ dựa đâu. Cung Tuyết nằm một hồi thực tại nhàm chán, nhìn thời gian, định ra cửa, xe buýt tư dụng ngồi công ty nhập khẩu xe con trước cùng giải quyết Vu Tú Lệ, sau đó cùng nhau đi tiếp hải tử. Tây thành cảnh nào đó ngõ hẻm, đại môn đóng chặt, bên ngoài treo một khối kín tiếng bảng hiệu, bộ tuyên truyền cơ quan nhà trẻ. Chiếm diện tích 3 hơn 1000 bình, 7 cái ban, hơn 100 đứa bé. Gần tới tan học, bên ngoài tất cả đều là tiếp hài tử, có bà mẫu, có cha mẹ, cũng có trưởng bối lao nhân. Thấy nàng cũng lại gần, nhiệt tình chào hỏi, Cung Tuyết đồng chí, hôm nay có rảnh rỗi tiếp tráng tráng nha. Ta chủ động xin đi ngày ngày tới đón nhà ta cháu trai, liền vì có cơ hội nhìn một chút ngươi, ngươi chân nhân so trong phim ảnh xinh đẹp hơn. Đồng chí Trần Kỳ lại ở hải ngoại vội đâu? Các ngươi hai vợ chồng làm dạng danh đất nước, chúng ta bội phục không được a. Cung Tuyết nhất nhất Hàn Huyền, đuổi đi cán bộ cao cấp của chúng, nhỏ giọng đối Vu Tú Lệ nói, mẹ, chúng ta nghĩ tài trợ một khoản tiền đem nhà trẻ sửa một chút, tiến cử một ít tiên tiến trường học thiết bị. Lấy hai người danh nghĩa tài trợ a. Cái này được sao? Vu Tú Lệ nói, có thể. Ta nghe ngóng, trước kia bộ tuyên truyền có vị lão đồng chí kiếm thật là nhiều nhuận bút, hắn liền tài trợ nhà này nhà trẻ xây dựng, còn tài trợ bộ tuyên truyền tu hồ bơi đâu. Vị này lão đồng chí tên không nói, hắn năm đó có thể nói là bộ tuyên truyền có tiền nhất, nhuận bút là nhân viên công chức vì số không nhiều hợp pháp thu nhập nguồn gốc. Nghe nói tiền của hắn bị trộm, bắt được kẻ trộm sau hắn ra tòa làm chứng, chính mình cũng không nói được tiền là thế nào ném đi bao nhiêu. Chứ nhà trẻ, hai ta còn muốn âm thầm tài trợ một ít công ích hạng mục, nghèo khốn học sinh loại. Các ngươi tại sao đột nhiên loại suy nghĩ này? Vu Tú Lệ nghi ngờ. Trần Ký gửi thư, nói bán cái kịch bản, mới kiếm một khoản nhuận bút, kiếm nhiều lắm. Có bao nhiêu? Cung Tuyết vô tội so với hai ngón tay. Vu Tú Lệ đầu chuyển một cái, nhi tử trước kia bán cái kịch bản là 600.000 đô la Mỹ, không có lý không tăng phản giảm à, vậy khẳng định so 600.000 nhiều đi. Ti. Nàng tóc gáy trong nháy mắt đứng lên, cùng làm thật vậy thấp giọng nói, 2 triệu. Ừm. Má ơi. Vu Tú Lệ kêu gọi Trần Kỳ bà ngoại, nói, vậy các ngươi là được tốn chút, không phải đừng người đỏ mắt, nhưng cái này cũng xài không hết à. Ai u. Trần, với hai nhà tám đời bần ông, không nghĩ tới có một ngày sẽ vì tiêu tiền phiền não. 2 triệu đô la Mỹ, ước chừng tổng 15 triệu, 560.000 đô la Hồng Kông, quan phương hối suất ước chừng tổng 7 triệu, 530.000 nhân dân tệ. Gen gen gen. Gen gen gen. Lúc này tiếng chuông vang lên, nhà trẻ tan học, các giáo viên dẫn một đám đầu củ cải đi ra ngoài, cùng rút ra củ cải, một con bị người mang đi. Tráng tráng. Tráng tráng. Chợt tiếng khóc rung trời, chỉ thấy hai cái cô gái nhỏ khóc tan nát cõi lòng, liều mạng muốn tránh thoát ra trường tay, không nỡ cùng người nào đó tách ra. Mà tráng tráng beo bọc sách chạy qua bên này, hô, mẹ, mãi mãi, chúng ta đi nhanh một chút. Ngươi lại gây họa rồi. Không có nha. Ta một đều không thích, còn phi của ta. Tráng tráng mặt vô tội. Ngươi không có chủ động trêu người nhà, người ta liền của ngươi. Ta nói thật. Tin ngươi mới là lạ. Cung Tuyết hướng đối phương ra trưởng ngượng ngùng khoát khoát tay, vội vàng lôi kéo nhi tử lên xe, ngồi lên xe liền bắn hắn mấy cái búng chán, giáo hấn, ngươi bên trên nhà trẻ liền ngoan ngoãn, không muốn cho ta gây chuyện, nơi này người bạn nhỏ ra thế. Thôi nói ngươi cũng không hiểu, tóm lại đừng gây họa, càng không được học cha ngươi. Hát xì. Hát xì. Ai lại đang biên bài ta? Hồng Kông, Trần Kỳ uống coca, xoa xoa lỗ mũi, cũng ở vì ngân hàng của mình tài khoản hư vấn. Cái này kịch vốn không phải bản năng gốc phô trương sắc tình làm mạnh lưới, hắn nhất quán phê phán loại này phiến tử không thể tự mình đánh mặt, huống chi hay là cán bộ quốc gia. Nhưng hắn sẽ lấy cái bút hiệu viết bản năng gốc chỉ vì đem xạ rộng sở tổn đá rơi xuống, mảnh này có thành công hay không không có vấn đề, ngược lại là bút hiệu. Về phần bán 2 triệu đô la Mỹ, đương nhiên là cấp Colombia viết kiếm tiền kịch bản, một bộ kinh điển phim tình cảm sở lì vật in ở lệ. Trong phim đại lượng trích dẫn một bộ Hollywood phim ảnh cũ cuộc tình để nhớ lời kịch cùng ảnh, Tom Hanks, Matt Dillon vai chính, nhưng hai người cùng khung thời gian ước chừng chỉ có 2 phút hơn. Trần Kỳ duyệt phiến lượng không phải thổi, hắn thật đúng là xem qua cuộc tình để nhớ. Nam nữ chủ vừa thấy đại yêu, ước định sau 3 tháng ở New York Empire Building lầu cuối trùng phùng, kết quả nữ chính ở phó ước trên đường gặp tai nạn xe cộ, chi dưới tê liệt. Nam chính lầm tưởng nàng lỡ hẹn sở lì vật in ở lễ đền bù nỗi tiếc nuối này, để cho Tom Hanks, Matt Dillon ở Empire Building gặp mặt. Câu chuyện phi thường nhắn nhủi, vốn là một vị nữ biên kịch biết, nhưng đúng dịp Trần Kỳ chính là lấy sáng tác chép lại câu chuyện tình yêu rừng, sớm tại Hồng Kông chính là tình yêu thánh thủ. Ngoài ra, The Dead Tea Moment của cũng bố xong. Cái này hai bộ phiến bất đồng trước phim tin, vô cùng mạnh, hậu kỳ cũng phải hạ công phu, nhất là Ghost đặc hiệu. Hai bộ phiến định qua sang năm trình chiếu, Thẹn Mã Lũ Sẽ cũng nhận được sang năm khai mạc. Tóm lại, sở lì vật in ở lệ phá Hollywood kịch bản giá cả trần nhà, Trần Kỳ là hai giới Oscar biên kịch xuất sắc nhất, lớn đỉnh công sau tiền lương tăng lên, Colombia thằng ngu, ba cái yếu tố chung vào một chỗ, Hollywood thật cũng không quá kinh ngạc. Mà Trần Kỳ tiền kiếm được càng ngày càng nhiều, đối hắn mà nói thật chẳng có tác dụng cái gì, không bằng lấy ra đi làm điểm việc thiện, thì như tài trợ cái nào đó túc thiên nghèo khổ học sinh, thừa bao hắn 76 cái trứng gà. Tung tung tung. Cốc Vĩ Lệ đẩy cửa mà vào, nói, ông chủ, cái đó người Nhật Tô Dô đã nổ bù đến. Cuối cùng đến rồi. Trần Kỳ vặn vặn cổ đứng lên, hắn từ Venice trở lại vẫn đang chờ hàng này, giờ mới đến. Hôm nay không. Chương 1081, mặt nạ đen trò chơi chương 1081, mặt nạ đen trò chơi Hồng Kông đã từng gần thủy lâu đài. Bằng vào tự do cảng ưu thế cùng tiếp nhận đại lượng ngoại mẫu đơn đặt hàng, manh động buồn thổ công nghiệp điện tử số hình. Tiếp rằng nặng hơn nhân tố chế ước hạng, chưa hoàn thành sản nghiệp thăng cấp, vậy mà tìm không ra mấy nhà có sức cạnh tranh cứng mềm công ty. Mấy chục năm sau, vẫn là lao tam dạng, tài chính, nhà đất, ngành dịch vụ. Nhưng bây giờ thì khác, bởi vì Trần Sành đến rồi. Trần Sành đến rồi, thanh thiên thì có. Một chiếc kín tiếng xe van dừng ở một tòa nhà lớn dưới lầu, Trần Kỳ cùng Tổ Dồ đã nổ bụ xuống xe, Tiểu Mạc Tiểu Dương đi cùng. Thành thật mà nói, Tô Dồ đã nô bủ có chút sợ hai cùng cái này hai bảo tiêu ánh mắt tiếp xúc, luôn cảm giác mình giống con nếu bị xé nát tiểu bát giác. Một giây kế tiếp đại đao liền hướng trên đầu chạy tới. Đi tới một tầng lầu, thấy mấy gian phòng làm việc rộng rãi sáng ngời, bàn gõ gõ như dương cầm vui vậy tuyệt vời. Các công nhân viên nghiêm túc lại hoạt bát, cả người phiêu tán một cỗ sơ đại thợ có mùi thơm ngát. Phòng làm việc bên ngoài treo bảng hiệu, Phương Đông trò chơi công ty phát triển phần mềm. Đây là cùng phần cứng phân chia ra một nhà cỡ nhỏ công ty con, công nhân viên không coi là nhiều, người phụ trách gọi Hoàng Vĩ Tuyệt, một du học về nhân tài. Máy chơi game gia đình về bản chất chính là phiên bản đơn giản hóa máy tính, cũng có CPU, RAM, cắt màn hình. Mà hộp băng game khai phá cũng là lệ thuộc với máy tính kỹ thuật, trình tự làm xong rồi thôi về sau, đốt ghi chép đến chip trong, đóng gói vì hộp băng game. Ông chủ, ừm, các đồng chí khổ cực. Trần Kỳ hướng đại gia khoát khoát tay, cười nói, vị này là sẽ gạ tiên sinh Tô Dô Đạn Nô Bụ, chúng ta hợp tác đồng bạn. Đám người hào vỗ tay, Tô Dô Đạn Nô Bụ vội vàng túi người chào, lộ ra một loại đối thượng ti giữ vững khiêm nhường nụ cười. Công ty này năm ngoái mùa hè thành lập, chúng ta kinh nghiệm ít, mở đầu rất không thuận lợi. Bọn họ trung bình tuổi tác vẫn chưa tới 30 tuổi, cần cụ chịu làm có thể chịu được cực khổ, bây giờ cũng chậm chậm đi lên quỹ đạo chính. Vẫn chưa tới 30 tuổi. Vậy thì thật là một nhà trẻ tuổi công ty a. Tô Dô Đạn Nô Bụ thở dài nói, Nhật Bản công ty game cũng có đại lượng người tuổi trẻ, nhưng cũng phải có một ít kinh nghiệm phong phú tiền bối trấn giữ. Bao lớn tiền bối? Vượt qua 35 tuổi rồi sao? 35 tuổi tuổi tráng niên đâu? Đó là bây giờ, sau này phương diện này nhân tài càng ngày càng nhiều, đổi mới thay đổi sẽ làm người ta căm phẫn, 35 tuổi đã không ai muốn. Trần tiên sinh ngài quá khoa trương. Tô Dô Đạn Nô Bụ cười một tiếng, Nhật Bản kinh tế bây giờ còn bay đâu, công ty công chức giảng cứu suốt đời thuê chế. Trần Kỳ dẫn hắn đi thăm một vòng, đi tới một đài máy tính trước. Đây là dùng máy mô phỏng ở trong máy vi tính mô phỏng máy chơi game gia đình vận hành hoàn cảnh, vì khảo nghiệm dùng. Hoàng Vĩ Kiệt tự mình biểu diễn, đồng thời giới thiệu, thứ nhất khoản dĩ nhiên là game xếp hình không có gì nói, màu sắc bảng, một người, hai người hai loại mô thức. Hai người chính là hình ảnh chia ra làm hai, đồng thời tiến hành, xem ai được điểm nhiều. Thứ hai khoản lại bất đồng, chính là mặt nạ đen. Trò chơi kịch tình tuân theo điện ảnh một hai bộ thiết định, có hai nhân vật có thể chọn, một là đen hiệp, nguyên hình Lý Liên Kiệt, một là bạn tốt của hắn nữ chiến sĩ, nguyên hình La Phủ Lạc. Nói đơn giản phân biệt, đen hiệp lực lượng mạnh, tổn thương cao, nữ chiến sĩ tổn thương hơi thấp, nhưng tốc độ nhanh. Tổng cộng 6 quan. Hải cuối bộ cơ bản tuân theo điện ảnh, cửa hải thứ nhất là Hồng Kông băng đảng tiểu đầu mục, cửa hải thứ nhì là Lưu Tinh chủ y thiếu nữ, nguyên hình Châu Huệ Mẫn, cửa hải thứ ba là hai cái Nhật Bản cao thủ, nguyên hình Dạ Sụ Ạ Kỳ Cụ Dạ Tạ cùng rủ Cạ Dị Oshima, cửa hải thứ tư nguyên hình là Thượng Cách Vân Đốn, Jin Cờ Lậu Văn Đẩm. Cửa hải thứ năm là đen hiệp hai trong nạ dị tổ chức cao thủ, cửa hải thứ sáu là đen hiệp bạn gái, nguyên hình Kelly Hu. Khác có một ít chứng màu, tỉ như nơi này đứng thẳng một cây một nhân thùng, chúng ta có thể đánh một trận. Còn có nơi này có một chiếc xe hơi, chúng ta có thể thao túng nhân vật đem xe hơi đập cái nát như lại đi về phía trước. Ê! Tô Dô Đạn Nô Bụ xem Hoàng Vĩ Kiệt thao túng đen hiệp, điên cuồng đánh đập một chiếc xe Nhật Bản, không khỏi lộ ra mấy phần lúng túng. Đơn giản biểu diễn một phen, Trần Kỳ nói, có muốn thử một chút hay không? Dĩ nhiên. Vì vậy, Tô Dô Đạn Nô Bụ tự mình ngồi xuống, bắt đầu lại từ đầu thử chơi mặt nạ đen. Hắn là tay tổ, chú ý chi tiết, mở đầu là một đoạn đi ngang qua sân khấu hoạt hình, một chiếc tàu ca cứu một mất trí nhớ nam nhân, địa điểm là Hồng Kông. Tòa thành thị này tràn đầy dơ bẩn, bất kỳ tầm thường góc đều có thể diễn ra máu tanh tàn sát. Đi theo điện ảnh kịch tình, hai tử bị bắt đi, đen hiệp bắt đầu đả kích thế lực đen. Hoạt hình đúng quy đúng cụ, phù hợp lập tức phổ biến tiêu chuẩn, cái này là đủ rồi, trận chính thức bắt đầu. Một cái dơ giấy bẩn thỉu trên lệch khu phố, thật là nhiều chữ phồn thể chưa bài, tiểu quan tử, sna tắm, nha sĩ, coi bói, gái đứng đường vân vân sung làm phong nền. Một ít hoa hoẹ hoa sói cổ hoặc tử, hoặc tay không hoặc cầm đao xuất hiện. Tô Dô Đạn Nô Bụ thao túng đen hiệp đón lấy một cổ hoặc tử, liền nhấn mấy cái công kích, động tác trong trò chơi đây gần như là lệ thường, liên tục ra quyền sẽ tạo thành một cái lồng chiêu, một chiêu cuối cùng sẽ khác nhau. Đen hiệp quả đấm đánh vào cổ hoặc tử trên người, đối phương phát ra a a a âm thanh, đánh trúng bộ vị còn có đơn giản đặc hiệu, hơn nữa đối phương rõ ràng xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc. Đả kích cảm giác thật là giỏi. Hắn mới vừa phát ra cảm thán, chỉ thấy đen hiệp ra mấy quyền, sử xuất bộ chiêu một chiêu cuối cùng, dùng một cực kỳ đẹp trai bắt cực quyền thiết sơn kháo động tác, về phía trước bước lướt, phanh một cái đem kẻ địch đánh bay. Suga, tuyệt vời. Tô Dô Đạn Nô Bụ lập tức trừng to mắt, nói, xin hỏi các ngươi thế nào thiết kế ra loại động tác này? Chúng ta biên đạo hành động rất nhiều a. Ngươi bắt được một người, như vậy ấn. Hoàng Vĩ Kiệt nhắc nhở. Tô Dô Đạn Nô Bụ làm theo, bắt được một tên linh quèn, nhấn hai cái, đen hiệp tái hiện trong phim ảnh kinh điển động tác, lăng không lật người đá. Nếu như chọn nữ chiến sĩ, sẽ dùng một nhu đạo xếp cổ. Nữ chiến sĩ đòn chân rất lợi hại, trong trò chơi cũng sẽ có thể hiện. Ra tốc chạy, đúng. Như vậy có thể bay đạp. Cái này buồn hoa có thể giơ lên đập người. Tây vậy, đao, dịu, súng ống đều có thể nhặt lên. Tô Dô Đạn Nô Bụ rất nhanh vào việc, càng chơi càng hi, đánh qua cửa ải thứ nhất. Đến cửa ải thứ nhì, xuyên quần áo thủy thủ Lưu Tinh chủ y thiếu nữ trấn giữ, bị đánh trúng sẽ tiểu mỹ a bị đánh thời điểm chết, còn có chút nổ áo hiệu quả, chân trắng. Ô hát. Các người rất hiểu người chơi tâm lý. Đến cửa ải thứ ba, bắt đầu xuất hiện đại lượng Nhật Bản nguyên tố, còn có ninja. Tô Dô Đạn Nô Bụ thao túng đen hiệp thống kích Nhật Bản ninja, mặc dù cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng trò chơi thể nghiệm cảm giác chính là rất thoải mái a. Nếu như hắn cũng là người xuyên Việt, liền sẽ nhận ra mặt nạ đen rất giống 593 một cái kinh điển động tác trò chơi phụ nữ sở. Đây là cặp còm vì tiến quân nước Mỹ thị trường, lấy một mạ bèo 18 tuyến siêu anh hùng làm bản gốc, khai phá một trò chơi. Lớn tuổi khẳng định cũng chơi qua nha. Phụ nữ sở sớm nhất là máy thẻ su trò chơi, sau đó di chuyển đến máy chơi game gia đình. Nói đơn giản, máy thẻ su khắp mọi mặt hiệu quả mạnh hơn máy chơi game gia đình, máy chơi game gia đình mạnh hơn GFG. Sega MD là 16 vị cơ, một số phương diện tiếp cận với máy thẻ su hiệu quả. Cái này mặt nạ đen cũng là nhằm vào Sega MD khai phá, toàn thân không sánh bằng máy thẻ su, nhưng ở hình ảnh sắc thái, cảnh tượng chi tiết, động tác lưu loát độ bên trên, so nỉ tẹn đồ 8 vị cơ mạnh hơn không ít. Dĩ nhiên cuối cùng, vẫn là phải thú vị. Chờ Tô Dô đã nổ bù lắc qua thần, phát hiện 2 canh giờ đã qua, liền vội vàng đứng lên xin lỗi, thật ngại, trò chơi này quá tuyệt vời, để cho ta bất chi bất giác liền đắm chìm trong đó. Không sao không sao, đây là đối với chúng ta công nhận. Chương 1082, thần thoại chuẩn bị chương 1082, thần thoại chuẩn bị công ty công chức có từ đại lục trưởng cấp 3 chiêu, có Hồng Kông một thổ, có ở nước Mỹ du học. Chân kỳ để bọn họ làm trò chơi, ở kỹ thuật bên trên rất yên tâm. Bị giới hạn tài nguyên hoàn cảnh, trong nước có lẽ có chưa đủ, nhưng hải ngoại tinh anh cũng không ít. Mọi người đều biết, gốc hoa công trình sư ở nước Mỹ là lực lượng trung kiên, chiếm so một lần đạt tới 30 sau đó người Ấn Độ thượng vị, nhanh chóng sinh sôi. Làm trong công ty xuất hiện một người Ấn Độ, qua không được bao lâu sẽ xuất hiện một tổ người Ấn Độ. Tozo Dano bú lại thử chơi một chút nữ chiến sĩ nhân vật, cũng rất đồng. Mấy người đi tới một gian phòng học nhỏ, hơi nghỉ ngơi. Chân ký nói, trò chơi bao gồm điện ảnh 1-2 bộ kịch tình, còn có bộ thứ 3. Trò chơi nếu như lượng tiêu thụ tốt, ta sẽ khai phát đời thứ 2 trò chơi, làm đại kết cục. Người Mỹ đối động tác, quân sự, loại khoa huyễn vô cùng ưa chuộng, ta đối mặt nạ đen có lòng tin, hơn nữa thư giãn loại game xếp hình. Trần Tiên Sinh, ta đối với chúng ta hợp tác tiền cảnh phi thường coi trọng. Bất quá chuyện xấu nói trước, Sega MD ở nước Mỹ thị trường đường dây chật vật, tiêu thụ sẽ thành vấn đề. Đường dây phương diện, ta băng hình đại lý có thể cung cấp một ít trợ giúp, nhưng nghĩ bao trùm toàn Mỹ vẫn phải là tìm đoán mặt loại này dây chuyền lớn hợp tác. Hoàn mặt là bán nỉ tẹn đồ máy đem băng, chưa chắc chịu bán hàng của bọn ta, tóm lại trước nói chuyện một chút đi. Tozo Dano bụ tâm tình rất phức tạp. Sega MD ở Bắc Mỹ gặp lạnh, nguyên nhân có rất nhiều, một loại trong đó chính là trò chơi không thú vị. Bây giờ có thú vị trò chơi, lại sợ đường dây bị nhục, hưởng lần này hợp tác. Máy chơi game trò chơi đường dây tiêu thụ, đây là một cái dây chuyền sản nghiệp, Nintendo đã sớm đạt thông. Qua trận Tokyo Liên Hoan Phim, ngươi sẽ đi tham gia sao? Trần Kỳ đột nhiên hỏi một câu như vậy. Liên Hoan Phim? Ta không có kế hoạch. Ngươi có thể đi nhìn một chút, có ta một bộ phim hoạt họa công phu bèn đã tham gia triển lãm, chúng ta cũng ở đây khai phá tương quan trò chơi. Trước mắt có một ít thành quả, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Dĩ nhiên có thể. Tô Dồ Đa Nô Bụ có chút không giải thích được, lại đến khu làm việc, Hoàng Vĩ Kiệt cấp biểu diễn một bằng ngắn. Công phu vẹn đã còn chưa lên chiếu, hắn tự nhiên không hiểu trò chơi cùng điện ảnh lẫn nhau liên hệ, ấn tượng đầu tiên là bối cảnh đẹp mắt, giống như tranh thủy mặc vậy. Sau đó gấu trúc phi thường đáng yêu, tròn vành vạnh một con, lại manh lại hùng. Xuống chút nữa nhìn, hắn hít sâu một hơi. Chỉ thấy Hoàng Vĩ Kiệt thao túng cái này con gấu trúc, cũng là đánh quái vừa đại, nhưng thật là nhiều nguyên tố cũng là lần đầu tiên thấy được. Tỷ như nó có cái tập khí chức năng, ăn hết đặc biệt đạo cụ là có thể tập một viên khí, làm khí tập đầy, gấu trúc lại biến thành một loại khác hình thái. Tốc độ của nó lực lượng rõ ràng tăng cường, nhất là tốc độ, chạy có một loại đua xe vậy đua tốc độ cảm giác, còn có thể đem thân thể cuộn thành một con cầu, đảo quanh vọt tới trước đụng. Bên trong còn ra hiện một con rùa đen, một con gấu nhỏ mèo, tựa hồ là cái gì tôn trưởng. Suga, tuyệt vời. Thật là tuyệt diệu sáng ý. Tozo Dano bụ vào việc thử một chút, khen không dứt miệng, làm ơn tất thả ở Sega MD bên trên phát hành. Loại này đua tốc độ kích thích cảm giác chỉ có MD mới có thể thể nghiệm đến. Nhờ vậy, ta vốn chính là phải đặt ở MD bên trên. Trần Kỳ cười nói. Trần Tiên Sinh. Ngài thật, thật. Ngài làm điện ảnh lợi hại như vậy, không nghĩ tới đối trò chơi điện tử cũng như vậy tinh thông. Ngài đầu góc chính là một tòa kho báu, ngài là thiên tài bác biết nhà. Hiểu sơ hiểu sơ. Công phu vẹn đã tham khảo Sega MD kinh điển trò chơi sở nịp the hẹt gệ hộp tốc độ nguyên tố. Sony The Hẹt Gệ Hộp phát hành với năm 1991, là Sega ít có thể cùng Nintendo đánh một trận trò chơi, đây là một lớn IT, còn bộ phim hoạt họa cùng điện ảnh. Lúc ấy Sega sáng tác đoàn đội làm hơn 10 phần nhân vật dạng bản thảo, có tắc thưa, thỏ các loại động vật, cuối cùng quyết định một con nhím, tên gọi Sony, thích nhất tốc độ cao 43. Chúng ta trong nước phần lớn chơi bản lậu, kỳ thực bản chính trò chơi cũng kèm theo một quyển sách hướng dẫn. Bên trong có đầy đủ thế giới quan thiết định, tỉ như nhân vật năng lực là thế nào tới, nó quan hệ giao lưu, những thứ kia bột đều là ai. Thậm chí mỗi một cái xuất hiện tiểu quái đều có bản thân thiết định. Sunny sớm nhất thiết định là một thích dốc N rồn cụ tiểu tử, có cái gọi Madonna ngực lớn bạn gái. Sau đó sẽ gạ Bắc Mỹ cao tầng nói, đừng kéo cái này con bê, đại đa số người Mỹ liền con nhím là gì cũng không biết. Trò chơi thú vị là mấu chốt, vai chính hình tượng tích cực khỏe mạnh là được. Vì vậy thì có cuối cùng bản con kia màu xanh ra trời con nhím. Mà Trần Kỳ muốn rèn đúc gấu trúc IT, liền trở tới, đem đua tốc độ nguyên tố cùng công phu nguyên tố dung hợp lại cùng nhau. Trò chơi này còn chưa hoàn thành đâu, chuẩn bị ở công phu vẽn đã chỉnh chiếu sau ra mắt. Tozo Dano bù hoàn toàn không biết nhà mình lớn nhất IT bị trộm lấy. Chỉ cảm thấy Trần Tiên Sinh kỳ tài ngút trời, lại lộ ra thầm mến bạn học nữ hèn yếu nam sinh không có can đảm bày tỏ, chính mắt thấy nữ sinh bị Hoàng Mao đè lại 333, không những không tức giận ngược lại trở nên cứng rắn đủ cười. Có game xếp hình mặt nạ đen công phu vẹn đạ ba trò chơi đặt cơ sở, niềm tin của hắn là càng ngày càng chân. Ở cái giai đoạn này, máy chơi game gia đình phần lớn kinh điển đều đi ra, không có gì có thể tham khảo. Máy thẻ xu ngược lại có một ít không có đi ra, tỉ như tứ đại thiên vương cả đi lập đi nổ xoa ở danh tướng Tam Quốc Chí hai hiệp sĩ bàn tròn. Sơ chít phì tờ tờ đã có, The King of phì tờ tờ còn sớm đâu. Trần Kỳ cũng theo dõi The King of Phì Tờ Tờ trước ra mặt gạ, làm tiếp trò chơi. Mà máy thẻ su cùng máy chơi game gia đình hải ngoại bản chính tiền lãi ăn không hết mấy năm, rất nhanh chỉ biết tiến vào Sony PS cùng máy vi tính trò chơi thời đại. Có Trần Kỳ sáng ý nơi tay, nhà này nhỏ phá công ty lui về phía sau sẽ còn phát triển. Tozo Dano bổ tới cảng đi thăm một vòng, hài lòng đi, chuẩn bị Bắc Mỹ phát hành công việc. Mà Trần Kỳ đi Tokyo liên hoan phim trước, còn có chuyện phải làm. Vĩnh Thanh Thủy Sở Studio, thần thoại tổ chức trận đầu chuẩn bị hội nghị. Phim này dự toán 35 triệu đô la Mỹ, Colombia móc 25 triệu, chỉ cần Bắc Mỹ bản quyền. Hàn Quốc nhà buôn phim móc 5 triệu đô la Mỹ, nhưng không tham dự chia phần, chẳng qua là mua đứt ở Hàn Quốc bản quyền. Còn lại 5 triệu, phái tả ném 3 triệu, gia hỏa ném 2 triệu. Tức là nói, bọn họ chỉ móc 5 triệu, lại được hưởng nên phiến ở trừ Bắc Mỹ, Hàn Quốc ra toàn bộ tiền lời, ngang nhau với chơi quỷ. Hàn Quốc nhà buôn phim còn hấp tấp, bọn họ sợ nhất bị người xem thường, một khi bị coi trọng, bản thân là có thể cất cánh. Thần thoại là đặc biệt đặt riêng điện ảnh, Thành Long vai chính, cái này để bọn họ cảm giác bị tôn trọng. Hàn Quốc đại biểu gọi Park In Jong. Hắn lấy trước ra một chồng tài liệu, nói, đây là chúng ta trong nước ưu tú nhất nữ diễn viên, mời chư vị xem qua. Trần Kỳ nhìn một cái, phía trên nhất chính là một vị gọi Kang Sủ Dệ Ổng ngôi sao nữ, năm nay 23 tuổi. Kang Sủ Dệ Ổng tiểu thư đạt được liên hoan phim Vẹn Minh Sảnh Hậu, liên hoan phim Moskva Ảnh Hậu, chúng ta chung lớn thưởng ảnh hậu. Là trong nước lớn nhất thực lực cùng danh tiếng ngôi sao nữ. Park In Jong bạ lạ giới thiệu, Trần Kỳ không gật không lắc, tiện tay đưa cho Thành Long. Thành Long không quan tâm ai diễn, chỉ để ý có xinh đẹp hay không, nhìn một cái Kang Sủ Dệ Ổng gầy gò nho nhỏ, dài đồng dạng, nhất thời không có hứng thú gì. Kim Hee Ae, 22 tuổi. Kim Hee Su, 19 tuổi. Kim Sung Dệ Ủng, 23 tuổi. Choi Jin Si, 21 tuổi. Trần Kỳ đối thập niên 80 Hàn Quốc ngôi sao không hiểu rõ, lật một cái cũng thiếu chút nữa, định ném qua một bên, thống nhất kêu đến thử vai đi. Ngoài ra, các người có hai cái nhân vật trọng yếu, nữ chính cùng nữ chính tỷ nữ. Nếu như nữ chính định, thì nữ tuổi tác nhất định phải hạ thấp xuống, không thể so sánh nữ chính lớn. Nhiều lựa chọn người mới, không có xuất đạo cũng có thể. Tốt tốt. Park In Jong gật đầu liên tục, Hàn Quốc điện ảnh không có địa vị à, Trần Tiên Sinh mới là châu Á điện ảnh ánh sáng, sống thêm mấy năm đều muốn vượt qua cụ rộ xạ và ạ kỳ dạ. Chương 1083, Tokyo chương 1083, Tokyo Colombia thứ nhất khoản tiền đã đánh tới, thần thoại tập trung ở Hồng Kông, đại lục quay trụ, muốn ở đại lục tạo cảnh. Ta cùng quan phương câu thông được rồi, vạch ra một mảnh đất cho chúng ta. Trước đường đối ngoại tuyên truyền, chúng ta tranh thủ sang năm có thể khởi động máy. Bởi vì hai nước quan hệ tính đặc thù, chúng ta thống nhất đường tính đây chỉ là dân gian điện ảnh trao đổi hợp tác, đừng nói tới bất kỳ quan phương tử. Hiểu hiểu. Lại nghiên cứu một ít chuyện, Park In Jong đi. Thành Long lập tức nói, Kỳ ca. Nam Triều Tiên ngôi sao nữ cũng chẳng ra sao nha, không bằng dùng chính chúng ta diễn viên. Ta nhìn Vương Tổ Hiền cũng không tệ a, nàng có thể diễn công chúa. Chính trị nhiệm vụ, không bàn nữa. Trần Kỳ sao phòng sĩ Long một cái, cảnh cáo nói, ta chuyện xấu nói trước, bộ này phiến rất trọng yếu, ngươi cấp ta quản tốt dây lưng quần, không cho phép đi Hàn Quốc diễn viên. Hoa. Ngươi nói như vậy thô tục, thật giống như ta sát tình cùng vậy. Hắn quá mức trắng trợn, Thành Long đều có chút khó chịu, nói sang chuyện khác hỏi, Kỳ ca, ngươi là làm sao thuyết phục Colombia bỏ tiền? Bọn họ bỏ tiền nhiều nhất, thu được ích lợi ngược lại ít nhất. Nơi này nước rất sâu, ngươi không khống chế được. Trần Kỳ lười cùng hắn dây dưa, đứng lên muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ vẫn là quên đi, bởi vì Thành Long ở châu Á bốc lửa tính, người Nhật mở cho hắn phát qua trò chơi gọi Thành Long phá quán lượng tiêu thụ bình thường, cũng sẽ không suy tính. Chờ hắn toàn cầu đại nhiệt thời điểm lại nói. Liên quan tới thần thoại nữ chính, Trần Kỳ xác thực không có gì đầu mối, nhìn cụ thể thử vai hiệu quả đi. Hắn quen thuộc thập kỷ 90 đám kia ngôi sao, Lee Jang Ae, Kim Hee Sun, Sim Eun Ha, Choi Ji Woo, Giang Jong Un, Lee Bi Ung Hun cái gì? Lee Bi Ung Hun được xưng nổ giang chiến thần. Tung tung tung. Đến rồi đến rồi. Buổi tối hôm đó, Trần Kỳ xách hai bình rượu ngon, gõ mở Phó Kỳ thúc thúc nhà cửa. Phó Minh Hiến cướp mở cửa, một nhảy vọt ôm hắn, và "Kaka, ngươi rất lâu không có tới." Xuống xuống, tuổi đã cao còn cùng đứa bé tựa như. "Ta mới 19 tuổi, cái gì tuổi đã cao a? Sinh viên đại học, phải chú ý điểm." Trần Kỳ đem nàng chụp xuống, ngửi một cái mùi vị, cười nói, "Dì khẳng định lại làm cá, ta xác thực thời gian thật dài chưa ăn. Ngươi so trưởng đặc khu cũng nổi, chúng ta gặp ngươi cũng phải số sắp xếp a." Phó Kỳ nhận lấy rượu, không khách khí mở ra, Thạch Tuệ ở phòng bếp nấu ăn, "Hô, Tiểu Kỳ à, vừa đúng ngươi đến rồi phê bình chi chi, nàng khó khăn lắm mới lên đại học lại động tâm quay phim." Cùng trong lịch sử bất đồng, nàng không có đi nước Anh đọc sách, mà là thi bên trên đại học Trung Văn Hương Cảng xã hội học chuyên nghiệp, mới vừa đọc đại học năm 1. Nàng ở cha mẹ quản giáo hạ thành tích học tập cũng không tệ lắm, chẳng qua là tính cách nguy rồi điểm. Ngươi tại sao lão nghĩ quay phim đâu? Thú vị mà. Người ta vỗ xong mà vui vẻ một bộ phim cũng không có vỗ qua, ta rất nghe lời đi học, lên đại học cũng không có tưởng thưởng. Ta kỳ nghỉ quay phim còn không được sao? Không ảnh hưởng học tập. Phó Minh Hiến bĩu môi. Chi chi a, ngươi cùng người khác không giống nhau, không nên đem tinh lực lãng phí ở quay phim bên trên. Trần Kỳ khuyên nhủ, ngươi nghĩ vỗ ta một năm cho ngươi lái 10 bộ. Ngươi muốn cùng Lưu Đức Hoa hợp tác hãy cùng Lưu Đức Hoa, muốn cùng Trương Quốc Vinh hãy cùng Trương Quốc Vinh, Lâm Thanh Hà, Trung Sở Hồng cho ngươi làm xứng, ngươi muốn cầm giải kim tượng ảnh hậu cũng dễ dàng đạt được, nhưng như vậy có ý tứ sao? Vậy cái kia, vậy ta làm gì nha? Phó Minh Hiến gãi đầu, tiếp tục thật tốt đọc sách a. Đọc xong sách đâu? Tìm công việc tốt, thi cái Hồng Kông công vụ viên, ngươi xã hội học chính vừa vặn. Ai ngươi có muốn hay không tham chính, ta giúp ngươi kéo phiếu bầu. Chớ có nói hiệu nói vượng. Phó Kỳ cắt đứt hắn, nói, Hồng Kông bắt phương hội tụ đất, mới đấu tranh đã hiển lộ, chi chi giả vào đi làm gì? Được chưa? Trần Kỳ nhún nhún vai. Sau một lát, Thạch Tuệ món ăn đốt được rồi, món chính quả nhiên là một con cá, một bản phi thường phong phú. Hắn trước kia ở Ngân Đô nhà tập thể, thường xuyên đến ăn trực, bây giờ tới ít, đám kia ở ký túc xá ngôi sao cũng đều bản thân mua nhà rời đi. Lớn như thế ký túc xá trống rỗng, cũng cần nhắc ngoài mướn. Ăn ăn uống uống, Phó Kỳ để một chén rượu, nói: "Tiểu Kỳ à, hôm nay gọi ngươi tới chính là họ gặp, hai ta còn rất nhớ ngươi. Nhớ năm đó lần đầu tiên gặp ngươi, là ở 10 năm trước a." Thời gian trôi qua thật nhanh. "Dì của ngươi năm nay 55, ta năm nay 60, đều muốn về hưu." "Đã phê chuẩn?" Trần Kỳ hỏi. "Phê." Người tiếp nhận là đồng chí Thôi Tùng Minh, hắn là Tân Hoa xã Hồng Công phân xã Văn Thể Bộ Bộ trưởng, sẽ kiêm nhiệm chủ tịch của Ngân Đô. "Tổng giám đốc đâu? Ngươi cảm thấy thi nam sinh thế nào? Nàng Hồng Công người thân phận thích hợp sao?" Trần Kỳ nói. "Ta cùng dì của ngươi đều là Hồng Công thân phận nha, thi nam sinh cũng là chịu đựng khảo nghiệm đồng chí, nếu như ngươi không phản đối, hai ta liền liên danh tiến cử nàng, như vậy Ngân Đô có thể vững vàng quá độ. Thi nam sinh vốn là quản lý cương vị, Ngân Đô cao tầng, thuộc về thăng chức. Nhưng ở tình huống bình thường, tổng giám đốc muốn từ Đại Lục phái." Mà Trần Kỳ suy nghĩ hồi lâu, Đại Lục giai đoạn này còn thật không có ứng cử viên phù hợp, liền nói: "Được, nam sinh cùng ta ăn ý, Hồng Công sẽ không loạn." Kia liền nói rõ. Phó Kỳ cùng Thạch Tuệ rất là cảm khái, bọn họ trải qua chuyện nhiều lắm, rốt cuộc có thể hưởng thụ một chút sinh hoạt. Về phần tiếp nhận chủ tịch đồng chí Thôi Tùng Minh, Trần Kỳ cũng đã từng quen biết, người này không sai, mặt trận thống nhất rất có thủ đoạn, trong lịch sử chính là Thôi Tùng Minh đem Hoàng Chiêm mặt trận thống nhất tới, Hoàng Chiêm trước kia tin phương Tây tự do dân chủ kia một bộ. Tối nay cũng uống không ít rượu. Phó Kỳ cùng Thạch Tuệ đã cho Trần Kỳ trợ giúp rất lớn, thân như một nhà, dưới mắt cũng lui, còn lại hắn tiếp tục hướng đi về trước, thẳng đến cá chép vượt Vũ Môn. Tokyo. Hôm nay khí trời vừa đúng. Trần Kỳ từ xuống phi cơ liền bắt đầu tích tích, nhất định bảo vệ tốt ta a. Nhật Bản cánh phải phần tử sớm đem ta vạch làm danh sách đen, thật có cái nào đuôi mù tay xoa xuống ống, thình lình cấp ta một thường, cục diện thật tốt toàn bộ cho bụi. Hai ta làm xong xả thân trận chói mắt chuẩn bị, chắc chắn sẽ không để cho Trung Quốc giới văn nghệ tụt lùi 50 năm. Tiểu Mạc nói. Lại nói ai sẽ súng bắn ngươi a? Ta nghe nói Nhật Bản cầm súng. Tiểu Dương nói. AB, đúng. Ngươi nói đúng. Mấy người mới đi ra, lập tức có người nên đón, ba một tiêu chuẩn 90 độ túi người chào, tiên sinh Trần Kỳ. Hoan nên đi tới Tokyo, ta là liên hoan phim đặc biệt phái tới đón ngài xạ độ cô ngậy. Người tốt. Trần Kỳ bắt tay một cái, nói, ta chẳng qua là tới trên chiếu, quý phương quá khách khí. Ngài là khách quý, lại là lần đầu đến thăm, là chúng ta phải làm. Kỳ thực liên hoan phim cũng không muốn tiếp, tiếc rằng Trần Kỳ cổ tay quá lớn, dù là chỉ tới tham gia triển lãm cũng phải bày tỏ lễ ngộ. Mà nước Nhật bên trong giới điện ảnh đối hắn cũng vô cùng hiếu kỳ, nghe nói hắn muốn tới, đều chờ đợi gặp mặt đâu. Mấy người bên trên một chiếc xe bản dài lễ tân xe, xuống phía dưới giường khách sạn đi tới. Trần Kỳ xuyên tới 10 năm, đã đến không ít quốc gia, lần đầu tiên bước lên nước Nhật đất. Không. Chương 1084, Trung Hoa chiếu vẽ hoàng đế chương 1084, Trung Hoa chiếu vẽ hoàng đế Nhật Bản kinh tế còn ở trên trời bay, chưa rơi xuống đất. Trần Kỳ buổi chiều đến, nghỉ ngơi một hồi, nhận lời mời xuất tịch dạ tiệc. Trong bóng đêm Tokyo càng cuộn trào ra một cấu ngập trong vàng son cảm giác, có kinh tế đi lên vận mẹo đồng một lực, so Hollywood chỉ hơn không kém. Dạ tiệc cũng không phải là quy mô lớn chính thức trường hợp, cỡ nhỏ tiệc đón khách. Sanoko hơi cùng hai cái liên hoan phim quan phương nhân sĩ, còn có hai cái ngôi sao nhỏ, một khéo léo đáng yêu hình, một ưu nhã ngự tỷ hình. Trần Kỳ cũng không nhận ra, loại này trường hợp ngôi sao nữ chính là thường ca nữ, có thể dẫn trở về đi ngủ cái loại đó. Trần tiên sinh, ta mời ngài một ly. Đây là chúng ta lớn nhất đặc sắc nấu ăn, xin không cần chê bai. Trần Kỳ cùng mấy người cạn một ly, nhìn một chút trên bàn, các loại hạng sang gai thân, sushi, nấm bụng, thịt bò cổ bệ đều có. Đồng dạng là tài nguyên thiếu thốn quốc gia, món Nhật hay là so Hàn Quốc nấu ăn mạnh, hơn nữa người ta sẽ đóng gói. Cái gì sushi chi thần, cơm tiên nhân? Hắn hướng trong miệng nhét một sushi, nội tâm nhưng ở rủa xả, dựa theo loại này tiêu chuẩn, những thứ kia đối thôn bên trên du hoa, ạ xạ nội tâm, ba ruộng tập trùng, bảy sâm lị lị chợt như lòng bàn tay bạn đọc, chẳng phải đều là a vợ tiên nhân rồi. Hắn ăn những thứ đồ này tạm được, có thể ăn được quen. Tiểu Mạc Tiểu Dương ở một bàn khác, thức ăn cấp bậc hơi kém một chút, nhưng cũng không tệ. Hai người đang dị giả dị dầm, Tiểu Mạc xem một bàn món ăn lại không biết ăn gì, thấp giọng nói, không có vậy bốc lên hơi nóng, ăn không đủ no. Ăn thịt bò tạm được. Tiểu Dương nói, ta muốn ăn cơm, nghe nói Nhật Bản gạo rất đắt. Đồ chơi này thực tại khó có thể nuốt trôi. Tiểu Mạc xốc lên một con sushi lại thả lại cái mâm, định đem chiếc đũa quẳng xuống, nghiêng đầu nhìn một chút Trần Kỳ bàn kia, nói, ngươi nói kia hai đông doanh nữ tử là làm gì? Đặc biệt buổi tiểu. Nói không chừng còn ngủ cùng. Vậy bọn họ nhưng phải thất vọng, chúng ta ông chủ đường đường cán bộ quốc gia, há có thể mua dâm? Đây không tính là phiếu A. Lại không trả tiền. Không trả tiền cũng con mẹ nó không được A. Đối tiểu quỷ tử muốn thường xuyên cảnh giác, lôi kéo hủ hóa, phát triển hán gian là bọn họ sở trường chiêu trò. Ông chủ bên trên cánh phải danh sách đen, đám người này không an phận. Nhật Bản cánh phải rất hung sao? Tiểu Dương hỏi. Bên trái mới hung. Bất quá nhất bên trái cũng bị tiêu diệt, xích quân biết chưa? Bọn họ còn muốn ám sát thiên hoàng đâu, đáng tiếc không thành công. Còn lại đám người này cũng liền chuyện như vậy đi, gặp một lần cũng không sao. Tiểu Mạc chính trị tố dưỡng so Tiểu Dương mạnh hơn, nói, cánh phải kêu la hùng, bọn họ chưa chắc dám ra tay, nhiều lắm là kháng nghị đánh đánh pháo miệng. Vạn nhất thật ra tay, ta một chút gánh nặng trong lòng cũng không có, làm thì xong rồi. Hai người bọn họ ở nơi này dễ, Trần Kỳ bên kia cũng vừa vận hàn lên tới cuộc sống tươi đẹp. Sanoko hơi tỏ thái độ, đây là một bộ vĩ đại điện ảnh. Cảm tạ ngài vô ra bộ tác phẩm này, chúng ta rất sớm liền muốn mời ngài đến thăm Nhật Bản, trao đổi lẫn nhau. Đáng tiếc ngài quá mức bộ bề, trong nước cũng có một chút phản đối thanh âm, xin ngài thứ lỗi. Cho nên ngài lần này có thể tới tham gia triển lãm, chúng ta thập phần vui vẻ. Quý Phương thái độ là chúng ta có thể tiếp tục trao đổi cơ sở, cảm tạ các ngươi nhiệt tình khoản đãi. Mấy người lại cạn một ly, Trần Kỳ bắt đầu hỏi liên quan tới công phu vẹn đã an bài. Tokyo Liên hoan phim năm 1985 tạo dựng, lúc đầu mỗi 2 năm cử hành một lần, thuộc ở quốc tế A loại liên hoan phim. Nhân tiện nhắc tới, Thượng Hải Liên hoan phim là A loại, Bắc Kinh Liên hoan phim không phải, một quốc gia chỉ có thể có một A loại triển lãm ảnh, Thượng Hải tạo dựng sớm. Năm nay Tokyo triển lãm ảnh nhập vây tác phẩm chỉ có 14 bộ, thấp hơn nhiều châu Âu tam đại 22 bộ. Điều này nói rõ tới dự thi phiến tử không nhiều, sức ảnh hưởng còn chưa đủ. Trần Kỳ là lớn nhất đại đoàn, nghiền ép bao gồm giám khảo đoàn ở bên trong toàn bộ điện ảnh người, dựa theo Nhật Bản quen dùng trẻ châu xứ vị, cái gì Trung Hoa chiếu vẽ hoàng đế rồng no đồng họ cầm tờ sú hình ảnh no thần ngàn năm một cái chớp mắt no hình ảnh nhà ảo thuật sợ là đã kêu la bên trên. Triển lãm ảnh cho đủ mặt mũi, Sano cổ hơi giới thiệu, sau một ngày công phu vẹn đã triển chiếu, sau đó có một trao đổi hoạt động, đây là ngài thủ bộ hoạt hình điện ảnh. Rất nhiều đồng nhân cảm thấy hứng thú vô cùng, cũng muốn tới thăm viếng. Đều có ai? Mỹ Dạ Dạ Kỳ hay ảo, Isa Otaka Hata, Oshima Mozu, Otomo Katsuhiro, còn có mấy vị người mới hoạt hình đạo diễn. Sano cô hơi dừng một chút, nói, nếu như ngài nguyện ý hàn huyên một chút phim người thật, chúng ta có thể. Không cần. Ta vì tuyên truyền công phu vẽn đà mà đến, lần sau có cơ hội đi. À, tốt. Nhật Bản khoa học kỹ thuật cây điểm sai lệch, cùng khổng lồ phồn vinh hoạt hình sản nghiệp so sánh, thậm chí cùng phim Nhật so sánh, phim người thật chính là một đống. Mặc dù có không ít chứ danh đạo diễn cùng tác phẩm, nhưng Trần Kỳ không muốn gặp. Thập niên 80 quá sớm, nếu như thập kỷ 90 hắn đảo muốn gặp một lần một ít người, Suzuki Honami, Izu Misakai, Jimmy Dạ Dạ Hoa, mà sở si mà nà nà cổ cái gì. Ăn một bụng sống ngội thức ăn, dạ tiệc kết thúc. Trần Kỳ không đối kia hai cái ngôi sao nhỏ có bất kỳ bày tỏ gì, đem xạ họa gụ trịa dạ sủ cổ, nà cạc mỏ gì ạ kỳ nạ lấy được hoặc giả còn có chút hứng thú. Trở về phòng, nhàm chán xem TV, fan này chưa tiến vào phim Nhật thời đại hoàng kim, chuyện tình Tokyo 101 lần cầu hôn những thứ này còn phải chờ 2 năm. Ước chừng lúc 10 giờ, Tiểu Mạc cùng Tiểu Dương chạy vào nói đói bụng. Trần Kỳ cũng có chút đói, gọi khách sạn ăn uống, lần này đều là ra thưởng thức ăn. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Cái này coi như ra dáng, cuối cùng ăn no. Tiểu Mạc ăn được tâm tâm đọc cơm, liền cá, tôm chiên, súp mì rô, trứng cuộn bánh tạo một trận. Tiểu Dương cũng nói, chúng ta vẫn phải là có cơm có món ăn, ăn nóng hổi mới thoải mái. Vậy ngươi ăn gạo cơm xứng sủi cảo đi, người Nhật đem sủi cảo làm món ăn ăn. Cái này gọi là gì phương pháp ăn a? Ta môn ngoại đạo. Tiểu Dương không hiểu. Trần Kỳ cười cười, bản thân điểm cái cha con đan. Tức thịt gà trứng gà cơm đĩa, mùi vị không tệ. Hắn đối tỷ muội đan, mẫu nữ đan cũng khá có hiểu. Ngay kế, mấy người có một ngày ở không? Ở Tokyo đầu đường tùy tiện đi dạo một chút, còn đi bái phòng đại sứ tại Nhật Bản quán. Trần Kỳ giống như cái ma cà đông, đi quốc gia nào cơ bản đều muốn đến đại sứ quán, lãnh sự quán làm nhảm tán gẫu, nhận biết thật là nhiều người. Những thứ này ngoại vụ đơn vị cũng vui vẻ chiêu đãi hắn, dù sao cũng là Trung Quốc văn hóa ra biển đồng miêu, khá có sức ảnh hưởng quốc tế. Tozo đã nô bụ trở về nước Mỹ, sẽ gạ Nhật Bản công ty sẽ phái người tới phụng trạng công vụ Benda. Trần Kỳ bây giờ có hai đầu Nhật Bản quan hệ, một Colombia, đứng sau lưng Sony, một Sega. Hắn muốn nhân cơ hội đem bộ kẹ mẩn mạn gà ở Nhật Bản phát hành, dù sao sau này còn có điện tử sùng bật đâu. Công phu vẹn đã ở Bắc Mỹ đã quyết định mùa Noel, ở châu Á phát hành công tác còn phải dựa vào chính mình cùng Colombia đường dây. Hắn muốn cho gấu trúc cùng điện ảnh, ASEAN Game, trò chơi liên động, ở châu Á kiếm phần này tiền, hôm đó hắn nhất định phải bắt lại. Cho nên hắn mới phá lệ chạy tới Nhật Bản, tự mình tuyên truyền. Nháy mắt đến triển chiếu ngay trong ngày. Liên hoan phim cử hành ở Tokyo Shibuya Văn hóa thôn, cái này phiến có xây 16 nhà rạp chiếu bóng, được xưng điện ảnh khu phố. Dự thi tác phẩm không nhiều, nhưng truyền thông nhiều, chính phủ rất coi trọng, vẫn là vô cùng náo nhiệt. Nhập vây người hàng hiệu nhất chính là AGYC ạ sần mặt lòn bờ giảng đồ, Donald Su Erlen. Mặt lòn bờ giảng đồ không thể nào tới mà. Donald Su Erlen đến rồi, người này chính là Phùng Tiểu Cương đại đoạn trong Taylor, đấu trường sinh tử trong Tổng thống. Buổi sáng, trình chiếu một bộ nam tư điện ảnh hoa hồng trắng. Người xem không ít, mà nhiều hơn người xem lại hướng một nhà khác triển chiếu rạp chiếu phim tới. Chỉ thấy ảnh cửa viện, thật sớm dán lên công phu vẹn đạ các loại áp phích, mập mạp vừa đáng yêu a bảo đặc biệt bắt mắt. Lời tuyên truyền đoán việc như thần, Trung Hoa tuyệt đối vương giả ga tạm du, sử thượng mạnh nhất no KNF vũ anime. Trung Hoa anime no tối trung binh khí màn bạc no KNF vũ tiên nhân thần no một tay ngọ cầm tờ SU anime giám đốc mà ở trong những người này, bao gồm một hơn 40 tuổi đeo mắt kính gọng đen mũi to ra hỏa, hắn gọi mị dạ dạ kỳ hay a ảo. Còn có một cái so năm nào dài, ánh mắt đặc biệt nhỏ giống như lao phụ nhân, chính là mị dạ dạ kỳ hạ thời giỏi bạn hiền Isa Otaka Hata. Tác phẩm tiêu biểu mộ đông đóm. Có khác bây giờ vỗ các loại bản kịch tràng hoạt hình, sau đó đánh ra Ghost in the Shell Oshima Mozu. Cùng với đã đánh ra ạ kỳ dạ ổ tổ mổ cả sủ hí rồ, bây giờ còn là tay mơ ngày sau mẩn mỏ ra nồng giờ nẹ xì dễ vẹn gì lì ổng ạ nổ hay kỳ vân vân. Nhật Bản hoạt hình giới thật là nhiều người cũng tới hiện trường nhìn công phu vẹn đã bọn họ vô cùng hiếu kỳ vị này danh chấn quốc tế Trung Hoa chiếu vẽ hoàng đế sẽ đánh ra một bộ như thế nào hoạt hình điện ảnh. Thân thể khó chịu, hôm nay không. Chương 1085, công phu vẹn đã một chương 1085. Công phu vẹn đạ một châu Á điện ảnh không phát đạt, trước mắt chỉ có Tokyo một đa loại triển lãm ảnh, Hàn Quốc fan này liền liên hoan phim cũng không có. Công phu vẹn đã chỉ ở Nhật Bản thả trận này, muốn nhìn cũng phải tới hiện trường. Trần Kỳ gặp được tốt hơn nhiều lập tức hoạt hình đại lao cùng tương lai đại lao, nhất nhất bắt tay, đối mỹ dạ dạ kỳ hạ tự nhiên quen thuộc nhất, tóc còn rất đen đâu, không giống đời sau tóc bạc dâu bạc cờ ép cờ hình tượng. Cảm tạ tới trước. Không dám nhận, đây là vinh hạnh của chúng ta. Đơn giản hàn huyên mấy câu, lại ra ngồi ở khách mời xem ảnh khu, hàng sau thời là truyền thông khu, lại phía sau là bình thường người xem, cánh hữu truyền thông tự nhiên cũng có phóng viên tới trước. Kỳ thực công ty Đông Phương cùng Gạch Lì có nghiệp vụ lui tới, Giang Chí Cường tự mình đi nói, độc gia đại lý Gạch Lì tác phẩm ở cảng phát hành. Chẳng qua là Trần Kỳ cùng Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ chưa từng gặp mặt, hôm nay lần đầu tiên. Tiên sinh Trần Kỳ là một vị vang danh thế giới điện ảnh người, Thái Cực chờ tác phẩm ở Nhật Bản lấy được phi thường tốt thành tích. Đây là hắn tổ chức sáng tác thủ bộ họa hình điện ảnh, triển lãm ảnh may mắn làm công phu vẹn đã sơ võ đài, phía dưới để chúng ta cùng nhau thưởng thức. Người dẫn chương trình nói xong mở màn, ánh đèn âm thầm, màn bạc sáng lên, công phu vẹn đã bắt đầu trình chiếu. Đầu phim đi qua, đầu tiên là một đoạn trầm thấp tiếng tiêu hòa nhạc, Trung Quốc truyền thống cắt giấy phong cách hoạt hình, đường cong đơn giản lại rất là thần vận sơn thủy phong cảnh, mặt trời chiều ngã về tây, cổ đạo Hàn Nha, một bộ tròn bảnh bảnh thân thể đầu đội nón lá, cầm trong tay trúc trượng xuất hiện trong hình. Khá có hồng công phim võ hiệp giang hồ đường xa, độc hành hiệp khách cảm giác. Lời bộ bạch hòa âm, trong truyền thuyết có một vị đại hiệp, hắn võ nghệ cao cường, vân du tứ phương, hành hiệp trượng nghĩa, tìm thực lực tương đương đối thủ. Gấu trúc theo cổ đạo, đi tới một gia điếm, một nhóm người xấu đang ở bên trong hành hung làm ác, hắn liền trừ bạo an dân, đại sát tứ phương, đoạn này là một cảnh biểu hiện thủ pháp phi thường khoa trương. Cái này cắt giấy hoạt hình cùng lúc trước bất đồng. Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ chợt thấp giọng nói một câu, Y Sa Ổ Tạ Cạ Hạ Tạ gật đầu một cái, là cùng hiện đại hoạt hình hỗn hợp hiệu quả, hoặc là nói đây mới là cắt giấy hoạt hình cực hạn. Xưởng phim hoạt hình Thượng Hải đối Nhật Bản thật là nhiều đại lao ảnh hưởng khá sâu, hai người này còn thân hơn thân bái phòng qua xưởng phim hoạt hình Thượng Hải, biết qua chúng ta một mình sáng tạo kỹ thuật như cắt giấy hoạt hình, thủy mặc hoạt hình, gia ảnh hoạt hình. Truyền thống cắt giấy hoạt hình cái dạng gì đâu, nhân sâm bút bê hổ lô ba cái loại đó. Kỹ thuật dù đẹp, nhưng bị giới hạn bốn, luôn có một loại không có đạt tới thượng hạn chưa hết cảm giác. Công phu vẹn đã mở đầu đoạn này, lại cho người ta rốt cuộc bốn phong phú, có thể tận tình vung vẩy cảm giác. Nhất là gấu trúc một người đối mặt thiên quân bắn mã, vô số kẻ địch chen trúc tới, bị hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, mỗi một cái địch hình dạng người cũng khác nhau, như chạy trốn thắt lũ, vừa tựa như bay tán loạn mảnh giấy, dập trời ngập đất. Còn có Trung Quốc hoạt hình căn bản không có sắc thái bao hòa, hình ảnh tầng thứ cảm giác, quang ảnh tô đậm, khắp nơi thiêu đốt tiền tài mùi thơm ngát. Chưa bao giờ kia con gấu trúc như vậy bị sùng bái, liền cái thế ngũ hiệp cũng bái phục. Chật, xế đầu đỏ, bò ngựa, la hổ, con khỉ, rắn năm loại động vật xuất hiện, đại biểu Trung Quốc võ thuật bất đồng lưu phái, hồ hạc, đường lang quyền, hầu quyền, xà quyền. A Bảo mau dậy đi. Khai trương. Một tiếng kêu kêu đem mộng cảnh đánh về thực tế, hình ảnh biến trở về lập tức hai chiều vẽ tay hoạt hình chủ lưu phong cách, một con cờ ngốc trong lộ ra cơ trí, mập mạp lại rất đáng yêu gấu trúc xuất hiện trong phòng ngủ. Trong phòng tất cả đều là cái thế ngũ hiệp tương quan vật phẩm, A Bảo nằm ở trên sàn nhà, Nghị Lý Ngư đã định đứng lên, kết quả ưỡn một cái, hai rớt, ba rớt. Tu địch khỏe mạnh thân thể giống con quả cầu thịt vẫy vẫy bụng, chọc cho người xem một trận tiếng cười. Sau đó chính là bối cảnh cửa hàng. A Bảo nhà là mở quán mì, phụ thân là một con vịt, tại sao là một con vịt đâu? Đương nhiên là nhặt được hải tử. Điểm này đều không cần giải thích, người xem nhìn một cái liền hiểu. A Bảo là công phu mê, cha nuôi lại muốn cho hắn thừa kế quán mì, nói về mơ mộng lúc nói, ta tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm cũng không muốn thừa kế gia nghiệp, ta mơ mộng trở thành một kẻ món tứ xuyên đầu bếp, làm ra ăn ngon nhất đậu hũ ma bà. Vậy ngươi thế nào không có đi bài sư? Bởi vì đó là người si nói mộng. Người Nhật nhìn mảnh này không có bất kỳ chướng ngại, bọn họ thích gấu trúc, bọn họ cũng thích ăn đậu hũ ma bà, hơn nữa món tứ xuyên ở Nhật Bản rất lưu hành, đương nhiên là cải lương bản, tiểu đầu bếp cung đình chính là tứ xuyên. Đoạn này hí, Trần Kỳ chôn một chỉ có chính mình mới hiểu chứng màu, quán mì làm ăn chạy, khách rất nhiều người, trong đó một bàn khách là đại bàng đầu trắng, gấu sủ, gà gô loa, rốt bun, một bàn khác còn có gà Nhật Bản, voi trắng chờ động vật. Bởi vì đây là Hòa Bình Cốc, đủ loại động vật sinh hoạt ở nơi này. A Bảo cấp bọn họ bưng lên sợi mì, thực tế nhớ công phu, nâng đầu nhìn xa, nương theo lấy một trận du dương tiếng địch, ống kính bên trên rời, thật giống như hoàng hà xa bên trên mây trắng giữa, một mảnh cô thành vạn nhận sơn chỉ thấy kia mây trắng quần quanh, quần sân giữa, tọa lạc công phu thánh địa, Phỉ Thúy Cung. Phỉ Thúy Cung trưởng môn là một con gấu nhỏ mèo, cái thế ngũ hiệp chính là đồ đệ của hắn. Bắt đầu không có nổi bật triển hiện công phu, chỉ để bọn họ đơn giản qua mấy chiêu, môn nhân báo lại, rùa đen đại sư xuất quan. Cái gì? Sư phụ cả kinh, vội vàng chạy vào một gian tu hành thất, bên trong có một con giàn mua, cơ trí lại chậm chạp rùa đen. Trần Kỳ thêm một chút nguyên tố tới phong phú nội dung, thiết định bên trên, cái này con rùa đen là Phỉ Thúy Cung người xây dựng, sống mấy trăm hơn ngàn năm, hắn có khí công, cái này khí cũng có thể gọi khí là một loại phi thường đặc thù năng lượng cường đại. Hòa Bình Cốc chỉ có rùa đen đại sư có khí công, cho nên người khác là luyện võ, hắn là tu tiên. Nhưng hắn đã rất già, bình thường luôn là bế quan, thông qua ngủ say phương thức giảm bớt tiêu hao, kéo dài sinh mạng trạng thái. Trần Kỳ cấp hắn tăng thêm phi vụ động trời flasher lọt mỏ nguyên tố, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ mà vô cùng chậm lại. Ngài thế nào đột nhiên xuất quan? Đã xảy ra chuyện gì sao? Sư phụ hỏi thăm. Rùa đen đại sư đứng ở hắn đối diện, không núp ních, cũng không nói chuyện, đang ở người xem cho là hình ảnh bất động thời điểm. Rùa đen đại sư chậm rãi bước ra một cái chân, sau đó bước ra cái chân còn lại, tựa hồ phải hướng mấy bước ra đến đi tới. Hình ảnh đột nhiên kéo viễn cảnh, hắn dường như ở phía trước tiến, kỳ thực cùng dậm chân tại chỗ sắp xỉ, khoảng cách đến vẫn là như vậy xa. Người xem phát ra một trận cười khẽ, rùa đen đại sư cuối cùng đã đi qua, lại chậm chạp vươn đầu, muốn thổi tắt cây nến, thổi một cái, dừng lại thổi một cái, lại dừng trận. Sư phụ gân xanh phải lên, mất đi kiên nhẫn bận lên trường phòng, hô một tiếng trong phòng cây nến toàn bộ tắt. Rùa đen đại sư quay đầu nhìn hắn, vừa giống như Flasher lọt mò vậy, miệng giống như động tác chậm vậy bẽ ra, sau đó bộ mặt bắp thịt mới có biến hóa, cuối cùng là ánh mắt, cái này mới lộ ra một đầy đủ nụ cười. Ha ha ha, toàn trường cười to. Chờ rùa đen đại sư khôi phục bình thường, nói, ta ngủ quá lâu, mỗi lần xuất quan cũng phải thích ứng một chút. Ta có một loại dự cảm, Đại Long muốn trở về. Đại Long tiếng Anh là Thai Lung, dịch âm liền kêu Tạ Dỗ, nhưng trong nước hòa âm thời điểm tự nhiên không cần Tạ Dỗ, liền phiên dịch thành Đại Long. Đại Long là một con báo tuyết, thiên phú kinh người, thực lực cứng hãn. Sư phụ đem hắn kiếm về, từ nhỏ nuôi dưỡng, phi thường cương triều. Mà Đại Long cực đoan hiếu thắng, tính tình quay lệ, mong muốn Phỉ Thúy Cung tuyệt thế bảo điện thần long bí tịch. Rùa đen đại sư không nghĩ truyền cho hắn, Đại Long phản bội sư môn trực tiếp ra tay mạnh, bị rùa đen đại sư miểu sát, nhốt ở trong ngục. Ở thiết định trong, rùa đen là nghiền ép cấp cường giả, chẳng qua là thọ nguyên sắp hết, quyết định chọn lựa một vị thần long đại hiệp, đem thần long bí tịch truyền xuống.